Thiên Tôn Trùng Sinh chương 534 tới chương 567. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bình thường, để bàn tiểu nhị giết chết 5 người gồm lão tổ Vạn Hải Long Môn và phủ chủ Tiềm Long Lĩnh Ngao Toàn là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ, cả 5 người đều bị vây trong đại trận băng phách Lam Tuyết, mọi chuyện lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lão tổ Vạn Hải Long Môn tung quyền đón đỡ cự chưởng của bàn tiểu nhị. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lão tổ Vạn Hải Long Môn bị đánh bay về phía sau, vai phải trúng một vệt tuyết lam. Vừa chạm phải vệt tuyết ấy, một luồng khí chí hàn lập tức xâm nhập vào cơ thể, khiến lão cảm thấy huyết mạch và cả linh hồn như sắp bị đông cứng lại. Đúng lúc này, bàn tiểu nhị lại lao đến tấn công. Lão tổ Vạn Hải Long Môn kinh hãi, định ra tay chống trả thì phát hiện cả vai và cánh tay đều không thể cử động được nữa. Quá hoảng sợ, lão dồn toàn lực thối lui, nhưng đã muộn. Lão lập tức bị bàn tiểu nhị đánh trúng, văng ra xa. Lão tổ Vạn Hải Long Môn ngã sỏng xoài trên mặt đất, những bông tuyết lam trên không trung rơi xuống, không kịp né tránh, lại một mảng lớn phủ lên người lão. Bốn người của phủ chủ Tiềm Long Lĩnh thấy vậy liền nhao nhao ra tay, nhưng cũng vô ích. Bốn người bọn chúng vốn đã bị thương, nay lại rơi vào đại trận băng phách Lam Tuyết, chẳng mấy chốc đã bị bàn tiểu nhị đánh bại. Nửa giờ sau, ngoại trừ lão tổ Vạn Hải Long Môn Ngao Trọng, bốn người còn lại của phủ chủ Tiềm Long Lĩnh đều nối gót Hạo Sang và Tạ Bằng. Bên trong đại trận, Long Kình Thiên thần sắc lãnh đạm nhìn lão tổ Vạn Hải Long Môn Ngao Trọng đang trọng thương, lão đạo sắp ngã. Ngươi, rốt cuộc là ai? Giống như đám người Hạo Sang, Ngao Trọng cũng rất muốn biết thân phận thật sự của Long Kình Thiên. Theo lời đồn, đại trận băng phách Lam Tuyết chỉ có băng phách đại đế năm xưa mới có thể bày ra, mà băng phách đại đế đã biến mất mấy chục vạn năm, tại sao bây giờ lại có người thi triển được? Ta là ai không quan trọng. Giọng nói lạnh lùng của Long Kình Thiên vang lên. Nếu ngươi nguyện quy thuận, nhận ta làm chủ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lão tổ Vạn Hải Long Môn Ngao Trọng này không phải người của Hắc Long nhất tộc, nên Long Kình Thiên cũng không ngại có thêm một cường giả tiên đế trung kỳ đỉnh phong bên cạnh. Nhận ngươi làm chủ nhân ư? Sắc mặt Ngao Trọng âm trầm bất định. Long Kình Thiên cũng không vội, cho lão thời gian suy nghĩ. Ta có thể quy thuận ngươi, nhận ngươi làm chủ, nhưng ta là ta, Vạn Hải Long Môn là Vạn Hải Long Môn. Một lúc sau, Ngao Trọng ngập ngừng nói. Long Kình Thiên chau mày, hắn đã hiểu ý của Ngao Trọng. Tuy là lão tổ của Vạn Hải Long Môn, nhưng một mình lão không thể đại diện cho cả môn phái. Nói cách khác, thân là lão tổ nhưng lão không thể khống chế được Vạn Hải Long Môn. Bây giờ, hãy mở linh hồn chi hải của ngươi ra. Long Kình Thiên nói. Đối với Long Kình Thiên, Vạn Hải Long Môn có quy thuận hay không cũng không quan trọng, thứ hắn thiếu bây giờ là cường giả cấp tiên đế. Chỉ cần sau này hắn khôi phục lại thực lực thiên tôn, muốn xây dựng thế lực dạng gì cũng được. Ngao Trọng biết không thể phản kháng, đành mở linh hồn chi hải, để Long Kình Thiên gieo xuống ấn ký linh hồn lên trên tiên phù của mình. Ngao Trọng là cường giả tiên đế, Long Kình Thiên phải gieo ấn ký linh hồn lên tiên phù của lão thì mới có thể khống chế được. Nếu là hạt giống tín ngưỡng, với thực lực tiên đế của Ngao Trọng, lão sẽ nhanh chóng loại bỏ được. Cảm nhận được ấn ký linh hồn trên tiên phù, Ngao Trọng thầm thở dài. Sau khi gieo ấn ký linh hồn lên tiên phù của lão tổ Vạn Hải Long Môn, Long Kình Thiên chỉ khẽ phất tay, từng luồng khí vụ băng lam từ trong cơ thể Ngao Trọng bay ra, chính là hàn khí của tuyết lam xâm nhập vào người lão lúc trước. Đây là thượng phẩm hỗn độn tuyên cổ đan, ngươi uống vào để hồi phục thương thế đi. Long Kình Thiên lấy ra một bình ngọc, búng tới trước mặt Ngao Trọng. Ngao Trọng khẽ giật mình, không dám chậm trễ, cung kính nói, tạ ơn công tử. Thượng phẩm hỗn độn tuyên cổ đan này chính là thánh dược chữa thương, đúng là thứ lão đang rất cần để hồi phục. Chúng ta rời khỏi huyết Long Hà trước đã. Long Kình Thiên nói. Bốn người phủ chủ Tiềm Long Lĩnh Ngao Toàn đã bị giết, Hắc Long nhất tộc sẽ sớm đến đây điều tra, huyết Long Hà tất nhiên không thể ở lại lâu. Hơn nữa, Long Kình Thiên cũng đã tìm đủ huyết Long Châu. Vì vậy, ba người Long Kình Thiên phá vỡ không gian huyết Long Hà, bay lên không trung rồi lập tức rời đi. Rời khỏi huyết Long Hà, ba người Long Kình Thiên đi thẳng đến Mặt Long Đại Lục. Vì huyết Long Hà nằm cạnh Mặt Long Đại Lục nên chẳng mấy chốc, ba người đã xuyên qua Tiềm Long Đại Lục, tiến vào Mặt Long Đại Lục. Sau khi đến Mặt Long Đại Lục, Long Kình Thiên tìm một sơn cốc kín đáo, bố trí trận pháp cấm chế rồi lấy Phật Long Kim Đỉnh ra. Cả ba người cùng tiến vào bên trong. Sau khi vào Phật Long Kim Đỉnh, Long Kình Thiên lấy ra 1.000 viên huyết Long Châu, nói với bàn tiểu nhị, tiểu nhị, con hãy luyện hóa 1.000 viên huyết Long Châu này đi. Bàn tiểu nhị và Ngao Trọng nhìn 1.000 viên huyết Long Châu trước mắt mà chết lặng. Ngao Trọng hai mắt trợn trừng, 1.000 viên ư lại là 1.000 viên. Lần này huyết Long Hà mở ra, Long Kình Thiên vậy mà tìm được hơn 1.000 viên huyết Long Châu. Lão thực sự không dám tưởng tượng, nếu chuyện này truyền ra ngoài, toàn bộ Long giới sẽ điên cuồng đến mức nào. phủ chủ Tiềm Long lĩnh Ngao Toàn điên cuồng truy sát cũng chỉ vì một viên mà thôi. Bàn Tiểu Nhị kinh ngạc là vì hắn không ngờ Long Kình Thiên lại ban cho mình cả 1.000 viên huyết Long Châu. Sư Tôn, lần này huyết Long Hà mở ra, người chỉ tìm được 1.999 viên, bây giờ việc người khôi phục thực lực quan trọng hơn, đệ tử không thể nhận 1.000 viên này được. Bàn Tiểu Nhị kiên quyết nói. 1.999 viên. Nghe đến con số này, Ngao Trọng vốn đã suýt ngất khi thấy Long Kình Thiên lấy ra 1.000 viên huyết Long Châu, giờ lại nghe đến 1.999 viên thì choáng váng. Mẹ ơi! Lão liều mạng cướp được một viên từ tay đám người phủ chủ Tìm Long lĩnh, vậy mà Long Kình Thiên tìm được tận 1.999 viên. Long Kình Thiên nhìn Bàn Tiểu Nhị, nói, 1.000 viên huyết Long Châu này sư tôn cho con luyện hóa thì con cứ luyện hóa, đây là mệnh lệnh. Bàn Tiểu Nhị há hốc mồm, cúi đầu, không nhúc nhích. Long Kình Thiên chau mày, nói tiếp, ta còn lại hơn 900 viên huyết Long Châu, đủ để ta khôi phục đến cảnh giới tiên quân. Một khi đến tiên quân, huyết Long Châu đối với ta tác dụng không còn lớn nữa. Hơn nữa, trong tay ta còn có 24 quả tiên đế tiên phù, chỉ cần luyện hóa chúng, ta có thể đạt tới tiên quân trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Tính cả 4 người phủ chủ Tìm Long lĩnh, trước sau đã có tổng cộng 24 vị tiên đế chết trong tay hắn. Ngao Trọng đứng một bên nghe mà hoa mắt chóng mặt. Luyện hóa tiên đế tiên phù ư, tiên đế tiên phù sao có thể dễ dàng luyện hóa như vậy? Pháp tắc tiên phù của mỗi người khác nhau, lực lượng bản nguyên cũng khác nhau, luyện hóa rất dễ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tổn thương bản nguyên tiên phù, nặng thì thần hồn tiêu tán. Thế nhưng qua lời Long Kình Thiên, việc luyện hóa tiên đế tiên phù lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Bàn Tiểu Nhị nghe vậy, còn muốn nói gì đó nhưng bị Long Kình Thiên khoát tay ngăn lại, được rồi, không cần nói nữa, 1.000 viên huyết Long Châu này, con cầm lấy đi. Bàn Tiểu Nhị thấy thế chỉ còn biết cung kính nhận lấy, bái một cái rồi nói, đệ tử khấu tạ sư tôn. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó quay lại, lấy ra 100 viên huyết Long Châu nữa, nói với Ngao Trọng đang đứng một bên, 100 viên huyết Long Châu này, cho ngươi luyện hóa. Ngao Trọng hai mắt trợn trừng, lắp bắp, cho ta luyện hóa ư, Ngao Trọng biết rõ huyết Long Châu quý hiếm đến mức nào. Thế nhưng lão vừa mới quy thuận Long Kình Thiên chưa được bao lâu, công tử đã ban cho lão thứ quý giá như vậy. Hơn nữa còn là 100 viên. Không sai. Long Kình Thiên nhìn vẻ mặt kinh ngạc không tin nổi của Ngao Trọng, búng tay một cái, 100 viên huyết Long Châu liền bay đến trước mặt lão. Ngao Trọng hai tay run rẩy nhận lấy đám huyết Long Châu, đôi mắt ngơ ngác. Sau khi hít sâu một hơi, lão liền quỳ xuống đất bái lạy, Ngao Trọng đa tạ công tử. Đây là những lời phát ra từ tận đáy lòng lão. Được rồi, đứng lên đi. Long Kình Thiên nói. Hắn chỉ cần tối đa 200 viên huyết Long Châu là có thể khôi phục thực lực tiên quân, đến lúc đó số huyết Long Châu còn lại tác dụng không còn lớn, giữ lại cũng vô dụng, nên mới ban cho Ngao Trọng. Hắn nhìn ra được, Ngao Trọng đã vô hạn tiếp cận tiên đế hậu kỳ, luyện hóa xong 100 viên huyết Long Châu này sẽ giúp lão có cơ hội đột phá. Vì vậy, ba người Long Kình Thiên liền tiến vào trong Phật Long Kim Đỉnh, bắt đầu bế quan, mỗi người luyện hóa huyết Long Châu của mình. Long Kình Thiên lập tức lấy ra 200 viên huyết Long Châu, vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, đột nhiên nuốt chửng toàn bộ, thu nạp từng viên huyết Long Châu vào trong cơ thể. Ngay lập tức, từng luồng long khí tinh thuần như sóng thần không ngừng công phá khắp các ngóc ngách trong cơ thể hắn. Từng luồng khí vụ màu huyết hồng không ngừng xoay quanh thân thể, tạo thành một con huyết long dài hẹp. Cuối cùng, toàn bộ không gian quanh hắn biến thành một thế giới thu nhỏ giống như long giới. Khí tức của hắn không ngừng tăng vọt. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, ngay lúc sắp luyện hóa hết 200 viên huyết Long Châu, thân thể Long Kình Thiên đột nhiên chấn động mạnh, tiên phù tỏa sáng rực rỡ, toàn bộ thiên địa cũng phải rung chuyển theo. Hư không vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, một cột sáng ẩn chứa thiên đạo pháp tắc ầm ầm giáng xuống. Giống như những lần trước, bắt đầu từ tiên phù, từ trong ra ngoài, Long Kình Thiên bắt đầu lột xác. Lần lột xác này kịch liệt và mãnh liệt hơn nhiều so với những lần trước. Những luồng khí lưu khủng bố không ngừng hình thành quanh cơ thể hắn, có thể dễ dàng xé nát một cường giả tiên quân sơ kỳ bình thường. Tiên phù trong linh hồn chi hải của Long Kình Thiên không ngừng bành trướng, hào quang vạn trượng, vô số hỗn độn lôi long màu vàng và màu đen gầm thét không ngừng. Trong tiên phù, La Thiên Thượng Tiên chi lực đã hoàn toàn lột xác thành tiên quân chi lực, bản nguyên của tiên quân chi lực có phẩm chất cao hơn rất nhiều so với La Thiên Thượng Tiên chi lực. La Thiên Thượng Tiên pháp tắc cũng hoàn toàn lột xác thành tiên quân pháp tắc. Sau khi khôi phục cảnh giới tiên quân, Long Kình Thiên cảm giác được tiên phù của mình càng thêm hòa hợp với thiên địa, cả người phảng phất như dung làm một với đất trời xung quanh. Sau khi luyện hóa xong 200 viên huyết Long Châu, Long Kình Thiên mở mắt, ngửa đầu ngâm dài. Huyết Long quanh người cũng hưởng ứng theo, tiếng Long ngâm vang vọng không dứt, sóng âm chấn động không gian. Rốt cuộc đã khôi phục thực lực tiên quân. Tiên quân, vua của các tiên nhân. Cảm nhận được lực lượng bành trướng đến cực hạn trong cơ thể, Long Kình Thiên tự tin có thể dễ dàng giết chết một tiên quân hậu kỳ bình thường. Hiện tại, dưới tiên đế, hắn đã là vô địch. Tiếp đó, Long Kình Thiên thu lại tâm tình kích động, rồi lấy ra tiên phù của đám người Hạo Sang, Tạ Bằng, Hồ Lực. Đầu tiên, hắn thôn phệ tiên phù của đám người Quy Hư Điện Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan. Ba người Đỗ Thực là tiên đế sơ kỳ, vừa mới tấn chức không lâu, nên hắn luyện hóa tương đối dễ dàng. Hắn cũng không vội, mỗi lần chỉ luyện hóa một quả tiên đế tiên phù. Đợi đến khi luyện hóa hết chỗ tiên phù này, hắn sẽ luyện hóa đến tiên phù của đám người phủ chủ Tiềm Long Lĩnh Ngao Toàn. Theo từng quả tiên phù bị luyện hóa, thực lực của Long Kình Thiên không ngừng tăng lên, gần như mỗi lần luyện hóa xong một quả, thực lực lại tăng lên không ít. Rất nhanh, Long Kình Thiên đã đạt đến tiên quân sơ kỳ đỉnh phong, sau đó đột phá đến tiên quân trung kỳ, và vẫn tiếp tục tăng lên. Trong lúc ba người Long Kình Thiên tu luyện trong Phật Long Kim Đỉnh, toàn bộ Tiềm Long Đại Lục xảy ra một trận đại địa chấn, bởi vì phủ chủ Tiềm Long Lĩnh Ngao Toàn đã chết. Không chỉ Ngao Toàn, mà cả ba vị phó phủ chủ Ngao Sản cũng đều vẫn lạc. Một cường giả tiên đế vẫn lạc đã là đại sự chấn động cả một đại lục, huống chi là thoáng cái vẫn lạc đến bốn người, mà lại còn là người của phủ chủ Tiềm Long Lĩnh, thân phận cao hơn tiên đế bình thường không ít. Tuy rằng việc bốn người Ngao Toàn cùng lúc vẫn lạc khiến người khác khó tin, nhưng đó lại là sự thật, bởi vì thần hồn ngọc bài của bốn người trong phủ chủ Tiềm Long Lĩnh đã vỡ nát, và Lục thiếu chủ Ngao Đông là người đầu tiên phát hiện ra. Tại trung tâm Hắc Long Đại Lục, một dãy sơn mạch sừng sững kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, cả dãy núi phảng phất như một con hỗn độn hắc long đang nằm phủ phục. Đây chính là Hắc Long Sơn Mạch, tổng bộ của Hắc Long nhất tộc. Toàn bộ Hắc Long Sơn Mạch một màu đen kịt, long khí tinh thuần mang theo thuộc tính hắc ám ăn mòn. Trên đại điện Hắc Long cung, một trung niên uy nghiêm ngồi trên bảo tọa, chính là tộc trưởng đương nhiệm của Hắc Long nhất tộc, Ngao Bất Bại. Ngao Bất Bại, một cái tên đặc thù uy chấn toàn bộ long giới. Tục truyền, Ngao Bất Bại chưa từng thất bại, tuy không biết là thật hay giả nhưng cũng có thể thấy được thực lực của Ngao Bất Bại này đáng sợ ra sao. Hắc Long đại đế, đệ tử tọa hạ của Minh Hà Thiên Tôn ở tiên giới là thái thượng trưởng lão của Hắc Long nhất tộc, thực lực kinh người, nhưng Ngao Bất Bại này lại càng thêm sâu không lường được. Bốn người Ngao Toàn, Ngao Sản đã chết. Giọng nói âm trầm của Ngao Bất Bại không mang theo nửa điểm cảm xúc, nhìn thái thượng trưởng lão Hắc Long nhất tộc Ngao Trầm đang bẩm báo bên dưới. Bẩm tộc trưởng, tin tức là thật. Thuộc hạ đã điều tra xong, Tiềm Long Đại Lục Huyết Long Hà mở ra, bốn người Ngao Toàn đã đi vào Huyết Long Hà và chết ở trong đó. Ngao Trầm lòng căng như dây đàn, cung kính nói. Huyết Long Hà. Giọng nói không nhanh không chậm của Ngao Bất Bại vang lên, vẫn không mang theo nửa phần khói lửa. Việc này, ngươi điều tra cho rõ ràng. Trưởng lão của Hắc Long nhất tộc chúng ta không thể chết một cách vô ích. Vâng, thưa tộc trưởng. Ngao Trầm vội vàng đáp. Còn nữa, Ngao Tô truyền tin về, nói hung thủ giết chết Hạo Sang, con gái của Hạo Thiên Ngọc Đế, và Tạ Bằng, đệ tử tọa hạ của hắn, có lẽ đã tiến vào Long Giới. Ngươi cũng tra xét một chút đi. Ta nghi ngờ người này có lẽ chính là hung thủ đã giết bốn người Ngao Toàn. Ngao Bất Bại trầm ngâm nói. Ngao Tô chính là Hắc Long Đại Đế, đệ tử tọa hạ của Minh Hà. Hạo Sang, Tạ Bằng chết ở Viễn Cổ Hoang Mạc, mà Viễn Cổ Hoang Mạc lại là con đường dẫn đến Long Giới. Hắc Long Đại Đế Ngao Tô không khó để đoán ra mấy người Long Kình Thiên đã đến Long Giới. Vâng, thưa tộc trưởng. Đi đi. Ngao Bất Bại hạ lệnh, lập tức, vô số đại lục nằm dưới phạm vi quản hạt của Hắc Long nhất tộc một phen phong vân hội tụ, gió thổi cỏ lay. Mà mấy người Hứa Vũ Quân đang trên đường đến Kim Long Đại Lục cũng bị đặt ra vô số câu hỏi, khiến hành trình bị cản trở không ít. Bất quá, có Hắc Cương, Thành Tiêu hai người hỗ trợ, một đoàn người hữu kinh vô hiểm xuyên qua phạm vi quản hạt của Hắc Long nhất tộc, đi đến phạm vi quản hạt của Kim Long nhất tộc. Cuối cùng đã đến phạm vi quản hạt của Kim Long nhất tộc rồi. Đám người Hứa Vũ Quân thầm thở phào một hơi. Đến phạm vi quản hạt của Kim Long nhất tộc, vậy là có thể xem như tạm thời an toàn. Không biết Kình Thiên hiện tại ra sao rồi. Hai nàng Hứa Vũ Quân không khỏi lo lắng. Hiện tại Hắc Long nhất tộc tra xét kỹ càng như vậy, không biết hai người Long Kình Thiên có an toàn xuyên qua phạm vi quản hạt của Hắc Long nhất tộc hay không. Yên tâm đi, Vũ Quân, Mộ Dung tiểu thư. Sư tôn có tiểu nhị sư huynh ở bên cạnh, sẽ không có chuyện gì đâu. Hoắc Cương an ủi hai nàng. Dù nói vậy, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi lo lắng. Dù sao thực lực của Long Kình Thiên bây giờ vẫn chưa khôi phục, thực lực của bàn tiểu nhị tuy rất mạnh, nhưng đối phương lại là Hắc Long nhất tộc. Nếu Long Kình Thiên bị bại lộ thân phận, tuyệt đối không thể nào thoát khỏi tay Hắc Long nhất tộc. Lúc này, Hứa Vũ Quân liền lấy tín phù ra, thử liên lạc với Long Kình Thiên, nhưng lại phát hiện không có một chút hồi âm nào. Sau liên tiếp mấy chục lần, kết quả vẫn như cũ. Kình Thiên sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Sao lại không liên lạc được? Hay là chúng ta quay lại tìm chàng ấy đi? Mộ Dung Thiến thấy vậy, không khỏi vội vàng la lên. Mọi người đều khẽ giật mình. Mộ Dung tiểu thư, sư tôn hy vọng chúng ta đến Kim Long Đại Lục. Chúng ta bây giờ chỉ mới đến phạm vi quản hạt của Kim Long nhất tộc, nếu quay trở lại, sư tôn biết được sẽ trách phạt chúng ta đó. Hoắc Cương nghe vậy liền khuyên nhủ. Sư tôn chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bây giờ tạm thời không liên lạc được, ta nghĩ hẳn là sư tôn đang bế quan tu luyện. Đúng vậy, Mộ Dung tiểu thư. Nếu chúng ta bây giờ quay trở về, chỉ càng làm sư tôn thêm lo lắng mà thôi. Thành Tiêu cũng mở miệng nói. Chúng ta cứ vừa đi đến Kim Long Đại Lục, vừa tiếp tục liên lạc với sư tôn. Tử Thiên Long Hoàng cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng lên tiếng phụ họa. Vậy được rồi, chúng ta đến thành trì phía trước nghỉ ngơi một chút, chờ tin tức của Kình Thiên. Hai nàng gật đầu nói. Cũng vào lúc này, Long Kình Thiên đã luyện hóa hết toàn bộ tiên phù của các tiên đế sơ kỳ và trung kỳ. Cuối cùng, hắn lấy ra tiên phù của ba vị tiên đế trung kỳ đỉnh phong là Trình Nộ của Hắc Long Cung, Lâm Kỷ của Đấu Giá Hội và Trần Động. Sau khi luyện hóa xong 21 quả tiên đế tiên phù, thực lực của Long Kình Thiên đã khôi phục đến tiên quân trung kỳ đỉnh phong, vô hạn tiếp cận tiên quân hậu kỳ. Luyện hóa xong tiên phù của ba người Trình Nộ, có lẽ có thể giúp ta khôi phục đến tiên quân hậu kỳ. Long Kình Thiên thầm nghĩ. 20 mấy quả tiên đế tiên phù. Từ tiên quân sơ kỳ đến trung kỳ đỉnh phong. Nếu là người khác có thể luyện hóa được ngần ấy tiên đế tiên phù, chỉ sợ sớm đã đột phá đến tiên đế, thậm chí là tiên đế trung kỳ đỉnh phong. Đây chính là 20 mấy quả tiên đế tiên phù, chứ không phải tiên quân tiên phù. Mỗi một quả tiên đế tiên phù ẩn chứa tiên đế pháp tắc và tiên đế chi lực mạnh hơn tiên quân tiên phù đến mấy vạn, thậm chí 10 vạn lần. Long Kình Thiên lấy tiên phù của ba người Trình Nộ ra, khẽ hít một hơi, đồng thời thu nạp cả ba quả tiên phù vào trong cơ thể. Hiện tại, bản thể của hắn đã vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn cả cường giả tiên đế hậu kỳ bình thường, tiên phù lại càng thêm nghịch thiên, hỗn độn chi hỏa cũng đã chậm rãi lột xác, tiến đến một cấp độ cao hơn. Cho nên, Long Kình Thiên có thể đồng thời luyện hóa được ba quả tiên đế tiên phù. Ngay lúc Long Kình Thiên đang luyện hóa tiên phù của ba người Trình Nộ, thì Bàn Tiểu Nhị và Ngao Trọng hai người cũng đang luyện hóa huyết long châu. Bàn Tiểu Nhị ngồi xếp bằng trong hư không, toàn thân tỏa ra khí tức thái cổ hung thú nồng đậm, làm cho khí lưu xung quanh cuồng bạo không thôi. Sau lưng hắn lại xuất hiện một hư ảnh hung thú cao vạn trượng, chính là bản thể của hắn. So với lúc trước, khí tức của hắn đã tăng lên không ít. 1000 viên huyết long châu. 100 viên huyết long châu đã tương đương với 1 viên hồng mông lưu ly thất thải đan, mà 1000 viên tuyệt đối vượt xa 10 viên hồng mông lưu ly thất thải đan. 1000 viên huyết long châu khi được phục dụng cùng lúc, lượng biến sinh chất biến, hiệu quả tuyệt đối không phải là 10 viên hồng mông lưu ly thất thải đan có thể so sánh. Khí tức của Bàn Tiểu Nhị không ngừng tiếp cận tiên đế sơ kỳ đỉnh phong. Về phần lão tổ Vạn Hải Long Môn Ngao Trọng, toàn thân thương thế đã khỏi hẳn. Không chỉ khỏi hẳn mà lão vốn đang ở tiên đế trung kỳ đỉnh phong, lại có dấu hiệu không ngừng tiếp cận tiên đế hậu kỳ. Người tỉnh lại trước nhất tự nhiên là Ngao Trọng, sau đó là Bàn Tiểu Nhị. Bàn Tiểu Nhị đã đạt đến tiên đế sơ kỳ đỉnh phong, nhưng Ngao Trọng vẫn chưa đột phá, vẫn là tiên đế trung kỳ đỉnh phong, đương nhiên thực lực so với trước kia đã mạnh hơn không ít. Tiên đế hậu kỳ, đâu phải dễ dàng đột phá như vậy. Toàn bộ Long giới, trong cả vạn cường giả tiên đế may ra mới có 10 vị tiên đế trung kỳ đỉnh phong, nhưng khả năng xuất hiện một cường giả tiên đế hậu kỳ lại gần như không có. Cường giả tiên đế hậu kỳ và cả hậu kỳ đỉnh phong, thân phận và địa vị so với tiên đế trung kỳ đỉnh phong tự nhiên khác một trời một vực. Hai người sau khi xuất quan, liền tĩnh tâm ngồi xuống, một bên cảm ngộ thiên địa pháp tắc, một bên chờ đợi Long Kình Thiên xuất quan. Thời gian thấm thoát trôi qua, một ngày nọ, khi hai người đang tĩnh tâm ngồi đó thì đột nhiên toàn bộ không gian trong Phật Long Kim Đỉnh chấn động mạnh, một luồng khí tức kinh khủng từ bốn phương tám hướng ép tới. Hai người mở mắt ra, kinh hãi. Luồng năng lượng khủng bố này nếu đánh trúng một cường giả tiên đế sơ kỳ bình thường, không chết cũng phải trọng thương. Hai người không dám khinh thường, đều phất tay đánh tan luồng khí kình cuốn tới. Thế nhưng, khí kình hết lớp này đến lớp khác, giống như những con sóng khổng lồ. Mới đầu, hai người còn có thể ứng phó một cách tự nhiên, đến cuối cùng cả hai phải dốc toàn lực đối phó. Khi hai người đánh tan từng lớp khí kình này, trong lòng càng lúc càng kinh hãi. Nửa canh giờ sau, khí kình tiêu tán, hai người vừa mới thở phào một hơi thì một bóng người hiện ra từ hư không. Sư tôn. Bàn Tiểu Nhị vui mừng không xiết. Đang muốn tiến lên bái kiến thì thân thể đột nhiên chấn động, không thể tin nổi mà nhìn Long Kình Thiên. Còn Ngao Trọng thì càng kinh hãi đến mức khoa trương mà nhìn Long Kình Thiên. Tiên quân hậu kỳ. Sau đó, hai người đồng thanh thốt lên. Tiên quân hậu kỳ. Đúng vậy, lần bế quan này Long Kình Thiên đã đạt đến tiên quân hậu kỳ. Hai người nhìn Long Kình Thiên, dù là tiên đế hậu kỳ mà toàn thân cũng run rẩy kịch liệt. Long Kình Thiên trước khi bế quan chỉ là La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ mà thôi. Ngay cả hậu kỳ đỉnh phong còn chưa tới, chuyện này quả thực nghe rợn cả người. Dù hai người là tiên đế, cũng bị dọa cho sợ không nhẹ. Long Kình Thiên nhìn ánh mắt kinh ngạc của hai người mà cười cười, đột nhiên nói, các ngươi đỡ ta một chưởng. Dứt lời, hai tay hắn lần lượt vỗ về phía hai người. Khí lưu khủng bố gào thét, hai người giật mình tỉnh lại, vội vàng giơ tay đón đỡ. Ầm ầm. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, cả hai đồng thời bị chấn lui về phía sau, mà thân hình Long Kình Thiên cũng đồng thời lùi lại. Ba người dừng lại, trong mắt Bàn Tiểu Nhị và Ngao Trọng không còn là kinh ngạc, mà là kinh hãi tột độ. Bàn Tiểu Nhị và Ngao Trọng là ai? Một người có thể sánh ngang với tiên đế hậu kỳ, một người là tiên đế trung kỳ đỉnh phong, hai người bọn họ vừa rồi đỡ một chưởng của Long Kình Thiên vậy mà lại bị đẩy lùi. Mặc dù Long Kình Thiên cũng lùi về phía sau, trông có vẻ thực lực ngang nhau, nhưng điều này cũng quá kinh khủng rồi. Long Kình Thiên mới chỉ là tiên quân hậu kỳ mà thôi. Một người đối kháng hai người ư, đúng vậy, đây chính là thực lực của Long Kình Thiên khi đạt tới tiên quân hậu kỳ. Mặc dù chỉ là tiên quân hậu kỳ nhưng thực lực của hắn lại có thể so sánh với tiên đế hậu kỳ. Đương nhiên, Long Kình Thiên biết rõ thực lực của mình, cũng không khác Bàn Tiểu Nhị hiện tại là bao. Vừa rồi là hắn đột nhiên ra tay, hai người Bàn Tiểu Nhị đỡ đòn trong lúc kinh hoảng, nên Long Kình Thiên mới có thể đẩy lùi cả hai. Đi thôi, chúng ta ra ngoài trước đã. Long Kình Thiên cười cười, phi thân rời khỏi Phật Long Kim Đỉnh. Bàn Tiểu Nhị và Ngao Trọng hai người từ trong kinh hải tỉnh lại, cũng đi theo ra, chỉ là hai người không cách nào dẹp yên được sự kinh hoàng trong lòng. Từ Phật Long Kim Đỉnh đi ra, Long Kình Thiên không rời đi ngay mà lấy ra toàn bộ hỗn độn khoáng thạch và các tài liệu trong không gian tiên khí của đám người Ngao Toàn. Hai tay hắn vung lên, một luồng hỗn độn chi hỏa bay ra, bắt đầu luyện chế lại Phật Long Kim Đỉnh một lần nữa. Bàn Tiểu Nhị và Ngao Trọng thấy vậy liền đứng canh gác một bên, cố gắng tiêu hóa sự thật Long Kình Thiên đã đột phá đến tiên quân hậu kỳ. Bởi vì hỗn độn chi hỏa của Long Kình Thiên đã bắt đầu lột xác, uy lực mạnh hơn rất nhiều so với lúc ban đầu, cho nên lần này việc luyện chế lại Phật Long Kim Đỉnh dễ dàng hơn trong tưởng tượng. Vẻn vẹn chỉ dùng nửa tháng, hắn đã luyện chế lại thành công kiện thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh này. Sau khi luyện chế, dáng vẻ của Phật Long Kim Đỉnh đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả khí linh Phật Long lúc trước cũng biến đổi, mang theo thuộc tính hắc ám. Dù chủ nhân cũ của Phật Long Kim Đỉnh có gặp lại cũng không thể nhận ra nó nữa. Luyện chế xong Phật Long Kim Đỉnh, Long Kình Thiên vung tay thu nó vào trong cơ thể, rồi quay đầu nói với Bàn Tiểu Nhị và Ngao Trọng đang đứng một bên, "Ngao Trọng, công tử." Ngao Trọng bừng tỉnh, vội vàng đi tới trước mặt Long Kình Thiên, cung kính nói, "Ngao Trọng, ngươi là một lão tổ ở Long giới, ngươi có biết ở đâu có Thập Phương Long Tinh và Đại Hoàng Long Thiết không?" Long Kình Thiên hỏi. Phật Long Kim Đỉnh tuy đã được luyện chế lại, uy lực cao hơn trước, nhưng phẩm cấp vẫn chỉ là thượng phẩm hỗn độn tiên đỉnh, chưa đạt tới cực phẩm. Long Kình Thiên muốn tìm thêm một ít tài liệu để nâng cấp Phật Long Kim Đỉnh lên cực phẩm. Thập Phương Long Tinh, Đại Hoàng Long Thiết. Ngao Trọng khẽ giật mình, rồi cung kính đáp, "Thưa công tử, hai thứ này trong bảo khố của Vạn Hải Long Môn đều có." Ồ, Long Kình Thiên có chút bất ngờ, rồi cười nói, "Cũng được, chúng ta đã đến Mặt Long Đại Lục, vậy thì tiện đường ghé qua Vạn Hải Long Môn xem sao." "Vâng, thưa công tử. Chúng ta đi thôi." Long Kình Thiên phi thân lên, Bàn Tiểu Nhị và Ngao Trọng vội vàng bay theo sau, ba người hướng về Vạn Hải Long Môn. Trước kia, thực lực của Long Kình Thiên quá yếu, tốc độ chậm, nên thường để Bàn Tiểu Nhị làm tọa kỵ. Hiện tại hắn đã khôi phục thực lực tiên quân hậu kỳ, tốc độ không hề chậm hơn Bàn Tiểu Nhị bao nhiêu, nên cũng không cần Bàn Tiểu Nhị làm tọa kỵ nữa. Trên đường đi, Long Kình Thiên nhận được tín phù truyền âm của Hứa Vũ Quân. Nhìn ra sự lo lắng trong tín phù, Long Kình Thiên cười cười, rồi truyền tin lại cho nàng, bảo nàng yên tâm. Hắn cũng truyền lệnh cho Hoắc Cương và Thành Tiêu hộ tống 5 người Hứa Vũ Quân tiếp tục đến Kim Long Đại Lục, sau đó hắn sẽ đến Kim Long Đại Lục hội hợp với mọi người. Lần tu luyện trong Phật Long Kim Đỉnh này, trước sau tổng cộng hơn 1.000 năm, nhưng đó là thời gian trong đỉnh, bên ngoài mới chỉ trôi qua 1 năm. Vì lo lắng cho Long Kình Thiên, đám người Hứa Vũ Quân đã dừng lại ở một tòa thành giữa đường, nên vẫn chưa đến được Kim Long Đại Lục. Vạn Hải Long Môn nằm ở phía đông bắc Mặt Long Đại Lục. Ba người Long Kình Thiên một đường phi nhanh, hai ngày sau đã đến sơn môn của Vạn Hải Long Môn. Vạn Hải Long Môn là một đại phái cấp đế vương, cũng là một trong tam đại thế lực ở Mặt Long Đại Lục, sơn môn tự nhiên không nhỏ. Long Kình Thiên nhìn qua, chỉ thấy núi non san sát, cung điện vô số tiên thú bay lượn. "Thưa công tử, phía trước chính là Vạn Hải Long Môn. Mời công tử." Ngao Trọng nói. Long Kình Thiên gật đầu. Sau đó, Ngao Trọng dẫn đường, Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị bay về phía Vạn Hải Tiên Quốc. Bái kiến lão tổ. Trên đường đi, gặp không ít đệ tử Vạn Hải Long Môn, tất cả đều cung kính quỳ lạy khi thấy Ngao Trọng. Sau đó, Ngao Trọng dẫn Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị tiến vào Vạn Hải Tiên Quốc. Vừa vào Vạn Hải Tiên Quốc, Ngao Trọng liền dẫn Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị đi thẳng đến bảo khố Vạn Hải. Ba người hạ xuống trước một tòa tiên sơn. "Lão tổ." Hai vị thái thượng trưởng lão canh giữ bảo khố thấy Ngao Trọng đến liền thi lễ. Mở bảo khố ra. Ngao Trọng lên tiếng. Chuyện này hai vị thái thượng trưởng lão nghe lệnh của Ngao Trọng xong lại nhìn nhau, ngập ngừng một lúc rồi nói, không biết lão tổ muốn vào bảo khố lấy vật gì. Ngao Trọng nghe vậy liền trừng mắt, quát lớn, làm càn. Ta muốn lấy cái gì còn phải các ngươi cho phép sao? Dù gì lão cũng là lão tổ của Vạn Hải Long Môn, trước kia muốn lấy thứ gì đều trực tiếp lấy đi. Hôm nay trước mặt Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị lại bị hai tên thái thượng trưởng lão hỏi muốn lấy gì. Ngao Trọng giận tím mặt. Hai vị thái thượng trưởng lão thấy Ngao Trọng quát mắng liền cúi thấp đầu, một người không nhanh không chậm nói, lão tổ, chúng ta không có cách nào khác, đây là ý của trưởng môn. Khi nói đến hai chữ trưởng môn, ngữ khí có phần nhấn mạnh. Ngao Trọng hai mắt lóe lên hàn quang, ý của Ngao Cao. Ngao Cao, trưởng môn đương nhiệm của Vạn Hải Long Môn. Đúng vậy, lão tổ. Hai vị thái thượng trưởng lão đáp. Hai tháng trước trưởng môn đã có lệnh, sau này bất kể là ai, muốn mở bảo khố lấy đồ đều phải được ngài ấy đồng ý. Nói đến đây, một người liếc nhìn Ngao Trọng, nói tiếp, kể cả lão tổ. Lửa giận trong lòng Ngao Trọng bùng lên dữ dội, phản rồi, phản rồi. Các ngươi muốn tạo phản sao? Trong mắt các ngươi còn có lão tổ này không? Ngao Cao sau khi đột phá tiên đế trung kỳ liền không còn coi ta ra gì nữa rồi. Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị có chút bất ngờ, không ngờ lần này đến Vạn Hải Long Môn lại gặp phải chuyện này. Trước kia, khi Ngao Trọng nói lão không thể đại diện cho Vạn Hải Long Môn, Long Kình Thiên đã nghe ra ý tứ trong lời của lão, biết rằng Ngao Trọng không thể khống chế được môn phái. Nhưng hắn vẫn không ngờ, thân là lão tổ, ngay cả việc vào bảo khố cũng phải được trưởng môn đương nhiệm cho phép. Xem ra, cái vị trí lão tổ của Ngao Trọng cũng không mấy vẻ vang. Hai vị thái thượng trưởng lão đối mặt với cơn thịnh nộ của Ngao Trọng cũng không nói gì thêm, vẫn giữ nguyên bộ dạng canh gác bảo khố. Ý tứ không nói cũng biết, nếu không có trưởng môn cho phép, bọn họ tuyệt đối sẽ không để Ngao Trọng vào được. Ngao Trọng thấy vậy, hàn quang trong mắt đủ khiến người khác phải sợ hãi, nộ hỏa ngút trời mà quát lên, cút ngay cho ta. Dứt lời, lão đột nhiên tung chưởng vỗ về phía hai người. Vạn Hải Cuồng Đào. Dưới chưởng lực, thủy khí trong không khí ngưng tụ thành một đại dương vô tận, đột nhiên ập xuống hai người. Thủy khí trong hư không này không phải là thủy khí bình thường mà là huyền trọng chi thủy. Huyền trọng chi thủy, mỗi một giọt nặng đến 100 cân, khi hóa thành đại dương vô tận, trọng lượng có thể tưởng tượng được. Hai vị thái thượng trưởng lão cả kinh, nhưng hai người sớm đã liệu được Ngao Trọng sẽ ra tay, nên lập tức cùng nhau đánh ra một chưởng đón đỡ công kích của lão. Ầm ầm. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, phong bạo khủng bố quét ra bốn phương tám hướng, lực lượng hủy diệt cường đại phá hủy cả núi non, cây cối xung quanh. Lúc này, trong đại điện tiên cung của Vạn Hải Tiên Quốc, trưởng môn Vạn Hải Long Môn Ngao Cao và các vị thái thượng trưởng lão đang tiếp đãi hai vị khách quý đến từ Hắc Long nhất tộc. Hai vị thái thượng trưởng lão của Hắc Long nhất tộc. Tiếng nổ và chấn động cực lớn đã kinh động đến những người trong đại điện. Ngao Cao chau mày, vẻ mặt trầm xuống, có chuyện gì xảy ra? Tiếng khiển trách của Ngao Cao vang vọng khắp đại điện. Rất nhanh, một vị trưởng lão của Vạn Hải Long Môn bối rối chạy vào, thi lễ một cái rồi nói, thưa trưởng môn, lão tổ đã trở về. Ngài ấy đang ở chỗ bảo khố, muốn mở bảo khố ra. Hai vị thái thượng trưởng lão nói không có lệnh của ngài nên không cho phép, cho nên chuyện sau đó không cần nói, tất cả mọi người đều hiểu. Lão tổ Ngao Trọng trong lúc tức giận đã ra tay. Ngao Trọng kia không ngờ vừa về đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, hỏa khí không nhỏ nhỉ. Trên đại điện, Ngao Quang, một trong hai vị thái thượng trưởng lão của Hắc Long nhất tộc, không khỏi cười nói. Ngao Trọng này luôn phản đối việc Vạn Hải Long Môn quy thuận Hắc Long nhất tộc ta. Nay gặp dịp, chúng ta cứ qua xem, thuận tiện dập tắt luôn hỏa khí của lão. Ngao Cổ, vị thái thượng trưởng lão còn lại của Hắc Long nhất tộc, cười nói. Chuyện này Ngao Cao ngập ngừng. Hai vị đến Vạn Hải Long Môn của ta là khách quý, sao lại có thể phiền đến hai vị ra tay được chứ? Ngao Quang khoát tay, cười nói, không sao, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, cũng đã rất nhiều năm không ra tay rồi. Nghe nói, Ngao Trọng này cũng là tiên đế trung kỳ đỉnh phong, ta cũng muốn xem lão ta có thực sự mạnh như lời đồn không? Ngao Cổ lại cười nói, hơn nữa, chúng ta ra tay lại càng dễ dàng. Giết chết Ngao Trọng này xong, sẽ không còn ai cản trở Vạn Hải Long Môn quy thuận Hắc Long nhất tộc chúng ta nữa, phải không? Hai người nói xong liền đứng dậy. Ngao Cao thấy vậy chỉ đành cùng các thái thượng trưởng lão trong đại điện đứng lên, bay ra khỏi đại điện, mọi người cùng hướng về phía bảo khố. Ngay lúc mọi người đang hướng về phía bảo khố thì từ phương hướng đó, lực lượng chấn động truyền đến ngày càng mãnh liệt, sức mạnh hủy diệt không ngừng tăng cao, trời rung đất chuyển. Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị đã lùi sang một bên, không hề ra tay. Hai tên thái thượng trưởng lão canh giữ bảo khố kia tuy cũng là tiên đế, nhưng chỉ là tiên đế sơ kỳ. Dù hai người liên thủ cũng khó có thể ngăn cản được cơn thịnh nộ của Ngao Trọng, một tiên đế trung kỳ đỉnh phong. Rất nhanh, hai người liền bị Ngao Trọng liên tiếp đẩy lùi. Đúng lúc này, tiếng xé gió truyền đến, tiếp đó là một tiếng quát lớn, dừng tay. Ngao Trọng chau mày, nhưng vẫn ngừng tấn công rồi lùi về bên cạnh Long Kình Thiên. Trong nháy mắt, bảy bóng người phá không rơi xuống, chính là đám người Ngao Cao. Ngao Cao vừa hạ xuống liền thấy hai người Long Kình Thiên đứng bên cạnh Ngao Trọng thì không khỏi khẽ giật mình, có chút bất ngờ, rồi hắn lướt nhìn hai vị thái thượng trưởng lão canh giữ bảo khố. Trưởng môn. Hai vị thái thượng trưởng lão canh giữ bảo khố thấy Ngao Cao đã đến thì đi tới trước mặt hắn, cung kính nói. Ngao Cao khẽ gật đầu, quay sang nói với Ngao Trọng, không biết lão tổ muốn mở bảo khố để lấy vật gì. Ngao Trọng nghe vậy, giọng trở nên lạnh lùng, Ngao Cao, ta mở bảo khố, muốn lấy thứ gì còn phải được ngươi cho phép sao? Ngươi là ai? Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó năm đó ta nhặt về mà thôi. Năm đó, Ngao Cao chỉ là một đứa bé bị bỏ rơi. Ngao Trọng đi ngang qua, thấy hắn có được Ngục Long chi thể bẩm sinh liền đem về, thu làm đệ tử, truyền thụ công pháp. Ngao Cao có Ngục Long chi thể, tu luyện cực nhanh, chỉ dùng hơn 6 triệu năm đã đột phá đến cảnh giới tiên đế. Sau khi đột phá, Ngao Trọng liền truyền chức trưởng môn cho hắn. Chỉ là Ngao Trọng không ngờ, Ngao Cao sau khi tiếp nhận vị trí trưởng môn liền bắt đầu bồi dưỡng thân tính của mình, dần dần thoát khỏi sự khống chế của lão. Đặc biệt là cách đây không lâu, Ngao Cao lại đột phá tiên đế trung kỳ, đối với mệnh lệnh của lão cũng chỉ ngoài nóng trong lạnh. Lần này trở về, không ngờ ngay cả việc vào bảo khố cũng phải thông qua sự cho phép của Ngao Cao. Có thể nói, Ngao Cao chính là một kẻ bạch nhãn lang, vong ân bội nghĩa điển hình. Ngao Cao thấy Ngao Trọng trước mặt mọi người nói hắn là một con chó năm đó mình nhặt về thì sắc mặt lập tức trầm xuống, sát ý bắt đầu dâng lên trong lòng. Lúc này, Thái Thượng trưởng lão Hắc Long Ngao Quang lại nở một nụ cười, nói, Ngao Cao trưởng môn, ta đã sớm khuyên ngươi dứt quách tên Ngao Trọng này đi, ngươi trước còn do dự, bây giờ mới biết, trong mắt đối phương ngươi chỉ là một con chó mà thôi. Sắc mặt Ngao Cao càng thêm khó coi. Ngao Quang quay đầu lại, nhìn về phía Ngao Trọng, nói, Ngao Trọng, Ngao Cao trưởng môn không giết ngươi, vậy thì để chúng ta động thủ. Nói đi, ngươi còn có di ngôn gì không? Ngao Trọng hai mắt lóe lên hàn quang, thầm đánh giá hai người Ngao Quang, Ngao Cổ. Lão nhận ra hai người này trước kia đã từng đại diện cho Hắc Long nhất tộc đến Vạn Hải Long Môn, muốn Vạn Hải Long Môn quy thuận Hắc Long nhất tộc, chỉ là lúc đó lão không đồng ý, không ngờ hai người này lại tìm đến Ngao Cao, xem ra Ngao Cao sớm đã đồng ý quy thuận Hắc Long nhất tộc rồi. Ngao Cổ tiếp lời, cười nói, Ngao Trọng, ngươi cũng đừng mong có người đến cứu. Nói thật cho ngươi biết, hai người Ngao Phi và Ngao Nghĩa là do chúng ta giết. Ngao Phi, Ngao Nghĩa chính là hai vị thái thượng trưởng lão ủng hộ Ngao Trọng. Ngao Trọng nghe vậy, vẻ mặt liền biến thành phẫn nộ. Còn nữa, mấy trăm đệ tử thân tín, đồ tôn của ngươi cũng đều bị chúng ta giết sạch. Ngao Cổ lại nói. Cái gì? Các ngươi. Giết đệ tử của ta, giết toàn bộ đệ tử của ta. Nguyên bản, Ngao Trọng đang phẫn nộ, nghe vậy liền chấn động toàn thân, hai mắt như muốn nứt ra, hằn đầy tơ máu, khàn giọng quát lên, hai tay nắm chặt, vì dùng sức quá mạnh nên máu tươi theo kẽ tay chảy xuống. Không sai. Ngao Quang cười lạnh, nói. Tất cả thân tín của ngươi chúng ta đều đã tự tay thanh trừ. Bây giờ, ngươi chỉ là một kẻ cô độc mà thôi. Nói đến đây, hắn lại liếc nhìn sang hai người Long Kình Thiên bên cạnh Ngao Trọng, cười nói, hai vị đi theo Ngao Trọng đến Vạn Hải Long Môn, thật đáng tiếc đã bị vạ lây. Ngao Trọng phải chết, cho nên các ngươi cũng phải chết theo. Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị không hề che giấu thực lực, biểu hiện ra ngoài đúng là tiên quân hậu kỳ và tiên đế sơ kỳ đỉnh phong. Do đó, bọn người Ngao Quang cũng không hề để hai người vào mắt. Ngao Quang nói đến đây lại nhìn về phía Ngao Trọng, đột nhiên thân hình lóe lên, không nói một lời liền tung quyền đánh tới Ngao Trọng. Mà Ngao Cổ lại đứng chắp tay, trong mắt hắn, một mình Ngao Quang đã đủ để thu thập lão tổ Vạn Hải Long Môn Ngao Trọng rồi. Trưởng môn Vạn Hải Long Môn thấy Thái Thượng trưởng lão Hắc Long Ngao Quang ra tay thì ánh mắt lại ra hiệu cho hai vị Thái Thượng trưởng lão bên cạnh. Hai tên Thái Thượng trưởng lão Vạn Hải Long Môn kia hiểu ý liền phi thân lên, lần lượt hướng Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị đánh tới. Hai người đều là tiên đế sơ kỳ đỉnh phong. Tên Thái Thượng trưởng lão đánh tới Long Kình Thiên thấy hắn chỉ là tiên quân hậu kỳ, nên căn bản không hề dùng toàn lực, thậm chí chỉ dùng đến hai thành công lực. Thế nhưng, tất cả mọi người tại đây đều không chú ý đến hai người Long Kình Thiên mà toàn bộ đều nhìn về phía hai người Ngao Quang và Ngao Trọng. Ngay tại lúc mọi người đang tập trung vào hai người Ngao Quang, Ngao Trọng thì đột nhiên hai tiếng hét thảm thiết vang lên liên tiếp. Thanh âm quá đột ngột mà lại quen thuộc. Mọi người nhìn lại liền khẽ giật mình. Chỉ thấy hai tên Thái Thượng trưởng lão Vạn Hải Long Môn đánh tới Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị lúc trước đột nhiên đâm sầm xuống đất, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thái Thượng trưởng lão Hắc Long nhất tộc Ngao Cổ, vốn đang chắp tay đứng, không khỏi buông tay xuống, hai mắt co rụt lại nhìn hai người Long Kình Thiên. Vừa rồi, Ngay cả hắn cũng không nhìn ra hai vị thái thượng trưởng lão Vạn Hải Long Môn kia đã bị Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị đánh trọng thương như thế nào. Ngay cả thái thượng trưởng lão Hắc Long đang ra tay với Ngao Trọng khi nghe thấy tiếng hét của hai vị thái thượng trưởng lão Vạn Hải cũng không khỏi dừng lại. Mãi đến khi đòn tấn công của Ngao Trọng sắp đánh trúng người, hắn mới bừng tỉnh. Dù kinh hoảng nhưng hắn vẫn kịp phản lại một chưởng. Hai người va chạm, cả hai đồng thời bị chấn lùi về phía sau, lui tới bên cạnh Ngao Cổ. Hai vị là ai? Lúc này, Ngao Cổ mới nhìn thẳng vào hai người Long Kình Thiên, sắc mặt có chút âm trầm. Công tử. Ngao Trọng quay trở lại bên cạnh Long Kình Thiên, cung kính nói. Long Kình Thiên khẽ gật đầu. Công tử. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều nghe rõ mồn một, toàn bộ đều sững sờ kinh hãi, kể cả trưởng môn Vạn Hải, Ngao Cao. Ánh mắt của Ngao Cổ và Ngao Quang lóe lên bất định. Long Kình Thiên quét mắt qua đám người Ngao Cao một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ngao Cổ, lạnh nhạt nói, chúng ta là ai không quan trọng. Quan trọng là hôm nay các ngươi đều phải chết. Đám người Ngao Cổ khẽ giật mình, rồi phá lên cười ha hả, đặc biệt là Ngao Cổ và Ngao Quang, cười đến mức gần như phát cuồng. Ngao Phương, một nữ thái thượng trưởng lão của Vạn Hải Long Môn, cười đến run rẩy cả người, nụ cười có phần khoa trương, bộ ngực sữa phía trước nhún nhảy không ngừng, quan cảnh có chút đồ sộ. Ngao Phương đi tới trước mặt hai người Ngao Cổ, nịnh nọc quyến rũ nói, tiểu tử này tưởng có chút thực lực, đã thương được tiên đế sơ kỳ liền vui mừng đến hỏng cả đầu rồi, dám ở trước mặt hai vị thái thượng trưởng lão Hắc Long nhất tộc mà nói năng ngông cuồng như vậy. Hai vị thái thượng trưởng lão, tiểu tử này giao cho ta là được rồi. Ngao Phương này chính là tiên đế trung kỳ. Ngao Cổ ngừng cười, nhìn Ngao Phương vũ mị như nước, ánh mắt khẽ lướt qua bộ ngực của đối phương mà cười đến híp cả mắt lại, nói, được, thực lực của Ngao Phương thái thượng trưởng lão ta vẫn rất rõ. Bất quá trước tiên đừng giết tiểu tử này, bắt hắn lại đã. Đến tối ta sẽ hảo hảo ban thưởng cho ngươi. Tối hảo hảo ban thưởng. Lời này ý tứ rất rõ ràng, mọi người tại đây đều hiểu. Ngao Phương bày ra bộ dạng thẹn thùng, dịu dàng cười nói, vậy được rồi, Ngao Cổ thái thượng trưởng lão, đây chính là ngài nói đó nha. Tối nay, người ta chờ ngài ban thưởng đó. Lúc này, đột nhiên một tiếng cười xùy vang lên đột ngột. Mọi người nhìn lại, người phát ra tiếng cười chính là Bàn Tiểu Nhị. Ngao Phương chau mày. Bàn Tiểu Nhị tiếp đó cười nói, ta nói này cô em, chỉ bằng bộ ngực của cô mà cũng muốn bắt sư tôn ta sao? Hay là thế này đi, bây giờ nếu cô bắt tên tiểu tử kia lại, tối nay ta sẽ hảo hảo ban thưởng cho cô. Cam đoan phần thưởng ta ban cho cô còn tốt hơn, nhiều hơn của tên tiểu tử kia. Bàn Tiểu Nhị một ngón chỉ về phía Ngao Cổ, giọng điệu tràn ngập vẻ trào phúng. Lời này lọt vào tai Ngao Cổ, chói tai vô cùng. Ngao Cổ giận tím mặt. Hắn thân là thái thượng trưởng lão Hắc Long, thực lực lại vô hạn tiếp cận tiên đế hậu kỳ, ngay cả cường giả tiên đế hậu kỳ bình thường thấy hắn cũng phải nịnh nọc vài câu, vậy mà Bàn Tiểu Nhị lại dám trào phúng hắn. Thế nhưng, ngay lúc hắn định bùng nổ ra tay thì Ngao Phương kia đã nổi giận quát lên, tiểu tử, ngươi đi chết đi. Dứt lời, nàng đột nhiên đánh một chưởng về phía Bàn Tiểu Nhị. Ngao Phương là tiên đế trung kỳ, một chưởng nén giận tung ra thanh thế tự nhiên không nhỏ. Chỉ thấy dưới một chưởng này ẩn hiện tiếng phong lôi, âm thanh như đưa mọi người đến một thế giới sấm sét. Bàn Tiểu Nhị nhìn Ngao Phương đánh tới mình lại cười nói, hắc, cô em, không ngờ cô cũng có chút vốn đấy. Ngao Phương nghe vậy thiếu chút nữa thì ngất đi, nộ hỏa càng thêm bùng cháy, lôi quang trên tay đại thịnh. Ngay lúc một chưởng của nàng sắp đánh tới Bàn Tiểu Nhị thì hắn đột nhiên ra tay. Bàn Tiểu Nhị vốn đang thu liễm khí tức, thần sắc tươi cười, đột nhiên khí tức toàn thân tăng vọt, khí tức thái cổ hung thú hoàn toàn bộc phát. Thân hình hắn đột nhiên biến hóa thành một đầu thái cổ hung thú vạn trượng, một chưởng đánh tới tay của Ngao Phương. Vì Ngao Phương lúc trước bất kính với Long Kình Thiên, nên Bàn Tiểu Nhị không hề lưu tình, đột nhiên tung toàn lực. Ngao Phương cảm nhận được khí tức hung thú cực kỳ kinh khủng trên người Bàn Tiểu Nhị, sắc mặt liền đại biến, lắp bắp nói, thái, cổ, hung thú. Tiếp đó, cự chưởng của Bàn Tiểu Nhị và tay của nàng va vào nhau. Nàng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng vô song ép tới, thân thể đột nhiên chấn động rồi bay ngược ra ngoài. Thân ảnh Bàn Tiểu Nhị lóe lên, lập tức đến phía trên Ngao Phương, một chưởng đột nhiên ấn xuống, ấn ngay vào giữa bộ ngực có chút vốn của nàng. Ầm ầm. Ngao Phương bị cự lực trùng kích, thân thể như một ngọn cỏ non, hung hăng nện xuống mặt đất. Dừng tay. Ngao Phương thái thượng trưởng lão. Mọi người của Vạn Hải Long Môn kinh hãi, gầm lên, nhưng vẫn chậm một bước. Bàn Tiểu Nhị đã một chưởng đánh Ngao Phương lún sâu xuống đất, tiếp đó cự chưởng lại lần nữa ép xuống. Lúc này, mọi người của Vạn Hải Long Môn đều nhao nhao ra tay. Khi đám người Vạn Hải Long Môn ra tay, đột nhiên hai bóng người lóe lên, đón đầu bọn họ. Vốn dĩ, Vạn Hải Long Môn có tất cả 10 vị cường giả tiên đế. Hai vị vì ủng hộ Ngao Trọng mà bị đám người Ngao Quang giết đi, nên bây giờ chỉ còn lại 8 người. Ngoại trừ Ngao Trọng, đám người Ngao Cao hiện cũng chỉ còn 7 vị tiên đế. Lúc trước Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị lại đã thương 2 người, trừ đi Ngao Phương đã trọng thương, hiện tại cũng chỉ còn 4 người. Cho nên, Long Kình Thiên và Ngao Trọng một người đón đầu 2 người. Long Kình Thiên nghênh đón chính là trưởng môn Vạn Hải và một vị thái thượng trưởng lão tiên đế sơ kỳ. Ngao Cao thấy Long Kình Thiên, một tiên quân hậu kỳ mà cũng dám ngăn cản mình thì không khỏi bất ngờ. Sau bất ngờ chính là hai mắt bắn ra hung quang mãnh liệt. Ngục Long Minh Vương kiếm. Hai tay hắn ngưng tụ hào quang, từng đạo kiếm khí xuất hiện, khí tức địa ngục, Minh Vương không ngừng khuếch tán, thiên địa vạn dặm xung quanh hóa thành một vùng âm trầm, băng hàn. Long Kình Thiên thấy thế hai mắt liền trở nên lạnh lẽo, hai tay hóa trảo, một trảo đột nhiên chụp tới kiếm khí của Ngao Cao, một trảo còn lại chụp về phía tên thái thượng trưởng lão kia. Một trảo của Long Kình Thiên vừa ra, như vạn long chi trảo, như kỳ lân chấn địa, như ngàn vạn thần thú đồng thời ra tay. Hai trảo biến hóa liên tục, một luồng lực lượng huyền diệu khó giải thích từ hai trảo tỏa ra. Mới đầu, luồng lực lượng này không lớn, nhưng lại kinh thiên động địa, toàn bộ đất trời cũng đều phải lay động theo. Ngục Long Minh Vương kiếm khí mà Ngao Cao có chút tự hào, dưới một trảo của Long Kình Thiên liền vỡ vụn, sau đó những kiếm khí này quay ngược trở lại, đánh về phía hắn. Ngao Cao hoảng sợ, liên tục đánh ra, nhưng vẫn chậm một chút, bị mấy đạo Ngục Long Minh Vương kiếm khí xuyên qua cơ thể, để lại mấy lỗ máu. Đồng thời, tên thái thượng trưởng lão còn lại dưới một trảo của Long Kình Thiên cũng bị trọng thương tương tự, bắn ngược trở lại, đập lên cánh cửa bảo khố, làm bụi bặm trên đó rơi lả tả. Mà Ngao Trọng cũng đối kích với hai người khác, cả ba đồng thời bị đẩy lùi ra sau. Long Kình Thiên và Ngao Trọng hai người ngăn cản được 4 người, cự chưởng của Bàn Tiểu Nhị rốt cục cũng oanh lên ngực Ngao Phương dưới mặt đất. Ngao Phương kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy bộ ngực của Ngao Phương đã lõm hẳn xuống, phẳng lì một mảng, ngực dán vào sau lưng. Cả người Ngao Phương cũng hoàn toàn biến dạng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, mọi người quả thực không thể nhận ra đây là Ngao Phương, thái thượng trưởng lão của Vạn Hải Long Môn, người mới vừa rồi còn bày ra bộ mặt lẳng lơ với thái thượng trưởng lão Hắc Long Ngao Cổ. Ngao Cổ và Ngao Quang thu hồi ánh mắt khỏi người Ngao Phương, hai mắt không giấu nổi sự kinh hoàng, thậm chí là sợ hãi đang không ngừng lan tỏa trong lòng. Bọn họ kinh hoàng vì thực lực của Long Kình Thiên, nhưng đối với Long Kình Thiên lại càng thêm sợ hãi. Một tiên quân hậu kỳ, bằng sức một mình vậy mà có thể đã thương nặng trưởng môn Ngao Cao và một thái thượng trưởng lão cường giả tiên đế sơ kỳ. Ngao Cao, dù gì cũng là tiên đế trung kỳ. Hơn nữa bản thân hắn thiên phú kinh người, thực lực có thể so với cường giả tiên đế trung kỳ đỉnh phong bình thường. Coi như là Ngao Cổ, người vô hạn tiếp cận tiên đế hậu kỳ, cũng tự nhận rất khó đánh bại được Ngao Cao. Hiện trường một mảnh tĩnh lặng. Ngao Cao che ngực, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn Long Kình Thiên. Hắn quét mắt một vòng, chỉ thấy ngoại trừ hắn và hai vị thái thượng trưởng lão bị Ngao Trọng ngăn cản, những người khác hoặc là đang nằm trên mặt đất, kẻ chết thì chết, người chưa chết thì cũng sắp chết. Trong đó, bi thảm nhất chính là Ngao Phương. Lúc này, Ngao Cao mới có chút hiểu ra tại sao Bàn Tiểu Nhị lại gọi Long Kình Thiên là sư tôn. Một tiên đế lại xưng một tiên quân là sư tôn ư? Long Kình Thiên thu hết thần sắc của Ngao Cao vào đáy mắt, sắc mặt lãnh đạm nói, ta đã nói rồi, hôm nay các ngươi đều phải chết. Lần này, không còn ai dám cười ngông cuồng nữa. Ngao Phương, người vừa mới cười đến run rẩy cả người, hiện giờ đã thành một cái bánh thịt, còn thái thượng trưởng lão Hắc Long nhất tộc Ngao Cổ và Ngao Quang thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngao Cổ nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt sắc lẹm, giọng khàn đi, trầm thấp nói, tiểu tử, ngươi đừng quá đắc ý mà quên mình. Nơi này là Vạn Hải Long Môn. Mặt Long Đại Lục này là một trong những đại lục do Hắc Long nhất tộc quản hạt. Đây là Ngao Cổ đang nhắc nhở Long Kình Thiên. Nếu bọn họ xảy ra chuyện, Long Kình Thiên nhất định không thể thoát. Long Kình Thiên thần sắc lạnh lùng, nói, ngươi và Ngao Toàn lúc trước, đều ngu ngốc như nhau. Ngao Toàn. Ngao Cổ và Ngao Quang khẽ giật mình, rồi nhớ ra Ngao Toàn trong miệng Long Kình Thiên là ai, hai người liền biến sắc. Ngươi có ý gì? Long Kình Thiên lại nói, lúc trước, Ngao Toàn cũng nói như thế đấy. Ý tứ không cần nói cũng biết. Sắc mặt Ngao Cổ và Ngao Quang hoàn toàn kinh hãi. Ngao Toàn, là do các ngươi giết. Đám người Vạn Hải Long Môn cũng giật mình hoảng sợ. Bốn người phủ chủ Tiềm Long lĩnh Ngao Toàn bị giết, Hắc Long nhất tộc đã ra lệnh truy sát. Hiện tại, Tiềm Long Đại Lục, Mặt Long Đại Lục và những đại lục nằm dưới phạm vi quản hạt của Hắc Long nhất tộc đều đang trong tình trạng gió thổi cỏ lay. Tất cả các thế lực của Hắc Long nhất tộc đều đang truy tìm hung thủ. Không ngờ hung thủ lại ở ngay trước mặt. Sắc mặt Ngao Cổ và Ngao Quang từ kinh sợ chuyển sang đại biến, bất ngờ phi thân lên. Đi. Rõ ràng là không đánh mà chạy. Long Kình Thiên đã nói ra việc này, vậy thì kế tiếp nhất định là sẽ giết bọn họ, hai người không dạy gì ở lại chiến một trận với Long Kình Thiên. Ngao Cao thấy Ngao Cổ và Ngao Quang không đánh mà chạy, sau khi ngẩn ra liền có phản ứng, cũng nhao nhao phi thân bỏ trốn. Bây giờ mới muốn trốn, đã muộn rồi. Long Kình Thiên thấy mấy người ngao cổ không đánh mà chạy thì chỉ lạnh lùng cười, hai tay vung lên. Cảnh tượng xung quanh biến đổi, mấy người ngao cổ chỉ thấy Vạn Hải Tiên Quốc vốn đang trời trong nắng ấm liền biến thành gió đen cuồn cuộn, sấm sét lóe lên, trên không trung từng đoàn mây sấm hình thành, bên trong mây sấm ẩn hiện tiếng long ngâm. Mấy người ngao cổ bị một luồng lực lượng thần bí chấn ngược trở về. Đây là đại trận Hắc Lôi Cuồng Long. Ngao cổ nhìn bốn phía, hoảng sợ thất thanh. Đại trận Hắc Lôi Cuồng Long. Đám người ngao cao nghe vậy, hai mắt chỉ còn lại sự sợ hãi vô tận. Đại trận Hắc Lôi Cuồng Long, một trong những đại hung trận kinh khủng nhất long giới. Ngươi, là người của lão tổ Kim Long nhất tộc. Ngao cổ sau cơn hoảng sợ liền nhìn Long Kình Thiên, run rẩy nói. Theo hắn biết, toàn bộ long giới, chỉ có lão tổ Kim Long mới biết được đại trận Hắc Lôi Cuồng Long. Ngươi, là đệ tử thân truyền của lão tổ Kim Long. Tiếp đó, ngao quang lắp bắp nói. Đại trận Hắc Lôi Cuồng Long này chính là bí mật bất truyền của lão tổ Kim Long. Mà Long Kình Thiên biết được đại trận này, trong mắt ngao quang, hắn nhất định là đệ tử thân truyền thân cận nhất, được lão tổ Kim Long coi trọng nhất, bằng không lão tổ Kim Long không thể nào truyền đại trận này cho Long Kình Thiên. Nhưng ngẫm lại cũng phải, một tiên quân hậu kỳ vậy mà có thể đánh trọng thương một cường giả tiên đế trung kỳ đỉnh phong, chuyện này truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ oanh động cả vạn giới. Bất kể là lão tổ phương nào, cũng đều sẽ coi đối phương là đệ tử bảo bối. Ngao quang nghĩ vậy, ngao cổ cũng nghĩ như thế, về phần trưởng môn Vạn Hải ngao cao lại càng tin chắc Long Kình Thiên là đệ tử thân truyền được lão tổ Kim Long coi trọng nhất. Sau khi coi Long Kình Thiên là đệ tử thân truyền được lão tổ Kim Long coi trọng nhất, hai chân ngao cao càng thêm run rẩy không thôi. Lão tổ Kim Long a, đây chính là một trong những tồn tại cao cấp nhất long giới. Ngay cả tộc trưởng Hắc Long nhất tộc Ngao Bất Bại trước mặt lão tổ Kim Long cũng phải xưng một tiếng vãn bối. Tại long giới, cũng chỉ có vài vị tồn tại đỉnh cao như lão tổ Hắc Long mới có tư cách đối thoại cùng lão tổ Kim Long. Mà hắn, trưởng môn Vạn Hải Long Môn, trước mặt lão tổ Kim Long ngay cả cái rắm cũng không phải. Lão tổ Kim Long muốn diệt hắn, cũng chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân. Nghe ngao qua nói Long Kình Thiên là đệ tử thân truyền của lão tổ Kim Long, Bàn Tiểu Nhị và Long Kình Thiên khẽ giật mình, mà sắc mặt của Bàn Tiểu Nhị lại bắt đầu trở nên quái dị. Nếu đại sư huynh đang bế quan biết được ngao quang nói như vậy, chỉ sợ sẽ bị dọa cho phải phá quan chạy tới, rồi cho ngao quang một chưởng. Còn lời này lọt vào tai lão tổ Vạn Hải Long Môn Ngao Trọng thì vẻ mặt tức thì chuyển sang kinh ngạc. Những ngày này, lão một mực suy đoán thân phận của Long Kình Thiên, nguyên lai là đệ tử thân truyền của lão tổ Kim Long. Nguyên lai huynh đệ là đệ tử thân truyền của lão tổ Kim Long. Ngao cổ gắng nặng ra một nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Long Kình Thiên đã hoàn toàn thay đổi. Nếu huynh đệ đã là đệ tử thân truyền của lão tổ Kim Long, vậy thì mọi chuyện đều là hiểu lầm. Đúng vậy, tất cả đều là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Ngao quang cũng nhanh nhảu phụ họa. Nếu Long Kình Thiên là đệ tử thân truyền được lão tổ Kim Long coi trọng nhất, lão tổ Kim Long ra mặt, vậy thì coi như tộc trưởng Hắc Long đối với Long Kình Thiên cũng phải kiêng dè, sau đó xem trên mặt mũi lão tổ Kim Long mà thu hồi lệnh truy sát đối với hắn. Long Kình Thiên nhìn đám người ngao cổ, sắc mặt lạnh lùng, không phải hiểu lầm. Đám người ngao cổ còn chưa kịp hiểu ý tứ của Long Kình Thiên ra sao thì hai tay của hắn lại liên tục huy động. Đột nhiên, mây sấm trên trời cuồn cuộn lên, tiếng long ngâm từng cơn, khí tức hủy diệt khủng bố từ trên không ngừng ép xuống. Cảm nhận được lực lượng hủy diệt trên cao, đám người ngao cổ sắc mặt đại biến. Ngươi, làm như vậy, là muốn Hắc Long nhất tộc và Kim Long nhất tộc khai chiến sao? Ngao cổ vừa sợ vừa giận quát lên. Khiến Hắc Long nhất tộc và Kim Long nhất tộc khai chiến ư? Long Kình Thiên nghe ngao cổ hét lên thì không khỏi lạnh lùng cười nói, các ngươi còn không có tư cách đó. Hoàn toàn chính xác, ngao cổ và ngao quang hai người còn không có tư cách đó. Dù Long Kình Thiên có giết hai người, sau này Hắc Long nhất tộc biết được cũng không thể nào hướng Kim Long nhất tộc khai chiến. Kim Long nhất tộc và Hắc Long nhất tộc nhất định sẽ thông qua các điều kiện khác để giải quyết việc này. Bởi vì một khi hai tộc khai chiến, giống như hai chiếc thuyền chiến khổng lồ va chạm, ngoài việc lưỡng bại câu thương ra thì còn gây ra một hồi đại kiếp nạn ở Long Giới. Ngao cổ và ngao qua nghe Long Kình Thiên nói xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc này, vô số mây sấm quay cuồng, vô số lôi đình màu đen không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành từng con Hắc Long cực lớn. Hắc Long quẩy mình, cuồng bạo, bất an. Trưởng môn Vạn Hải ngao cao cùng với hai gã thái thượng trưởng lão còn lại thấy vậy, chân sớm đã bị dọa cho nhũn ra. Đại trận Hắc Lôi Cuồng Long, nghe đồn sau khi mở ra sẽ hóa thành vô số Hắc Lôi Cuồng Long ẩn chứa lực lượng hủy diệt cường đại vô cùng, coi như là cường giả tiên đế hậu kỳ bị trận này vây khốn, cuối cùng tiên nguyên cũng sẽ khô kiệt. Tiên nguyên chi lực một khi hao tận, Cuồng Long oanh kích, Hắc Lôi nhập thể, toàn thân sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng, cuối cùng trước khi chết cực kỳ thống khổ, sau khi chết lại hóa thành một cỗ thây khô. Vị huynh đệ này, chúng ta và Hắc Long nhất tộc thực ra không có quan hệ gì cả. Ngao Cao gấp gáp mở miệng, nhưng lúc nói đến đây thì cuồng long trên cao đột nhiên đánh xuống. Toàn bộ không gian trong đại trận chấn động, thiên địa mất đi ánh sáng, lập tức chìm vào bóng tối vô tận. Ngao Cao đang muốn cầu xin tha thứ thì bị cắt ngang, sắc mặt như tro tàn. Dù sợ hãi nhưng lão vẫn đánh ra một quyền, hướng về phía cuồng long trên cao. Mà Ngao Cổ và Ngao Quang hai người nghe Ngao Cao nói vậy, trong lòng tuy nổi giận nhưng lúc này hai người cũng không có tâm trí đâu mà quát tháo Ngao Cao, bởi vì cuồng long trên trời đã bắt đầu oanh kích xuống hai người. Hai người ra tay ngăn cản, tay chân lúng cuống một hồi. Mỗi một đầu hắc lôi cuồng long thực lực tuy không phải mạnh lắm, chỉ tương đương tiên đế sơ kỳ, nhưng số lượng lại là vô cùng vô tận. Nửa canh giờ sau, nhìn những hắc lôi cuồng long vô cùng vô tận, trong mắt Ngao Cổ và Ngao Quang, còn có Ngao Cao, chỉ còn lại sự sợ hãi vô tận. Về phần hai vị thái thượng trưởng lão còn lại, sớm đã bị hắc lôi nhập thể mà nằm lại tại đó, trở thành một cổ thây khô, trên thây khô không ngừng lóe lên những tia lôi điện màu đen, nhìn mà phải rùng mình. Ngươi, rốt cuộc muốn thế nào mới chịu buông tha chúng ta? Ngao Cổ tung một quyền đánh tan một đầu hắc lôi cuồng long, thở hổn hển rồi hét lớn. Long Kình Thiên sắc mặt vẫn lạnh lùng, hai tay liên tục huy động, hắc lôi cuồng long càng thêm cuồng bạo, hết đợt này đến đợt khác. Hai giờ sau, tiên nguyên trong cơ thể của Ngao Cổ, Ngao Quang và cả Ngao Cao đã hao tận. Hắc lôi nhập thể, lôi hỏa công tâm, linh hồn thiêu đốt, lâm vào cảnh điên cuồng. Ba người lăn lộn trên mặt đất, kêu thảm thiết liên hồi. Lão tổ Vạn Hải Long Môn Ngao Trọng thấy ba người như vậy thì không khỏi rùng mình. Đại trận hắc lôi cuồng long trong truyền thuyết, đến bây giờ lão mới được chứng kiến uy lực của nó. Nhìn ba người bị hắc lôi nhập thể mà lâm vào cảnh điên cuồng, Long Kình Thiên lúc này mới thu hồi công kích của đại trận. Sau đó, ba người hấp hối nằm lại tại đó. Khi ba người chậm rãi khôi phục ý thức, hai mắt sợ hãi nhìn Long Kình Thiên. Quên nói cho các ngươi biết, ta không phải là đệ tử thân truyền của lão tổ Kim Long. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn ba người rồi nói. Dứt lời, hai tay vung lên, ba lưỡi đao hiện ra, ba người há to miệng, trong mắt ẩn chứa vô hạn nghi hoặc mà nằm lại tại đó. Không phải là đệ tử thân truyền của lão tổ Kim Long. Người trẻ tuổi tóc đen này tại sao lại biết đại trận hắc lôi cuồng long? Ba người run rẩy, rồi cuối cùng bất động hoàn toàn. Mà lão tổ Vạn Hải Long Môn Ngao Trọng nghe được lời này của Long Kình Thiên thì không khỏi giật mình, trong lòng cũng dấy lên nghi hoặc tương tự. Long Kình Thiên đi tới trước thi thể ba người Ngao Cổ, Ngao Quang, Ngao Cao, hai tay khẽ vẫy, đem tiên phù của ba người cùng với không gian tiên khí toàn bộ thu lấy. Lúc này, Bàn Tiểu Nhị cũng đã thu lại toàn bộ tiên phù và không gian tiên khí của đám thái thượng trưởng lão Vạn Hải Long Môn, dâng lên cho Long Kình Thiên. Đi thôi, chúng ta vào bảo khố xem một chút. Sau đó, Long Kình Thiên nói, rồi quay người hướng về phía đại môn bảo khố. Đi tới trước đại môn, hai tay hắn huy động, không bao lâu sau cấm chế trên đại môn bị phá vỡ, cửa đá chậm rãi mở ra. Long Kình Thiên tiến vào, Bàn Tiểu Nhị và Ngao Trọng theo sát phía sau. Bởi vì Long Kình Thiên có bố trí cấm chế, nên cuộc kịch chiến ở bảo khố không có chấn động truyền ra, không làm kinh động bất kỳ một đệ tử hay trưởng lão nào của Vạn Hải Long Môn. Hơn nữa, vì không có mệnh lệnh của trưởng môn Vạn Hải Long Môn, các trưởng lão và đệ tử không dám lại gần bên này, nên Vạn Hải Long Môn căn bản không có ai phát hiện ra trưởng môn, các thái thượng trưởng lão của bọn họ cùng hai vị thái thượng trưởng lão Hắc Long nhất tộc đã bị người ta giết chết. Sau khi tiến vào bảo khố, một đường gặp bảo vật, một đường thu. Trong bảo khố, từng tòa núi cực phẩm tiên đan, thiên nguyên đan, cực phẩm linh mạch, hỗn độn linh dược, hỗn độn khoáng thạch các loại đều bị Long Kình Thiên từng cái thu vào trong Phật Long Kim đỉnh. Bảo khố của Vạn Hải Long Môn này so với bảo khố Diệt Tinh lúc trước phong phú hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ riêng hỗn độn linh dược và hỗn độn khoáng thạch đã nhiều gấp cả vạn, thậm chí 10 vạn lần so với Diệt Tinh tiên môn. Đây chính là bảo khố mà Vạn Hải Long Môn đã tích lũy trong vài tỷ năm. Rất nhanh, Long Kình Thiên đã đi tới nơi sâu nhất trong bảo khố Vạn Hải. Nơi sâu nhất này, bảo vật càng thêm quý giá. Long Kình Thiên quét mắt qua, trong đống hỗn độn khoáng thạch chất chồng như núi, có một khối khoáng thạch 10 mặt đang chớp nháy tinh quang liên tục. Thập Phương Long Tinh. Đây là một trong những hỗn độn khoáng thạch mà Long Kình Thiên muốn tìm trong chuyến đi đến Vạn Hải Long Môn này. Sau đó, Long Kình Thiên lại phát hiện ra Đại Hoàng Long Thiết trong một góc không xa. Trong lòng vui vẻ, hắn vung tay, đem những hỗn độn khoáng thạch này toàn bộ thu vào trong Phật Long Kim Đỉnh. Rất nhanh, Long Kình Thiên đã thu sạch sẽ bảo khố của Vạn Hải Long Môn. Tài sản mà Vạn Hải Long Môn tích lũy mấy chục ức năm, hoàn toàn được chuyển vào Phật Long Kim Đỉnh. Tính ra số tiên đế chết trong tay Long Kình Thiên hiện tại đã lên con số 30 vị. Trong tay Long Kình Thiên có không gian tiên khí của 30 vị tiên đế, cộng thêm không gian tiên khí của đám tiên quân kia, còn có bảo khố của Vạn Hải Long Môn, bảo khố của Diệt Tinh Tiên Môn, Long Kình Thiên cũng coi như là một đại phú hào rồi. Sau khi thu sạch sẽ bảo khố, Long Kình Thiên liền mang theo Bàn Tiểu Nhị và Ngao Trọng phi thân ra khỏi đó, rồi lóe lên, phá không mà đi. Sau khi ba người Long Kình Thiên rời khỏi Vạn Hải Long Môn không bao lâu, từ thần hồn điện trong Vạn Hải Long Môn liền vang lên tiếng hét thất thanh. Giống như tên đệ tử của Ngũ Đế Tiên Môn phát hiện thần hồn ngọc bài của Ngũ Đế lão tổ bị vỡ nát, tên đệ tử này nhìn thần hồn ngọc bài của trưởng môn cùng với các thái thượng trưởng lão bị nghiền nát, trong óc trống rỗng. Sau khi ba người Long Kình Thiên rời khỏi Sơn Môn Vạn Hải, họ cũng không lưu lại, trực tiếp rời khỏi Mặt Long Đại Lục. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Không lâu sau khi Long Kình Thiên rời khỏi Vạn Hải Long Môn, tại Hắc Long Tiên Quốc, tộc trưởng Hắc Long tộc là Ngao Bất Bại có sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn lặng người nhìn hai khối thần hồn ngọc bài đã vỡ nát trước mặt, một luồng sát khí kinh người không ngừng ngưng tụ quanh thân. Luồng sát khí vô hình tựa như bão tố, đè nén khiến các vị thái thượng trưởng lão trong đại điện cũng thấy khó thở. Ngao Bất Bại thu lại vẻ mặt, giọng nói bình thản không chút gợn sóng, các ngươi nói, Ngao Cổ và Ngao Quang đã chết ở Vạn Hải Tiên Quốc sao? Một vị thái thượng trưởng lão tên Ngao Đống tiến lên, cung kính đáp, thưa tộc trưởng, đúng vậy. Vài ngày trước, hai vị Ngao Cổ và Ngao Quang đã đến Vạn Hải Tiên Quốc. Thần đã cho người tra xét bên Mặt Long Đại Lục, tin rằng sẽ sớm có kết quả. Ngao Bất Bại không nói gì, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, lặng yên ngồi trên bảo tọa, khiến không một ai trong đại điện dám lên tiếng. Một lúc sau, Ngao Đống lại bẩm báo, thưa tộc trưởng, bên Mặt Long Đại Lục vừa có tin báo về, đã xác định hai vị Ngao Cổ, Ngao Quang chết tại Vạn Hải Tiên Quốc. Hơn nữa. Ngao Bất Bại đột ngột mở bừng mắt, hàng quan sát như kiếm bắn ra, hơn nữa cái gì? Ngao Đống vội đáp, hơn nữa, trưởng môn Vạn Hải Long Môn cùng tất cả các thái thượng trưởng lão của chúng cũng đều đã bị giết. Tin tức này khiến tất cả mọi người, kể cả Ngao Bất Bại, đều kinh hãi tột độ. Tính cả Ngao Cổ và Ngao Quang, tổng cộng có đến 9 vị tiên đế đã bị sát hại. Ngao Bất Bại trầm giọng hỏi, rốt cuộc là ai làm? Ngao Đống đáp, có lẽ liên quan đến Vạn Hải lão tổ Ngao Trọng. Nghe đến cái tên này, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Ngao Bất Bại ra lệnh, nói. Ngao Đống liền kể lại chi tiết chuyện Ngao Trọng mang theo Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị trở về Vạn Hải Tiên Quốc, sau đó xảy ra tranh chấp trước bảo khố, dẫn đến việc nhóm người Ngao Cao, Ngao Cổ, Ngao Quang kéo đến rồi bị giết sạch. Những chuyện này, với thế lực của Hắc Long tộc thì không khó để tra ra. Ngao Bất Bại lẩm bẩm, một người trẻ tuổi tóc đen, một trung niên tráng hán có bản thể là thái cổ hung thú sao? Xem ra bây giờ không còn ai có thể xác nhận được hung thủ thật sự. Các thái thượng trưởng lão trong điện cũng chìm vào im lặng. Ngao Bất Bại lại hỏi, có tra được chính người bọn Ngao Cổ chết như thế nào không? Đây cũng là điều khiến tất cả mọi người nghi hoặc. Bởi vì theo lời kể của Ngao Đống, người thanh niên tóc đen chỉ là tiên quân hậu kỳ, còn gã trung niên kia cũng chỉ là tiên đế sơ kỳ, chỉ dựa vào ba người bọn họ thì không thể nào giết được 9 vị tiên đế, thậm chí không cho họ cơ hội trốn thoát. Ngao Đống ngập ngừng đáp, việc này vẫn chưa tra ra được. Quả thật, chuyện này Hắc Long tộc không thể nào tra ra, trừ phi chính người kia đã đầu thai chuyển kiếp. Ngao Đống lại nói thêm, tuy chưa tra ra, nhưng theo lời các trưởng lão Vạn Hải kể lại, trong phạm vi trăm vạn dặm quanh bảo khố còn lưu lại lôi khí. Thuộc hạ đoán rằng, đối phương có thể đã bố trí một lôi hệ đại trận nào đó để vây khốn 9 người, khiến họ không có cơ hội chạy thoát. Ngao Bất Bại nheo mắt, ánh sáng lóe lên. Lập tức, các thái thượng trưởng lão của Hắc Long tộc bắt đầu bàn tán không ngớt, có người đoán là diễn lôi phá diệt đại trận của Lôi Long tộc, người khác lại cho rằng đó là lôi đình hư thực đại trận của tiên giới. Ngao Bất Bại giơ tay lên, cả đại điện lập tức im lặng. Hắn chậm rãi ra lệnh cho Ngao Đống, cho người tra xét, chỉ cần phát hiện tung tích của Ngao Trọng thì lập tức bẩm báo. Bất kể giá nào cũng phải bắt sống ba kẻ đó về đây cho ta. Ta nghi rằng hai kẻ đó cũng chính là hung thủ đã giết 4 người Ngao Toàn. Ngao Đống cùng các vị thái thượng trưởng lão đồng thanh tuân lệnh. Rất nhanh sau đó, tin tức về cái chết của 9 người Ngao Cổ đã lan truyền khắp Mặt Long Đại Lục, rồi lan rộng ra toàn bộ khu vực do Hắc Long tộc cai quản, cuối cùng khuếch tán ra toàn bộ Long giới. Vốn dĩ, cái chết của trưởng môn Vạn Hải Long Môn không thể gây ra chấn động lớn như vậy, nhưng vì trong số đó có cả hai vị thái thượng trưởng lão của Hắc Long tộc nên sự việc đã đủ sức kinh động toàn bộ Long giới. Gần như tất cả mọi người ở Long giới đều đang bàn tán về chuyện này. Kim Long tộc đương nhiên cũng đã biết tin. Trong đại điện của Kim Long Tiên Quốc, tộc trưởng Kim Long tộc là Ngao Bắc Hành nhìn các vị thái thượng trưởng lão rồi hỏi, chư vị, mọi người có suy nghĩ gì về cái chết của 9 người bọn Ngao Cổ? Thái thượng trưởng lão Ngao Túy nói, hiện tại cả Long giới đều đang đồn đoán về thân phận của gã thanh niên tóc đen và gã trung niên tráng hán kia. Mấy ngày trước, con gái của tiên giới Ngọc Đế là Hạo Sang cũng bị giết, có lời đồn hung thủ chính là hai kẻ này. Lại có người nói, 4 người phủ chủ tìm Long Lĩnh là Ngao Toàn cũng do bọn chúng ra tay. Thái thượng trưởng lão Ngao Phi tiếp lời, bất kể Hạo Sang hay 4 người Ngao Toàn có phải do hai kẻ đó giết hay không, thì thực lực của chúng chắc chắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu không, chỉ dựa vào hai tên đó và lão tổ Vạn Hải Long Môn Ngao Trọng thì làm sao có thể giết được 9 người bọn Ngao Cổ. Các thái thượng trưởng lão Kim Long tộc cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi. Một lúc sau, Ngao Bắc Hành giơ tay ra hiệu, đợi mọi người im lặng rồi nói, truyền lệnh xuống, ra tìm tung tích ba người Ngao Trọng, một khi có tin tức, lập tức báo lại. Ngao Túy hỏi, tộc trưởng, ý của ngài là? Ngao Bắc Hành nheo mắt, nói, ta cũng rất muốn biết, bọn chúng đã làm cách nào để giết được 9 người bọn Ngao Cổ. Ngao Túy nghe ra ẩn ý trong lời nói của tộc trưởng, cung kính đáp, vâng, thưa tộc trưởng. Thực ra, không chỉ Ngao Bắc Hành, mà các long tộc khác như Bạch Long, Thanh Long cũng đều muốn biết bí mật này. Vì thế, gần như toàn bộ long giới đều đang tìm kiếm ba người Long Kình Thiên. Tuy nhiên, Long Kình Thiên và Bàn Tiểu Nhị đã thay đổi dung mạo trước khi đến Vạn Hải Long Môn, còn Ngao Trọng cũng đã cải trang sau khi rời đi, nên long giới căn bản không thể nào tìm ra được họ. Ngay lúc cả long giới đang điên cuồng tìm kiếm, thì Long Kình Thiên lại đang ở một đại lục gần mặt Long Đại Lục, bế quan luyện hóa tiên phù của 9 người Ngao Cổ và Ngao Quang. Cũng như lần trước, Long Kình Thiên bắt đầu luyện hóa tiên phù của các thái thượng trưởng lão tiên đế sơ kỳ của Vạn Hải Long Môn trước, sau đó đến tiên phù của trưởng môn Ngao Cao, và cuối cùng là tiên phù của hai cường giả tiên đế trung kỳ đỉnh phong là Ngao Cổ và Ngao Quang. Do tu vi của Long Kình Thiên đã tăng lên, hỗn độn chi hỏa cũng đã tiến hóa, nên tốc độ luyện hóa nhanh hơn trước rất nhiều. Hơn 300 năm trôi qua trong Phật Long Kim Đỉnh, anh đã luyện hóa xong cả 9 cái tiên phù tiên đế. Ở thế giới bên ngoài, thời gian mới chỉ trôi qua 3 tháng. Khi Long Kình Thiên bước ra khỏi Phật Long Kim Đỉnh, Bàn Tiểu Nhị và lão tổ Ngao Trọng đang chờ bên ngoài lại một lần nữa chấn động. Tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Đúng vậy, sau khi luyện hóa hết tiên phù của 9 người Ngao Cổ, Long Kình Thiên cuối cùng đã khôi phục đến cảnh giới tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Bàn Tiểu Nhị biết rõ thân phận của Long Kình Thiên, nên tuy chấn động nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Còn Ngao Trọng thì sợ đến mức suýt ngất đi. Giờ thì lão đã hiểu, tiên phù tiên đế đối với Long Kình Thiên chẳng khác nào nhai kẹo đậu. Từ trước đến nay, lão chưa từng nghe nói có ai trên đời này lại có thể tùy tiện luyện hóa tiên phù tiên đế như vậy, đừng nói là tiên phù tiên đế, ngay cả tiên phù tiên quân cũng là điều không tưởng. Nếu không, khắp thiên địa vạn giới này, cường giả tiên đế đã sớm nhiều như kiến cỏ rồi. Lần này Long Kình Thiên xuất quan, ánh mắt của Ngao Trọng nhìn anh chỉ còn lại sự kính sợ, không, phải là nỗi sợ hãi tột cùng. Lúc trước, chỉ với tu vi tiên quân hậu kỳ mà Long Kình Thiên đã có thể dễ dàng diệt sát đám người Ngao Cổ, vậy bây giờ khi đã đạt tới tiên quân hậu kỳ đỉnh phong thì sẽ KNGB đến mức nào? Nghĩ đến đây, Ngao Trọng bất giác rùng mình. Long Kình Thiên không để tâm đến suy nghĩ của hai người, đưa tay khẽ vẫy, Phật Long Kim Đỉnh liền bay tới trước mặt. Anh lấy ra Thập Phương Long Tinh, Đại Hoàng Long Thiết từ trong bảo khố Vạn Hải cùng hàng ngàn loại tài liệu hỗn độn khác, bắt đầu luyện chế lại Phật Long Kim Đỉnh. Tay trái Long Kình Thiên vung lên, một luồng hỗn độn chi hỏa đã biến dị hóa thành một con hỗn độn hỏa long, quấn quanh Thập Phương Long Tinh, Đại Hoàng Long Thiết và hàng ngàn loại tài liệu. Chẳng bao lâu sau, tất cả tài liệu đều hóa thành những khối chất lỏng. Những khối chất lỏng này không ngừng chuyển động, ánh sáng lấp lánh, lơ lửng giữa không trung như một dòng sông chín màu. Long Kình Thiên dùng tay phải điều khiển dòng sông chất lỏng này bay vòng quanh Phật Long Kim Đỉnh. Mỗi khi lượn một vòng, dòng chất lỏng lại dung nhập thêm một chút vào trong đỉnh, khiến cho Phật Long linh khí bên trong ngày càng lớn mạnh. Lôi quang và Phật khí cũng không ngừng tăng lên. Cuối cùng, khi dòng chất lỏng đã hoàn toàn dung nhập, Long Kình Thiên liên tiếp đánh ra từng đạo pháp quyết, khắc họa từng đại trận công kích và phòng ngự lên thân đỉnh, khiến những tài liệu mới hòa tan hoàn toàn với Phật Long Kim Đỉnh, giúp nó bắt đầu quá trình lột xác. Vài ngày sau, vạn đạo hào quang từ Phật Long Kim Đỉnh bắn thẳng lên trời, lôi quang bao phủ vạn dặm, long khí mênh mông như biển cả, tiếng long ngâm rung chuyển đất trời. Toàn bộ Phật Long Kim Đỉnh đã lột xác triệt để, cuối cùng cũng tấn thăng lên hàng cực phẩm. Long Kình Thiên nhìn Phật Long Kim Đỉnh đã hoàn toàn lột xác trên không trung mà lòng không khỏi vui mừng. Sau khi lột xác, uy lực của nó đã mạnh hơn gấp mấy lần. Cực phẩm hỗn độn linh bảo. Như vậy, lần lột xác tiếp theo chính là hỗn độn chí bảo. Long Kình Thiên đưa tay thu Phật Long Kim Đỉnh lại, mọi ánh hào quang và khí tức đều được thu liễm hoàn toàn. Bàn Tiểu Nhị tiến lên, tươi cười chúc mừng sư tôn, luyện hóa thành công cực phẩm hỗn độn linh bảo. Ngao Trọng cũng tỉnh lại từ trong cơn chấn động. Vội vàng tiến lên nói, chúc mừng công tử. Ở Long Giới, mỗi một kiện hỗn độn linh bảo ra đời đều gây chấn động. Dù thượng phẩm hỗn độn linh bảo không ít, nhưng cực phẩm thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả lão, một lão tổ của đế vương đại phái, cũng không có được cực phẩm hỗn độn linh bảo. Còn hỗn độn chí bảo thì lại càng không cần phải nói, đó là thứ chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Nhân sở hữu Hồng Mông chi hỏa mới có thể luyện chế ra được. Nói cách khác, chỉ có Thiên Tôn mới có thể luyện chế được cực phẩm hỗn độn linh bảo. Đương nhiên, những cường giả như tộc trưởng Hắc Long tộc Ngao Bất Bại, những người đã đạt đến tiên đế hậu kỳ đỉnh phong và sở hữu hỗn độn chi hỏa cũng có thể luyện chế, nhưng tỷ lệ thành công cực nhỏ. Ngay cả thiên tôn luyện chế cực phẩm linh bảo, trăm kiện thượng phẩm mới có khả năng thành công một kiện. Còn những người như Ngao Bất Bại, cơ hội thành công lại càng mong manh hơn. Long Kình Thiên gật đầu cười với hai người rồi hỏi, gần đây Hắc Long tộc có động tĩnh gì không? Bàn Tiểu Nhị đáp, thưa sư tôn, tộc trưởng Hắc Long tộc Ngao Bất Bại đã hạ lệnh, bất kể giá nào cũng phải bắt được ba người chúng ta. Ngoài Hắc Long tộc ra, các tộc khác như Thanh Long, Bạch Long, Cự Long cũng đều hạ lệnh truy tìm. Long Kình Thiên hỏi, kể cả Kim Long tộc sao? Bàn Tiểu Nhị ngập ngừng rồi nói, vâng, thưa sư tôn. Là Ngao Bắc Hành đã hạ lệnh, nhưng ngài ấy không biết thân phận của sư tôn nên mới làm vậy, cúi xin sư tôn đừng trách tội. Ngao Trọng nghe Bàn Tiểu Nhị nói vậy thì hai mắt trợn tròn. Đợi đã, Bàn Tiểu Nhị vừa nói xin Long Kình Thiên đừng trách tội tộc trưởng Kim Long tộc Ngao Bắc Hành sao? Rốt cuộc Long Kình Thiên có thân phận gì mà ngay cả Ngao Bắc Hành cũng có thể trách tội? Hiện tại, người có thể trách tội Ngao Bắc Hành chỉ có các vị lão tổ của Kim Long tộc và Hắc Long tộc mà thôi. Long Kình Thiên gật đầu nói, hắn không biết thân phận của ta, ta tự nhiên sẽ không trách tội. Ngao Trọng nghe Long Kình Thiên nói vậy, suýt chút nữa thì té xỉu. Nói như vậy, thân phận của Long Kình Thiên thực sự có thể sánh ngang với các vị lão tổ của Kim Long và Hắc Long tộc sao? Sau đó, Long Kình Thiên lấy ra ngọc phù, liên lạc với Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến, biết được họ cũng không còn cách xa Kim Long đại lục. Chúng ta đi thôi. Sau khi liên lạc xong, Long Kình Thiên nói với Bàn Tiểu Nhị và Ngao Trọng, rồi cả ba cùng bay về hướng Kim Long đại lục. Trên đường đi, mỗi khi đi qua các thành trì lớn, Long Kình Thiên đều dừng lại một chút để tham gia đấu giá, mua một ít hỗn độn linh dược. Anh thu thập các loại hỗn độn linh dược là để luyện chế Bát Hoang Vạn Thừa Đan, một loại cực phẩm hỗn độn tiên đan. Bát Hoang Vạn Thừa Đan là một trong những loại đan dược khó luyện chế nhất trong số các cực phẩm hỗn độn tiên đan, nhưng hiệu quả của nó lại tốt nhất, chỉ đứng sau Hồng Mông tiên đan. Hai tháng sau, Long Kình Thiên cuối cùng cũng thu thập đủ tài liệu, luyện chế được gần trăm lò Bát Hoang Vạn Thừa Đan, tổng cộng thu được hơn 6 vạn viên. Long Kình Thiên cho Bàn Tiểu Nhị và Ngao Trọng mỗi người 1 vạn viên, còn mình thì luyện hóa hết 3 vạn viên. Sau khi luyện hóa xong, Long Kình Thiên lắc đầu nói, xem ra, bây giờ chỉ có Hồng Mông Tiên Đan mới có chút tác dụng với mình. Dù đã luyện hóa 3 vạn viên, thực lực của anh tuy có tăng lên nhưng không đáng kể, vẫn chỉ dừng ở Tiên Quân hậu kỳ đỉnh phong. Theo như anh ước tính, muốn từ Tiên Quân đột phá lên Tiên Đế, có lẽ phải luyện hóa đến 300 viên Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan mới được. 300 viên Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Sợ rằng ngay cả Ngọc Đế Hạo Thiên cũng không thể lấy ra được nhiều Hồng Mông Tiên Đan như vậy, biết đi đâu mà tìm đây. Sau khi luyện hóa 3 vạn viên Bát Hoang Vạn Thừa Đan và cảm thấy tác dụng không lớn, Long Kình Thiên đã ngừng lại, giữ hơn 1 vạn viên còn lại để sau này đưa cho Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Hoắc Cương, Thành Tiêu và Cửu Vĩ Thiên Miêu luyện hóa. Tuy nhiên, Bát Hoang Vạn Thừa Đan đối với Bàn Tiểu Nhị và Ngao Trọng lại có tác dụng rất lớn. Bàn Tiểu Nhị sau khi luyện hóa 1 vạn viên, thực lực lại tăng lên không ít, tuy chưa đạt tới Tiên Đế trung kỳ nhưng đã vô cùng gần. Còn Ngao Trọng thì tác dụng càng lớn hơn, lần trước luyện hóa 100 viên Huyết Long Châu đã giúp lão tiến gần đến Tiên Đế hậu kỳ, lần này lại luyện hóa thêm 1 vạn viên Bát Hoang Vạn Thừa Đan, cuối cùng đã đột phá đến Tiên Đế hậu kỳ. Tiên Đế hậu kỳ. Ngay cả trong các tộc lớn như Hắc Long, Kim Long, Thanh Long, một vị thái thượng trưởng lão Tiên Đế hậu kỳ cũng có thân phận và địa vị cực cao, có quyền phát ngôn rất lớn. Đương nhiên, dù đã đột phá, Ngao Trọng lại càng thêm cung kính trước mặt Long Kình Thiên, bởi vì thực lực càng mạnh, lão càng cảm nhận được sự KNGB của anh. Lão có thể cảm nhận được trong cơ thể Long Kình Thiên ẩn chứa một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa, khiến lão phải run sợ. Cứ như thế, ba người vừa đi đường vừa tiếp tục tu luyện. 3 tháng sau, họ cuối cùng cũng đã đến Kim Long Đại Lục một cách an toàn. Cuối cùng cũng đến Kim Long Đại Lục rồi. Vừa đặt chân đến, Long Kình Thiên liền hít một hơi thật sâu. Kiếp trước, anh đã từng đến đây, cũng chính tại nơi này, Kim Long Lão Tổ đã trở thành đệ tử đầu tiên của anh. Đã bao nhiêu năm trôi qua, Kim Long Đại Lục dường như không có gì thay đổi. Đi thôi, chúng ta đến Kim Long Thành trước. Long Kình Thiên nói, rồi cùng Bàn Tiểu Nhị và Ngao Trọng hướng về Kim Long Thành. Anh đã hẹn gặp nhóm Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến tại đó. Vài ngày sau, ba người đã đến nơi. Kim Long Thành, một trong 7 đại thành của Long Giới, còn lớn hơn cả Kinh Châu Thành của Tiên Giới đến vài lần. Đứng trước Kim Long Thành, nhìn tòa thành trì khổng lồ, cảm nhận từng luồng long uy tỏa ra 4 phương 8 hướng. Ai cũng có cảm giác như đang đứng trước một con hỗn độn cự long. Sau khi nộp tiên đan và vào thành, Long Kình Thiên đi trên đường phố, nhìn các cửa hàng, ngắm nhìn mọi thứ bên trong, cảm giác như quay trở lại lần đầu tiên đến Kim Long Thành ở kiếp trước. Bàn Tiểu Nhị nói, sư tôn, đệ tử vừa thử liên lạc với đại sư huynh, nhưng vẫn không được. Xem ra đại sư huynh vẫn đang bế quan sinh tử. Ý của Bàn Tiểu Nhị là muốn Kim Long lão tổ đến nghênh đón Long Kình Thiên. Long Kình Thiên hiểu rõ ý của đệ tử, cười nói, không sao. Chuyện này để sau hãy nói. Anh hiện tại không muốn để lộ thân phận, nếu đại đệ tử Kim Long lão tổ của anh chạy ra đây nghênh đón, thân phận của anh có thể sẽ bị bại lộ. Bàn tiểu nhị cười nói, nếu đại sư huynh biết sư tôn đến, chắc chắn sẽ vui mừng đến phát khóc. Bàn tiểu nhị không nói dối, lúc ở Hắc Thủy Sâm Lâm gặp lại Long Kình Thiên, chẳng phải chính hắn cũng đã kích động đến mức nước mắt nước mũi tèm lem hay sao? Nhớ lại cảnh mình ôm đùi Long Kình Thiên khóc lớn, bàn tiểu nhị không khỏi thấy buồn cười. Vào Kim Long Thành, tâm trạng của Long Kình Thiên khá tốt, anh vừa đi vừa trò chuyện với bàn tiểu nhị, hướng đến tử quán nơi nhóm Hứa Vũ Quân đang ở. Tuy nhiên, điều khiến bàn tiểu nhị thấy lạ là nhóm người Hoắc Cương, Thành Tiêu biết Long Kình Thiên đến chắc chắn sẽ ra nghênh đón, nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Long Kình Thiên cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong Kim Long Thành, nhóm người Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến quả thật đang gặp chút rắc rối. Hoắc Cương và Thành Tiêu đang bảo vệ nhóm Hứa Vũ Quân ở giữa, sắc mặt ngưng trọng nhìn đám người của Kim Long tộc đang vây quanh. Một cô gái tên Ngao Nhã nhìn Hứa Vũ Quân, ngạo nghễ cười lạnh, đem Long Sát kiếm giao ra đây cho ta. Hứa Vũ Quân sắc mặt khó coi, nói, Long Sát kiếm này là do ta đấu giá mua được, dựa vào cái gì mà phải đưa cho ngươi? Ngươi dám cướp đoạt ngay trong Kim Long Thành, không sợ Kim Long tộc trị tội sao? Trị tội? Ngao Nhã nghe vậy liền cùng đám người Kim Long tộc xung quanh cười phá lên. Không ngại nói cho các ngươi biết, phụ thân ta chính là Thái Thượng Trưởng Lão Trưởng Quản Hình Điện của Kim Long tộc. Thái Thượng Trưởng Lão Trưởng Quản Hình Điện. Hoắc Cương và Thành Tiêu biết rõ thân phận của Long Kình Thiên, nên tự nhiên không sợ một Thái Thượng Trưởng Lão nào đó của Kim Long tộc. Lúc này, Ngao Nhã lại lạnh lùng nói, ta cho các ngươi một cơ hội, đem Long Sát kiếm giao ra đây. Đương nhiên, nếu các ngươi không giao, ta cũng sẽ không cướp đoạt ở Kim Long Thành. Nhưng các ngươi sẽ biết hậu quả, trừ phi các ngươi vĩnh viễn không rời khỏi Kim Long Thành. Hứa Vũ Quân chần chừ một lúc rồi lấy Long Sát kiếm ra. Hoắc Cương và Thành Tiêu nhìn nhau, Hoắc Cương khẽ lắc đầu với Thành Tiêu. Hiện tại, điều quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho nhóm Hứa Vũ Quân, đây là nhiệm vụ mà sư tôn đã giao cho họ. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chỉ là một kiện trung phẩm hỗn độn linh bảo, với tài phú hiện tại của họ thì cũng không đáng gì. Đợi Long Kình Thiên đến rồi tính tiếp. Ngao Nhã thấy Hứa Vũ Quân thức thời, ngoan ngoãn giao ra Long Sát kiếm, vẻ mặt càng thêm đắc ý, nàng ta cầm lấy thanh kiếm, vuốt nhẹ lên vảy rồng trên thân kiếm rồi nói với Hứa Vũ Quân, ngươi đã thức thời như vậy, ta cũng không làm khó các ngươi nữa. Bây giờ các ngươi quỳ xuống, dập đầu nhận sai, chuyện này coi như bỏ qua. Lời này vừa ra, sắc mặt nhóm Hứa Vũ Quân đều biến đổi, ai nấy đều giận tím mặt, đặc biệt là Hoắc Cương và Thành Tiêu. Lúc trước hai người không ra mặt là vì nghĩ cho sự an toàn của nhóm Hứa Vũ Quân, nhưng bây giờ đối phương lại muốn họ quỳ xuống nhận lỗi, kể cả Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến. Đây quả thực là một sự sỉ nhục. Hoắc Cương nổi giận nói, ngươi đừng có quá đáng. Sư tôn của ta quen biết Kim Long lão tổ của các ngươi. Tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả đám người Ngao Nhã và Hứa Vũ Quân. Nhưng ngay sau đó, Ngao Nhã lại cười phá lên, nụ cười đầy vẻ kiều diễm nhưng mỉa mai. Ngươi nghĩ tùy tiện bịa ra một sư tôn nào đó là ta sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Quen biết Kim Long lão tổ. Ở Long giới, tiên giới, thần giới này, người quen biết Kim Long lão tổ của chúng ta nhiều không đếm xuể. Nói đến đây, nàng ta chế giễu Hoắc Cương, chỉ có điều, Kim Long lão tổ của chúng ta không quen biết bọn họ mà thôi. Rõ ràng, nàng ta không tin lời Hoắc Cương nói. Đám người Kim Long tộc cũng đều phá lên cười. Lúc này, một trưởng lão tên Ngao Chính nói, Ngao Nhã tiểu thư, ta thấy chuyện này hay là thôi đi. Thôi đi sao? Ngao Nhã lạnh lùng cười. Hắn thuận miệng bịa chuyện, ngươi cũng tin à? Quả thật, chuyện này rất khó tin, Kim Long lão tổ là nhân vật cỡ nào, sao có thể tùy tiện quen biết được. Vị trưởng lão Kim Long tộc tên Ngao Chính chần chừ một chút rồi cũng không nói gì thêm. Ngao Nhã quay đầu lại, nhìn Hoắc Cương và nhóm Hứa Vũ Quân, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Các ngươi thật to gan, dám nói năng bậy bạ, nhận bừa là quen biết Kim Long lão tổ. Vốn dĩ, ta chỉ muốn các ngươi quỳ xuống nhận sai là xong, nhưng bây giờ ta muốn các ngươi phải quỳ xuống, khấu đầu 100 cái nhận lỗi. Cái gì? Hoắc Cương và Thành Tiêu giận tím mặt, không ngờ Ngao Nhã lại còn làm sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Hai người không còn che giấu khí tức nữa, toàn bộ khí tức của hai đại tiên đế lập tức bùng phát, khuấy động cả hư không, khiến phong vân biến sắc. Tất cả mọi người trong Kim Long Thành đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Là đám người Hoắc Cương, Thành Tiêu. Tại một nơi khác trong Kim Long Thành, bàn tiểu nhị kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Long Kình Thiên nhướng mày. Chúng ta đi thôi. Dứt lời, anh liền mang theo bàn tiểu nhị và Ngao Trọng lao nhanh về phía nhóm Hứa Vũ Quân. Mà Ngao Nhã thấy hai người Hoắc Cương, Thành Tiêu phóng ra toàn bộ khí tức cũng không hề nao núng, chỉ cười lạnh nói, chỉ là hai tên tiên đế mới tấn chức mà thôi. Các ngươi đã muốn động thủ trước thì đừng trách ta. Tộc nhân Kim Long tộc nghe lệnh, bảy kẻ này dám ra tay với đệ tử Kim Long tộc ngay tại Kim Long Thành, bắt hết chúng lại, áp giải đến Kim Long Hình Điện. ra tay với đệ tử Kim Long tộc. Hoắc Cương và Thành Tiêu căn bản chưa hề ra tay, Ngao Nhã nói như vậy rõ ràng là vu khống, khiến họ càng thêm tức giận. Đúng lúc này, các đệ tử Kim Long tộc xung quanh đồng loạt ra tay, hai vị trưởng lão Kim Long tộc phân biệt tấn công Hoắc Cương và Thành Tiêu, còn đám đệ tử còn lại thì lao về phía năm người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến. Những đệ tử này đều đã là tiên quân, yếu nhất cũng là tiên quân sơ kỳ, gần như không tốn chút sức lực nào đã bắt được cả năm người. Các đệ tử Kim Long dẫn năm người Hứa Vũ Quân đến trước mặt Ngao Nhã. Ngao Nhã nhìn năm người bị bắt, cười lạnh nói, hôm qua ở đấu giá hội, lúc tranh giành Long Sát Kiếm, các ngươi không phải la hét rất to sao? Sao bây giờ không nói gì nữa rồi? Nói đến đây, nàng ta ra lệnh cho một đệ tử Kim Long, cắt lưỡi của năm kẻ này đi, rồi đưa về Kim Long hình điện từ từ tra tấn. Vâng, Ngao Nhã tiểu thư. Tên đệ tử Kim Long cung kính đáp, rồi bước về phía Hứa Vũ Quân. Hoắc Cương và Thành Tiêu thấy vậy liền gầm lên, các ngươi dám. Nhưng hai người lại bị hai trưởng lão Kim Long tộc kìm chân, căn bản không thể thoát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên đệ tử kia chậm rãi tiến về phía Hứa Vũ Quân. Không dám sao? Ngao Nhã nghe tiếng gầm thét của hai người, cười lạnh nói, cắt lưỡi của con nhỏ đó xuống, rồi móc mắt nó ra cho ta. Hoắc Cương và Thành Tiêu giận dữ gào lên, ngươi sẽ phải hối hận. Ngao Nhã cười lạnh, Ngao Nhã ta làm việc, trước giờ chưa bao giờ hối hận. Vậy sao? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ hư không, âm thanh đột ngột khiến đám người Ngao Nhã sững sờ, còn Hoắc Cương và Thành Tiêu thì mừng rỡ. Tên đệ tử đã đi đến trước mặt Hứa Vũ Quân, tay phải vừa giơ lên định chém xuống thì đột nhiên khựng lại, rồi ngã gục xuống đất. Giữa trán hắn xuất hiện một lỗ máu, máu tươi bắn tung tóe. Đám người Long tộc chấn động, nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi tóc đen cùng hai trung niên một trước hai sau đang chậm rãi đi tới. Nhìn thì có vẻ chậm, nhưng chỉ sau hai bước, họ đã đến trước mặt mọi người. Sư tôn. Hoắc Cương và Thành Tiêu thấy Long Kình Thiên đến liền mừng rỡ, vội vàng tiến lên hành lễ. Sư tôn. Đám người Long tộc đều nhìn về phía Long Kình Thiên. Ngao Nhã đột nhiên lại cười phá lên, chỉ vào Long Kình Thiên nói, đây chính là sư tôn trong miệng các ngươi lúc nãy sao? Nói rồi, nàng ta chế nhạo, hắn quen biết Kim Long lão tổ của chúng ta à? Long Kình Thiên chỉ là một tiên quân hậu kỳ đỉnh phong nhỏ nhoi mà thôi. Một tiên quân hậu kỳ đỉnh phong nhỏ nhoi mà lại quen biết được Kim Long lão tổ sao? Vốn dĩ trong lòng Ngao Nhã vẫn còn chút lo lắng, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn yên tâm. Tuy có chút kỳ lạ vì sao hai tiên đế như Hoắc Cương và Thành Tiêu lại gọi một tiên quân là sư tôn, nhưng nàng ta cũng không nghĩ sâu xa, một tiên quân nhỏ bé thì có thể làm được trò trống gì chứ. Mà trưởng lão Kim Long tộc Ngao chính nhìn Long Kình Thiên, vẻ mặt lại đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Vốn dĩ, theo suy đoán của ông ta, sư tôn của Hoắc Cương và Thành Tiêu phải là một tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, hoặc ít nhất cũng là tiên đế hậu kỳ, nhưng bây giờ lại là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Kình Thiên. Lão đại. Chủ nhân. Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu năm người thấy Long Kình Thiên đến, tất cả đều vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy tới. Long Kình Thiên gật đầu với mọi người, rồi hỏi, xảy ra chuyện gì? Hoắc Cương chần chừ một chút rồi kể lại toàn bộ sự việc, bao gồm cả chuyện hôm qua đấu giá mua được Long Sát Kiếm rồi kết thù với Ngao Nhã. Đệ tử không bảo vệ tốt cho Vũ Quân tiểu thư và Mộ Dung tiểu thư, cúi xin sư tôn trách phạt. Hoắc Cương nói xong liền cùng Thành Tiêu quỳ xuống, không dám thở mạnh. Được rồi, đứng lên trước đi. Long Kình Thiên liếc nhìn hai người, nói. Hoắc Cương và Thành Tiêu cung kính tuân lệnh, lúc này mới dám đứng dậy. Lúc này, Ngao Nhã lại lên tiếng, tiểu tử, ngươi dám giết đệ tử Kim Long tộc ngay tại Kim Long Thành, ta thấy ngươi chán sống rồi. Nàng ta cầm Long Sát Kiếm trong tay, chỉ thẳng vào Long Kình Thiên, lạnh lùng nói. Long Kình Thiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt lạnh như băng. Quỳ xuống. Khấu đầu một vạn cái, ta có thể không giết ngươi. Lời vừa thốt ra, tất cả tộc nhân Kim Long đều không thể tin vào tai mình, đặc biệt là Ngao Nhã, nàng ta phá lên cười, còn trưởng lão Kim Long Ngao Chính thì nhíu chặt mày. Ngao Nhã ngừng cười, Long Sát Kiếm lại chỉ về phía Long Kình Thiên, để ta khấu đầu một vạn cái cũng được thôi, nhưng ngươi có bản lĩnh đó không? Bản thân nàng đã là tiên đế sơ kỳ đỉnh phong, trong mắt nàng, nếu đơn đã độc đấu, muốn giết Long Kình Thiên chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ngao Nhã nói xong, đột nhiên cầm Long Sát Kiếm đâm thẳng tới Long Kình Thiên. Vảy rồng hỗn độn trên thân kiếm lóe lên, hóa thành vô số kiếm khí, lập tức đánh tới trước ngực anh. Hoắc Cương và Thành Tiêu chấn động, đang định ra tay thì giọng nói bình thản của Long Kình Thiên truyền đến, không cần các ngươi ra tay. Lúc này, Long Kình Thiên đột nhiên giơ tay phải lên, khẽ vẫy một cái, liền thu hết đám kiếm khí vào trong tay, sau đó vỗ một chưởng vào hư không, ấn thẳng lên ngực Ngao Nhã. Ngao Nhã ra tay cực nhanh, nhưng bị đánh bay về còn nhanh hơn. Nàng ta bay ngược trở lại, va vào mấy tên đệ tử Kim Long khiến họ ngã nhào theo, lúc này mọi người mới kịp phản ứng. Cả không gian lập tức chìm vào im lặng, rồi ngay sau đó, Tất cả đệ tử Kim Long tộc đồng loạt lao lên, tấn công về phía Long Tình Thiên. Dừng tay. Trưởng lão Kim Long Ngao Chính vội vàng hét lên, nhưng đã chậm một bước. Bàn Tiểu Nhị và Ngao Trọng đứng bên cạnh Long Tình Thiên đồng thời vung tay một cái. Lập tức, đám đệ tử Kim Long tộc bị Bàn Tiểu Nhị và Ngao Trọng quét bay ngược trở về. Tiên đế hậu kỳ. Năm vị trưởng lão Kim Long vốn định ra tay, cảm nhận được khí tức trên người Ngao Trọng liền biến sắc, tất cả đều khựng lại, đặc biệt là trưởng lão Kim Long Ngao Chính. Lúc này, Long Tình Thiên chỉ đơn giản đưa tay ra, tóm lấy Ngao Nhã kéo đến trước mặt. Ngao Nhã vừa sợ vừa giận. Quỳ xuống. Long Tình Thiên một tay ấn xuống hư không, Ngao Nhã liền không tự chủ được mà quỳ gối xuống. Lớn mật. Mau thả Ngao Nhã tiểu thư ra. Các tộc nhân Kim Long thấy vậy đều nhao nhao hét lên. Ngoại trừ trưởng lão Ngao Chính, bốn người còn lại không nhịn được mà giận dữ ra tay, tấn công về phía Long Tình Thiên. Tuy nhiên, Bàn Tiểu Nhị và Ngao Trọng chỉ khẽ động thân hình liền nhẹ nhàng đánh bay cả bốn người về. Bốn người liên tiếp lùi lại. Khấu đầu một vạn cái, ta có thể không giết ngươi. Lúc này, Long Tình Thiên lạnh lùng nhìn Ngao Nhã đang quỳ trước mặt mình mà nói. Ngươi, ngươi. Ngao Nhã hai mắt như muốn nứt ra, sát khí KNGB bùng phát. Nàng, một tiên đế đường đường, lại bị một tên tiên quân hậu kỳ đỉnh phong nhỏ nhoi đánh bị thương, còn bị bắt phải khấu đầu. Nàng chưa từng chịu qua sỉ nhục như vậy. Ta muốn giết ngươi. Ngao Nhã gầm lên, toàn thân hào quang chớp lóe, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa từ trong cơ thể bạo phát ra, khiến nàng từ tiên đế sơ kỳ đỉnh phong đột phá lên tiên đế trung kỳ. Vốn đang bị Long Kình Thiên ép quỳ, Ngao Nhã đột nhiên giãy dụa đứng dậy, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm rung trời, hai tay lóe lên hào quang, hóa thành long trảo, tấn công về phía Long Kình Thiên. Chết, chết cho ta. Nàng ta gào thét, đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Long Kình Thiên thấy đối phương có thể thoát khỏi sự áp chế của mình thì cũng có chút ngạc nhiên, nhưng nhìn nàng ta tấn công tới thì chỉ lạnh lùng cười. Đợi đối phương đến gần, anh mới duỗi một ngón tay ra, vô số tinh quang tán xạ bốn phía, một chỉ này như một vì sao nổ tung. Toái tinh chỉ. Lập tức, một chỉ của Long Kình Thiên xuyên thủng cả hai móng vuốt của đối phương. Ngao Nhã kêu lên một tiếng thảm thiết, miệng phun ra máu tươi, ôm lấy hai tay lùi lại liên tục, hoảng sợ nhìn Long Kình Thiên. Tất cả tộc nhân Kim Long xung quanh cũng đều khiếp sợ nhìn anh. Ngao Nhã đã sử dụng bí pháp của Kim Long tộc, kích phát sức mạnh long mạch sâu trong cơ thể, tạm thời tăng lên tiên đế trung kỳ, vậy mà vẫn không phải là đối thủ của Long Kình Thiên. Mà Long Kình Thiên chỉ là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong thật sự. Ngao Nhã bị Long Kình Thiên đánh lui lần nữa, sát ý trong mắt cũng giảm đi không ít, thần trí cũng dần tỉnh táo lại từ cơn điên cuồng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ngao Nhã kinh hãi hỏi. Quỳ xuống, ta có thể không giết ngươi. Long Kình Thiên nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Ngươi! Ngao Nhã kinh hoảng, liên tiếp lùi lại, sợ Long Kình Thiên lại cách không bắt lấy mình, theo phản xạ chạy tới nấp sau lưng mấy vị trưởng lão Kim Long. Ai dám bắt con gái ta quỳ xuống? Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang lên giữa đất trời, theo sau là một luồng uy áp kinh khủng từ phương xa ập tới. Nghe thấy tiếng gầm này, vẻ mặt sợ hãi của Ngao Nhã lập tức biến thành vui mừng. Hai bóng người lóe lên, hai trung niên nhân xuất hiện giữa không trung. Hai người đứng đó mang lại cho tất cả mọi người tại hiện trường một áp lực vô tận, kể cả Vạn Hải lão tổ Ngao Trọng vừa mới tấn chức tiên đế hậu kỳ. Phụ thân, sư phụ. Ngao Nhã thấy người tới liền mừng rỡ kêu lên. Bái kiến hai vị thái thượng trưởng lão. Tất cả các trưởng lão và đệ tử Kim Long tộc đồng loạt cung kính hành lễ. Người tới chính là thái thượng trưởng lão của Kim Long tộc, trưởng quản hình điện Ngao Cảnh và trưởng quản truyền công điện Ngao Viên, một người là phụ thân, một người là sư phụ của Ngao Nhã. Ngao Cảnh quét mắt qua đám người Ngao Chính, nói, tất cả đứng lên đi. Đợi mọi người đứng dậy, hắn mới hỏi Ngao Nhã, Ngao Nhi, xảy ra chuyện gì? Là ai to gan như vậy, dám làm tổn thương con gái bảo bối của ta? Dứt lời, hàng quang trong hai mắt hắn bắn về phía nhóm người Long Kình Thiên, cuối cùng dừng lại trên người Ngao Trọng. Thì ra, hắn cho rằng người vừa đã thương Ngao Nhã chính là Ngao Trọng. Cũng không trách được, vì theo thực lực bề ngoài, Ngao Trọng chính là tiên đế hậu kỳ. Ngao Viên đi cùng cũng nhìn về phía Ngao Trọng. Phụ thân, là hắn, thương thế của con là do hắn gây ra. Ngay lúc Ngao Cảnh và Ngao Viên đang nhìn Ngao Trọng, Ngao Nhã đột nhiên chỉ vào Long Kình Thiên, nói. Ngao Cảnh và Ngao Viên không khỏi nhìn về phía Long Kình Thiên, sững sờ, tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Là hắn vừa rồi đánh trọng thương con sao? Ngao Cảnh hỏi, rõ ràng là khó tin một tiên quân có thể đã thương con gái mình. Ngao Viên cũng vậy. Đúng vậy, chính là hắn. Hắn vừa rồi còn bắt con quỳ xuống, còn bắt con khấu đầu một vạn cái, nếu không sẽ giết con. Ngao Nhã căm hận nhìn Long Kình Thiên, rồi quay sang hai người Ngao Cảnh, Ngao Viên nói, phụ thân, sư phụ. Hai người phải làm chủ cho Nhã Nhi. Ngao Cảnh nghe xong, hai mắt bùng lên hàng quang mãnh liệt, nhìn chằm chằm Long Kình Thiên rồi đột nhiên cười lên, được. Tiểu tử, đây là lần đầu tiên có người dám ở Kim Long Thành đã thương đệ tử Kim Long tộc, hơn nữa còn bắt con gái ta quỳ xuống, khấu đầu 10.000 cái. Ngao Cảnh huynh, nói nhiều với chúng làm gì, giết quách đi là xong. Ngao Viên ở bên cạnh lạnh lùng nói. Giết. Cứ thế mà giết chúng đi thì dễ dàng cho chúng quá. Ngao Cảnh cười lạnh. Trước tiên bắt chúng về hình điện rồi nói sau. Nói đến đây, hắn nhìn Long Kình Thiên, nói, tiểu tử, ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể đỡ được một chưởng của ta có thể tha cho các ngươi không chết. Ngao Cảnh nói xong liền nhìn về phía bàn tiểu nhị, Ngao Trọng, Hoắc Cương, Thành Tiêu bên cạnh Long Kình Thiên. Thì ra, hắn muốn năm người họ liên thủ, đỡ lấy một chưởng của hắn. Bàn tiểu nhị hai mắt co lại, đang định lên tiếng thì Long Kình Thiên đột nhiên giơ tay ngăn lại, nhìn đối phương lạnh lùng nói, hai người các ngươi cùng lên đi. Ngao Cảnh và Ngao Viên sững sờ. Ngao Cảnh cười lạnh, đối phó với các ngươi, còn chưa cần đến hai người chúng ta ra tay. Long Kình Thiên quay đầu, nói với bốn người bàn tiểu nhị, Ngao Trọng, Hoắc Cương, Thành Tiêu, các ngươi không cần ra tay, bảo vệ tốt cho năm người Hứa Vũ Quân. Ngao Cảnh và Ngao Viên biến sắc, nổi giận. Bây giờ họ mới hiểu ý của Long Kình Thiên, là anh muốn một mình đối đầu với cả hai người bọn họ. Ngao Cảnh giận quá hóa cười, đột nhiên đánh một chưởng về phía Long Kình Thiên. Kim Long Đại Minh Luân Phong Chưởng. Dưới một chưởng này, phong vân biến sắc, một con kim long phá không lao ra, ánh sáng chói lòa, vô số phong bạo hóa thành một bánh xe khổng lồ cuồn cuộn lao về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy vậy không lùi mà tiến, phi thân lên đánh ra một chưởng, nên đón đối phương. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một chưởng của Long Kình Thiên va chạm với một chưởng của Thái Thượng Trưởng lão Ngao Cảnh, trời đất rung chuyển, toàn bộ Kim Long Thành rung lên. Tất cả cường giả trong Kim Long Thành đều hoảng sợ. Giữa không trung, Long Kình Thiên và Ngao Cảnh đồng thời lùi lại. Ngao Cảnh rơi xuống đất, thân hình không ngừng lùi về phía sau, để lại trên mặt đất hơn 10 dấu chân sâu hắm. Còn Long Kình Thiên ở trên không trung lại phiêu diêu lùi lại một cách nhẹ nhàng. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn cảnh tượng này, kể cả các cường giả của các tộc, các môn phái đến xem. Đó là Thái Thượng Trưởng lão Kim Long Ngao Cảnh, lại bị đẩy lui. Người trẻ tuổi tóc đen kia là ai? Tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Ngao Cảnh là cường giả tiên đế hậu kỳ đó. Các cường giả từ khắp nơi bàn tán xôn xao, không thể tin vào mắt mình. Ngay cả Ngao Cảnh cũng không thể tin được, hắn nhìn hơn 10 dấu chân trên mặt đất, rồi lại nhìn bàn tay của mình, hai mắt mờ mịt. Đúng lúc này, thân hình Long Kình Thiên lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt Ngao Cảnh, đột nhiên đánh ra một chưởng. Ngao Cảnh giật mình tỉnh lại, nhìn Long Kình Thiên trước mắt vừa sợ vừa giận, vung một chưởng nghênh đón. Ngao Cảnh lại một lần nữa bị Long Kình Thiên đẩy lui, liên tiếp va vào các công trình kiến trúc phía sau, làm chúng sụp đổ tan tành. Ngao Cảnh vừa giận vừa thẹn, nhưng cũng không giấu được nỗi kinh hoàng trong lòng. Vì là người trực tiếp đối đầu, chỉ có hắn mới cảm nhận được sự KNGB của Long Kình Thiên. Một tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, làm sao có thể có được lực công kích KNGB như vậy? Bản thể hắn là Kim Long, huyết mạch cực kỳ dày đặc, dù chỉ là tiên đế hậu kỳ nhưng so với tiên đế hậu kỳ bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Long Kình Thiên lại một lần nữa tiến đến trước mặt Ngao Cảnh, một chỉ điểm ra. Ngao Cảnh giận dữ gầm lên, Kình Thiên Xanh Vân Trụ. Kình Thiên Xanh Vân Trụ. Chỉ thấy trên người Ngao Cảnh, một con kim long lượn vòng bay lên, khí kình xoáy tròn gào thét, tạo thành một cây cột trụ xông thẳng lên cửu thiên, nối liền với mây xanh trên trời. Kình Thiên Xanh Vân Trụ chính là tuyệt học của Kim Long tộc, một khi thi triển, phòng ngự vô địch. Long Kình Thiên thấy đối phương thi triển chiêu này thì không khỏi giật mình, bởi vì môn tuyệt học này chính là do anh sáng tạo ra. Nhìn thấy cây cột trụ trời khổng lồ bảo vệ đối phương, Long Kình Thiên sau một thoáng giật mình liền lạnh lùng cười, một chỉ đột nhiên điểm lên cây cột chống trời kia. Chỉ thấy, dưới một chỉ này của Long Kình Thiên Xanh Vân Trụ vốn được coi là phòng ngự vô địch lập tức bị đánh ra một cái lỗ thủng cực lớn. Phục. Ngao Cảnh thân hình chấn động, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Xung quanh một mảnh tĩnh mịch. Ngao Cảnh lau vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi, vậy mà có thể phá được Kình Thiên Xanh Vân Trụ. Kình Thiên Xanh Vân Trụ một khi thi triển, ngay cả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong cũng khó có thể phá vỡ trong nhất thời. Tuyệt học được coi là phòng ngự vô địch của Kim Long tộc, bây giờ lại bị một tiên quân hậu kỳ đỉnh phong phá vỡ. Tất cả tộc nhân Kim Long tộc kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nghe vậy chỉ lạnh lùng cười, Kình Thiên Xanh Vân Trụ này đích xác phòng ngự kinh người, nhưng lại là do anh sáng tạo ra, người khác có lẽ khó phá vỡ, nhưng đối với anh lại dễ như trở bàn tay. Trong đám người, Ngao Nhã vốn đang đắc ý khi thấy Ngao Cảnh và Ngao Viên đến, giờ mặt mày trắng bệch, thân thể không khỏi lảo đảo. Lúc này, Ngao Viên lùi lại bên cạnh Ngao Cảnh, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Long Kình Thiên, vẻ khinh thường lúc trước trên mặt hắn đã không còn, trong mắt thậm chí còn lộ ra vẻ bất an và hoảng sợ. Đúng vậy, chính là hoảng sợ. Hắn tuy cũng là tiên đế trung kỳ, nhưng thực lực chân chính còn kém Ngao Cảnh một chút. Ngay cả Ngao Cảnh cũng không phải là đối thủ của Long Kình Thiên, thì hắn là cái thá gì? Ngay lúc Ngao Viên lùi lại bên cạnh Ngao Cảnh, thân hình Long Kình Thiên đột nhiên lóe lên, xuất hiện trước mặt hai người, phân biệt tấn công cả hai. Hai người kinh hãi, vội vàng ra tay nghênh đón. Ầm ầm. Tiếng nổ cực lớn lại vang lên, khí lãng KGB quét sạch các công trình kiến trúc xung quanh, ngay cả một con đường cũng bị bốc lên, bay văng ra xa mấy vạn dặm. Lúc này, nhóm người Bàn Tiểu Nhị, Ngao Trọng đã sớm bảo vệ nhóm Hứa Vũ Quân lùi ra xa. Nhìn Long Kình Thiên một mình đối đầu với hai đại cường giả tiên đế hậu kỳ, Bàn Tiểu Nhị và Ngao Trọng thì không nói, nhưng nhóm người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến cùng đám người Kim Long tộc đều kinh ngạc tột độ, kể cả Hoắc Cương và Thành Tiêu. Trời đất, lão đại mạnh như vậy từ lúc nào? Cửu Vĩ Thiên Miêu không nhịn được mà thốt lên. Mọi người sững sờ, rồi lại nở một nụ cười. Lão đại bây giờ chỉ là tiên quân mà đã có thể đối đầu với hai tiên đế hậu kỳ, nếu tấn chức lên tiên đế, đến tiên đế hậu kỳ chẳng phải có thể so với thiên tôn sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu sợ hãi than. Yết hầu của Hoắc Cương và Thành Tiêu bỗng nhiên động đậy một cái. Ngay cả Ngao Trọng cũng bị lời nói của Cửu Vĩ Thiên Miêu làm cho hoảng sợ. Trước kia, lão thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng bây giờ nghe Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, tưởng tượng một chút, hình như thật sự có khả năng như vậy. Tuy chuyện này rất khó tin, nhưng với lực công kích KGB của Long Kình Thiên, đợi anh tấn thăng lên tiên đế hậu kỳ, thật sự có khả năng sánh ngang với thiên tôn. Vạn thú nhất kích. Lúc mọi người đang kinh ngạc, trên trời chợt vang lên tiếng của Long Kình Thiên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy trên không trung không biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số thần thú, tấn công về phía Ngao Cảnh và Ngao Viên. Hai người hoảng sợ né tránh, công kích theo đó mà rơi xuống Kim Long Thành bên dưới. Kim Long Thành lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. Trong lúc Long Kình Thiên đang kịch chiến với Ngao Cảnh và Ngao Viên, tại đại điện của Kim Long Tiên Quốc, tộc trưởng Kim Long tộc Ngao Bắc Hành cùng các vị thái thượng trưởng lão cảm nhận được chấn động từ Kim Long Thành truyền đến, tất cả đều biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Ngao Bắc Hành quát hỏi. Thưa tộc trưởng, là hai vị thái thượng trưởng lão Ngao Cảnh, Ngao Viên đang giao đấu với người khác. Một vị trưởng lão vội vàng chạy vào bẩm báo. Cái gì? Đám người Ngao Bắc Hành kinh hãi. Chẳng lẽ có tiên đế hậu kỳ đỉnh phong đến Kim Long Thành ta gây sự? Thái thượng trưởng lão Kim Long Ngao Phi giật mình nói. Tiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Sắc mặt mọi người trở nên ngưng trọng. Dù là Kim Long tộc, khi đối mặt với cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong cũng phải cẩn thận. Thông thường, sau lưng một tiên đế hậu kỳ đỉnh phong đều có bóng dáng của một đại thế lực. Thưa tộc trưởng, đối phương chỉ là một cường giả tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Đúng lúc này, vị trưởng lão kia lại nói. Cái gì? Tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Ngao Bắc Hành kinh hãi, cùng các thái thượng trưởng lão Kim Long từ chỗ ngồi đứng bật dậy. Đi, chúng ta ra ngoài xem. Ngao Bắc Hành nói, thân hình lóe lên, bay ra khỏi đại điện, tất cả các thái thượng trưởng lão có mặt cũng vội vàng theo sau. Rất nhanh, nhóm người Ngao Bắc Hành đã ra khỏi Kim Long Tiên Quốc, rồi hướng về nơi ba người Long Kình Thiên đang giao đấu. Càng đến gần, cảm nhận được luồng sức mạnh chấn động cường hãn, sắc mặt mọi người lại càng biến đổi. Dần dần, họ nhìn thấy ba người đang kịch chiến giữa không trung, ánh mắt tất cả đều đổ dồn vào Long Kình Thiên. Thực sự là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Các thái thượng trưởng lão Kim Long chạy tới, khi nhìn rõ cảnh giới của Long Kình Thiên thì không khỏi kinh hãi. Vốn dĩ, lúc nghe bẩm báo họ vẫn còn chưa tin. Đám người Ngao Nhã thấy tộc trưởng Ngao Bắc Hành và các thái thượng trưởng lão đến thì vẻ mặt vui mừng, vội vàng chạy tới hành lễ, bái kiến tộc trưởng cùng chư vị thái thượng trưởng lão. Ngao Bắc Hành khẽ gật đầu, tất cả đứng lên đi. Dứt lời, hắn lại chuyển ánh mắt về phía ba người đang kịch chiến trên không. Lúc này, Ngao Nhã tiến lên, cẩn thận nói, tộc trưởng, người này vô cùng hung hăng càng quấy, ỷ vào thực lực mạnh mẽ mà giết cả đệ tử hạch tâm của chúng ta. Nếu không phải phụ thân và sư phụ con kịp thời đến, e rằng tất cả các đệ tử và trưởng lão có mặt đều đã bị hắn giết sạch. Kẻ này quả thực quá cuồng vọng rồi. Thái thượng trưởng lão Ngao Phi giận dữ nói. Tộc trưởng, chưa từng có ai dám ở Kim Long Thành giết đệ tử Kim Long tộc ta. Hơn nữa còn là đệ tử hạch tâm, thậm chí còn định giết cả trưởng lão. Không giết kẻ này, Kim Long tộc ta sẽ bị các tộc khác ở Long giới chế nhạo. Đúng vậy, tộc trưởng. Bất kể kẻ này có lai lịch gì, đều phải chết. Thái thượng trưởng lão Ngao Quản cũng tức giận nói. Các thái thượng trưởng lão khác cũng nhao nhao phụ họa, tất cả đều đồng ý phải giết Long Kình Thiên để răn đe các tộc khác, nếu không uy danh của Kim Long tộc sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Ngao Nhã thấy vậy thì trong lòng không khỏi đắc ý, oán độc nhìn Long Kình Thiên trên trời. rồi lại nói tiếp, tộc trưởng, các vị thái thượng trưởng lão, những người kia đều là thuộc hạ của hắn. Nàng ta chỉ tay về phía nhóm người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Hoắc Cương ở xa. Đám người Ngao Bắc Hành nhìn lại. Lúc này, thái thượng trưởng lão Ngao Phi nói, đã như vậy, chúng ta cứ giết đám người kia trước đi. Tộc trưởng, ý của ngài là? Thái thượng trưởng lão Ngao Túy mở miệng hỏi, mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Ngao Bắc Hành. Ngao Bắc Hành hai mắt lóe lên. Tộc trưởng, ngài còn băn khoăn gì sao? Ngao Phi thấy vậy liền hỏi. Ngao Bắc Hành nhướng mày, gật đầu nói, được, các ngươi lên đi, nhưng trước tiên đừng giết chúng, bắt hết lại. Còn nữa, Ngao Quản, ngươi lên hỗ trợ hai người Ngao Cảnh, Ngao Viên một chút. Vâng, thưa tộc trưởng. Các thái thượng trưởng lão nghe vậy, cung kính nhận lệnh. Tuy nhiên, ngay lúc họ định lao tới bắt nhóm Hứa Vũ Quân thì Ngao Bắc Hành đột nhiên sắc mặt chấn động, vội vàng quát lên, chậm đã. Đám người Kim Long tộc kinh ngạc, mờ mịt nhìn về phía Ngao Bắc Hành. Ngao Nhã mở miệng, tộc trưởng, bọn chúng đã giết đệ tử hạch tâm của Kim Long tộc ta, chúng ta không thể. Im ngay. Đột nhiên, Ngao Bắc Hành quay đầu lại, vẻ mặt hung ác trừng trừng nhìn Ngao Nhã, nghiêm giọng quát lên. Các thái thượng trưởng lão Kim Long tộc không khỏi ngẩn người, dường như đã rất nhiều năm rồi Ngao Bắc Hành không nổi giận như vậy. Còn Ngao Nhã thì bị dọa cho mềm nhũn, quỳ sụp xuống. Sau khi quát Ngao Nhã, Ngao Bắc Hành lại vội vàng hét lên với hai người Ngao Cảnh, Ngao Viên đang kịch chiến trên không, hai người dừng tay cho ta. Vốn dĩ, Ngao Cảnh và Ngao Viên đang chiến đấu, thấy Ngao Bắc Hành và các trưởng lão đến thì trong lòng mừng thầm, đột nhiên nghe Ngao Bắc Hành ra lệnh như vậy thì không khỏi giật mình, nhất thời không hiểu ý của hắn là gì. Ta bảo hai người dừng tay lại cho ta. Ngao Bắc Hành thấy hai người vẫn còn ra tay thì không khỏi tức giận quát lên, thậm chí còn bay về phía họ. Tất cả mọi người có mặt đều ngơ ngác nhìn nhau, tộc trưởng đây là làm sao vậy? Ngao Cảnh và Ngao Viên nghe Ngao Bắc Hành quát lần nữa thì lúc này mới vội vàng lùi lại, ngừng công kích. Sau khi họ ngừng lại, Ngao Bắc Hành không thèm để ý đến hai người mà phi thân về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy Ngao Bắc Hành chạy tới, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Long công tử, thực xin lỗi, lúc trước là đệ tử Kim Long tộc đã đắc tội mạo phạm ngài, ta xin đại diện cho Kim Long tộc, tạ lỗi với ngài. Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, Ngao Bắc Hành đi tới trước mặt Long Kình Thiên, vẻ mặt cung kính, mở miệng nói. Tộc trưởng vậy mà lại xin lỗi đối phương. Nhìn vẻ mặt cung kính và chân thành của Ngao Bắc Hành, tất cả các đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Kim Long tộc đều không thể tin vào mắt mình. Ngay cả Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến và các cường giả từ các tộc khác ở xa cũng đều há hốc miệng. Tổ cha nó, là ta hoa mắt hay Ngao Bắc Hành nổi điên vậy? Xa xa, một vị thái thượng trưởng lão của Bạch Long tộc thấy cảnh này, không nhịn được mà văn tục một câu. Long Kình Thiên ở Kim Long thành giết đệ tử hạch tâm của Kim Long tộc, vậy mà Ngao Bắc Hành còn phải đến xin lỗi. Kim Long tộc từ khi nào lại trở nên mềm yếu như vậy? Trước cảnh tượng khiến mọi người kinh hãi, Long Kình Thiên vẻ mặt vẫn bình thản, đối mặt với lời xin lỗi của Ngao Bắc Hành một cách thờ ơ, mở miệng nói, người của ta ở Kim Long thành mua đồ, đệ tử Kim Long tộc các ngươi lại trắng trợn cướp đoạt ngay trong thành, việc này, ngươi xử lý thế nào? Ngao Bắc Hành chấn động. Vốn dĩ hắn và các thái thượng trưởng lão còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, giờ nghe Long Kình Thiên nói vậy liền quay đầu lại, phẫn nộ quát lên với các đệ tử Kim Long tộc, là ai? Đứng ra cho ta. Tất cả các đệ tử Kim Long tộc không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngao Nhã. Ngao Nhã hoảng sợ, run rẩy đứng lên, rồi lại quỳ xuống. Tộc trưởng, ta sự tình không phải. Nàng ta còn muốn giải thích gì đó nhưng hai hàm răng va vào nhau lập cập, nói không nên lời. Im ngay. Ngao Bắc Hành trợn mắt, ngắt lời nàng, nói, sự tình có phải thật sự như vậy không? Ngao Nhã sắc mặt trắng bệch. Tộc trưởng, ta. Có phải thật vậy hay không? Ngao Bắc Hành tiếp tục quát hỏi. Đúng là sự thật. Ngao Nhã run rẩy đáp. Lúc này, đám người Ngao Cảnh, Ngao Viên mới hiểu ra nguyên nhân sự việc. Tộc trưởng, Ngao Nhã dù có sai, nhưng mà Ngao Cảnh tiến lên, đang định thay con gái cầu tình thì đột nhiên Ngao Bắc Hành vẻ mặt lạnh lẽo, hai mắt tràn ngập hung quang nhìn hắn, dọa cho hắn nuốt lại nửa câu còn lại. Ngao Bắc Hành nhìn về phía đám người Kim Long tộc xung quanh, chậm rãi nói, hủy bỏ vị trí trưởng lão của Ngao Nhã, nhốt vào luyện đài, 100 vạn năm sau mới được thả ra. Hủy bỏ vị trí trưởng lão. Nhốt vào luyện đài, 100 vạn năm. Ngao Nhã mặt mày như tro tàn. Tất cả các thái thượng trưởng lão Kim Long tộc đều chấn động, chỉ những trọng phạm mới bị nhốt vào luyện đài. Họ không ngờ chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà tộc trưởng lại nhốt Ngao Nhã vào đó, hơn nữa còn là 100 vạn năm. 100 vạn năm. Dù 100 vạn năm đối với tiên đế cường giả không phải là quá dài, nhưng ở luyện đài phải chịu đựng địa hỏa thiêu đốt ngày đêm, thống khổ vô cùng, 100 vạn năm trong luyện đài còn dài hơn cả 10 tỷ năm. Tộc trưởng, cầu ngài xem xét lại, đây là lần đầu Ngao Nhã phạm lỗi, xin hãy bỏ qua cho nó một lần. Ngao Cảnh vội vàng cầu xin. Hơn nữa, trừng phạt như vậy có phải là quá nặng không? Ngao Bắc Hành hai mắt như đao, nhìn chằm chằm vào Ngao Cảnh. Ngao Cảnh đối diện với ánh mắt sắc như dao của Ngao Bắc Hành, không khỏi cúi thấp đầu, trong lòng căng thẳng. Tiếp đó, Ngao Bắc Hành quét mắt qua tất cả các đệ tử có mặt, giọng nói lạnh lẽo, tất cả các đệ tử, trưởng lão đã tham gia vào vụ cướp đoạt, toàn bộ nhốt vào luyện đài 10 vạn năm. Tất cả các đệ tử và trưởng lão tham gia vào vụ việc kia đều bị dọa cho mềm nhũn chân, mặt mày trắng bệch nhưng không một ai dám mở miệng cầu xin tha thứ. Các thái thượng trưởng lão Kim Long tộc cũng không dám lên tiếng, họ nhìn ra Ngao Bắc Hành đã động sát ý, lúc này ai dám đi lên gánh xui xẻo chứ? Ánh mắt họ nhìn về phía Long Kình Thiên đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này, dù là kẻ ngốc nhất cũng nhìn ra thân phận của Long Kình Thiên không hề đơn giản, không đơn giản đến mức dù có giết đệ tử hạch tâm ở Kim Long Thành cũng không sao, không những không sao mà ngay cả tộc trưởng của họ cũng phải đến xin lỗi. Thiên hạ này, có bao nhiêu người có thể chịu nổi lời xin lỗi của tộc trưởng Kim Long tộc? Mọi người không khỏi âm thầm suy đoán về thân phận của Long Kình Thiên. Long công tử, ngài xem, ta xử lý như vậy, ngài cảm thấy thế nào? Ngay lúc mọi người đang đoán già đoán non, Ngao Bắc Hành lại quay đầu lại, cung kính hỏi Long Kình Thiên. Ngao Cảnh và tất cả tộc nhân Kim Long đều căng thẳng nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thần sắc bình thản, khẽ gật đầu. Đám người Ngao Cảnh thấy vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, kể cả Ngao Bắc Hành. Ngao Bắc Hành cố nặn ra một nụ cười, nói với Long Kình Thiên, Long công tử, bây giờ chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên liếc đối phương một cái, nói, Long công tử, mời. Ngao Bắc Hành đưa tay ra, là một thế mời, rồi nói với thái thượng trưởng lão Ngao Túy bên cạnh, ngươi hãy sắp xếp mấy gian phòng dành cho khách quý, chiêu đãi cho thật tốt, không được sơ suất. Hai chữ mấy chỗ, tự nhiên là chỉ nhóm người Hứa Vũ Quân. Vâng, thưa tộc trưởng. Ngao Túy vội vàng đáp lại. Cứ thế, Ngao Bắc Hành dẫn Long Kình Thiên rời đi. Hứa Vũ Quân thấy vậy, đang định mở miệng thì bị ánh mắt của Bàn Tiểu Nhị ngăn lại. Sau đó, Ngao Túy liền dẫn nhóm Hứa Vũ Quân đến Diễn Long Điện. Diễn Long Điện là nơi chuyên để chiêu đãi những vị khách quý nhất của Kim Long tộc. Trước đây, thường chỉ có những cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, thân phận địa vị cực kỳ cao quý mới có thể vào đây. Nhóm người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến Đờ dẫn đi theo Ngao Túy vào Diễn Long Điện. Từ lúc Long Kình Thiên xuất hiện, kịch chiến với hai thái thượng trưởng lão Ngao Cảnh, Ngao Viên, rồi đến việc tộc trưởng Kim Long phải đến xin lỗi, xử phạt đám người Ngao Nhã, trong lòng họ không khỏi kinh ngạc hết lớp này đến lớp khác. Mãi cho đến khi Ngao Túy sắp xếp xong phòng ốc rồi rời đi một lúc lâu, lòng họ vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Dù họ đã đi theo Long Kình Thiên một thời gian, biết trên người anh chắc chắn có bí mật lớn, nhưng vẫn khó tin nổi cảnh tượng hôm nay. Rốt cuộc Long Kình Thiên có thân phận gì mà ngay cả tộc trưởng Kim Long cũng phải cung kính đến thế? Chẳng lẽ lúc trước Hoắc Cương nói là thật, Long Kình Thiên thực sự quen biết Kim Long lão tổ? Mà Vạn Hải lão tổ Ngao Trọng không khỏi nhớ lại chuyện Long Kình Thiên biết Hắc Lôi Cuồng Long đại trận, một bí kỹ của Kim Long lão tổ. Nhưng trong lòng lão vẫn không hiểu, tại sao Long Kình Thiên lại không thừa nhận mình là đệ tử thân truyền của Kim Long lão tổ. Hoắc Cương, Kình Thiên, rốt cuộc chàng có thân phận gì? Ngươi biết đúng không? Hứa Vũ Quân cuối cùng không nhịn được mà hỏi Hoắc Cương. Mộ Dung Thiến, Ngao Trọng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng, Viêm Đế Chu Toàn đều nhìn về phía Hoắc Cương. Hoắc Cương nhìn mọi người, rồi lắc đầu, chuyện này, ta không thể nói. Nhóm người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến thấy vậy không khỏi thất vọng. Yên tâm đi, đến lúc thích hợp sư tôn sẽ nói cho các người biết. Sư tôn hiện tại không nói là vì cảm thấy chưa phải lúc. Hoắc Cương nói. Đúng lúc này, tộc trưởng Kim Long đã mang Long Kình Thiên đến một ngọn núi. Trước khi vào núi, Ngao Bắc Hành lại cung kính dị thường, mở miệng nói, lão tổ, Long công tử, con đã đưa ngài ấy đến. Ngươi đi đi. Trong hư không vang lên một giọng nói uy nghiêm. Vâng, lão tổ. Ngao Bắc Hành cung kính tuân lệnh, lùi lại vài bước rồi mới phi thân rời đi, chỉ lóe lên một cái đã biến mất ở phía xa. Ngay lúc Ngao Bắc Hành rời đi không lâu, nơi hắn vừa đứng lúc nãy đột nhiên xuất hiện một trung niên tráng hán. Người này mặc một bộ kim long giáp, trên đó có những cổ văn hỗn độn giao thoa, trên người ẩn hiện một luồng long uy kinh thiên động địa. Sau khi xuất hiện, người trung niên nhìn Long Kình Thiên một cái rồi đột nhiên hai mắt hoe đỏ, quỳ xuống, dập đầu nói, sư tôn, người đã đến rồi. Một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng lại chứa đựng ngàn vạn lời. Người trung niên này chính là đại đệ tử của Long Kình Thiên, lão tổ của Kim Long tộc, Ngao Nhất. Nhất. Trong trời đất này, rất ít người dám lấy chữ Nhất làm tên. Vốn dĩ, trận kịch chiến giữa Long Kình Thiên và hai người Ngao Cảnh, Ngao Viên đã kinh động đến Ngao Nhất. Khi dùng thần thức tra xét và phát hiện ra Long Kình Thiên, hắn đã kinh hỉ và kích động vô cùng. Đang định chạy qua thì nhận được truyền âm của Long Kình Thiên, lúc này mới nén lại sự kích động, ở đây chờ đợi. Long Kình Thiên nhìn đại đệ tử trước mặt, hai mắt cũng không khỏi hoe đỏ. Anh bước tới, đỡ hai tay hắn dậy, nói, đứng lên đi. Vâng, sư tôn. Ngao Nhất đứng lên, gặp lại Long Kình Thiên, cũng giống như Bàn Tiểu Nhị lúc trước, hắn đột nhiên bật khóc. Sư tôn, Đại La Thiên Cung tam sư đệ, tứ sư đệ bọn họ. Nghĩ tới cảnh các sư đệ năm xưa chết thảm, Ngao Nhất không kìm được mà rơi lệ. Long Kình Thiên ngửa đầu lên trời, nước mắt lăn dài trên má. Chuyện này, ta đã biết. Ngươi yên tâm, các sư đệ của ngươi sẽ không chết vô ích đâu. Sư tôn, đệ tử vô dụng, không thể bảo vệ được Đại La Thiên Cung, không thể bảo vệ được các sư đệ. Ngao Nhất khóc rống lên. Long Kình Thiên nói, Tiểu Nhị đã nói với ta rồi, chuyện này không thể trách các ngươi. Ngươi và Tôn Hành đã cố hết sức rồi. Các ngươi không phải là đối thủ của Minh Hà và Cộng Công. Tôn Hành chính là nhị đệ tử của Long Kình Thiên. Nói xong, trong tay Long Kình Thiên lóe lên ánh hào quang, năm quả cây xuất hiện. Hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Ngao Nhất nhìn thấy năm quả cây trong tay Long Kình Thiên, kinh ngạc thốt lên. Long Kình Thiên gật đầu, năm quả này, ngươi hãy dùng đi. Cái này, sư tôn Ngao Nhất đang định từ chối thì Long Kình Thiên khoát tay, sư tôn có hỗn độn ngũ lôi thụ, mà hỗn độn ngũ lôi quả này không chỉ có thể cải biến thiên phú mà còn là thánh dược chữa thương. Hỗn độn ngũ lôi thụ. Ngao Nhất lắp bắp kinh hãi, cuối cùng mới nhận lấy năm quả cây từ tay Long Kình Thiên. Ngay lúc Long Kình Thiên và Ngao Nhất đang hàn huyên, tộc trưởng Kim Long Ngao Bắc Hành lại mang theo một bụng nghi hoặc rời đi, hướng về đại điện của Kim Long Tiên Quốc. Lúc trước, hắn đúng là nhận được truyền âm của lão tổ, nên thái độ đối với Long Kình Thiên mới thay đổi lớn như vậy. Nhưng Kim Long lão tổ cũng không nói rõ thân phận của Long Kình Thiên, chỉ một mực bảo hắn xưng hô Long Kình Thiên là Long công tử, nên hắn cũng giống như đám người Ngao Cảnh, trong lòng tràn ngập suy đoán về thân phận của Long Kình Thiên. Tộc trưởng. Ngao Bắc Hành vừa bước vào đại điện, các thái thượng trưởng lão Kim Long liền đồng loạt chạy ra nghênh đón. Ngao Bắc Hành khẽ gật đầu với các vị thái thượng trưởng lão, rồi quay về bảo tọa trên đại điện ngồi xuống. Bấy giờ, một người trẻ tuổi đứng đầu bên phải lên tiếng hỏi, phụ thân, rốt cuộc Long Kình Thiên đó là ai? Người này chính là thiếu tộc trưởng của Kim Long nhất tộc, Ngao Thiếu Dương. Các vị thái thượng trưởng lão của Kim Long tộc cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía Ngao Bắc Hành. Ngao Bắc Hành chỉ lắc đầu, ta cũng không rõ. Mọi người nghe vậy đều sững sờ. Ngao Thiếu Dương chần chừ một lúc, cẩn trọng hỏi, lẽ nào hắn thật sự quen biết lão tổ của chúng ta sao? Ngao Bắc Hành chau mày, vẻ mặt nghiêm lại, nói, được rồi, chuyện về Long công tử, sau này các ngươi không được dò hỏi thêm, cũng đừng nhắc lại nữa, nghe rõ chưa? Càng về sau, giọng điệu của Ngao Bắc Hành càng trở nên nghiêm nghị, một luồng khí tức khắc nghiệt bất giác tỏa ra. Mọi người trong đại điện đều bất giác rùng mình. Vâng, thưa tộc trưởng. Mọi người vội vàng tuân lệnh. Ngao Bắc Hành lúc này mới khẽ gật đầu, sau đó quay sang nói với Ngao Thiếu Dương, Dương Nhi, còn nửa năm nữa Tổ Long Điện sẽ mở ra. Mấy ngày này con phải chuẩn bị cho tốt, tranh thủ giành được một suất tiến vào Tổ Long Điện. Ngao Thiếu Dương cung kính đáp, xin phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định sẽ giành được suất tiến vào Tổ Long Điện. Ngao Bắc Hành hài lòng gật đầu, ông vẫn rất tin tưởng vào người con trai này. Ông nói, thực lực của con, ta tất nhiên là tin tưởng, chỉ là mấy người Ngao Lữ của Hắc Long nhất tộc, Ngao Thang của Thanh Long nhất tộc, Ngao Giật của Cự Long nhất tộc, con phải chú ý một chút. Lần này nếu con có thể giành được suất vào Tổ Long Điện, được Tổ Long Hải tẩy lễ, sẽ có trợ giúp vô cùng lớn cho việc con đột phá Tiên Đế hậu kỳ đỉnh phong sau này. Hơn nữa, đại chiến thiên tài của Thiên Đình kế tiếp còn hơn 10 năm nữa sẽ được cử hành, phụ thân hy vọng con có thể trổ hết tài năng trong trận chiến đó, đoạt lấy ngôi vị đệ nhất. Đại chiến thiên tài của Thiên Đình vạn năm mới có một lần, các đại thế lực của Long giới, Thần giới, Phật giới, Yêu giới đều có thể cử đệ tử tham gia. Vâng, thưa phụ thân. Ngao Thiếu Dương đáp lời. Chuyện Long Kình Thiên ở Kim Long Thành giết chết đệ tử hạch tâm của Kim Long tộc, mà tộc trưởng Ngao Bắc Hành lại còn phải xin lỗi hắn, tuy đã được Kim Long nhất tộc ra sức che giấu, nhưng vẫn nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Một đệ tử hạch tâm của Kim Long tộc chết đi, thậm chí một vị trưởng lão chết cũng không là gì, nhưng chuyện tộc trưởng Kim Long tộc lại phải cúi mình xin lỗi một thanh niên tên Long Kình Thiên lại là một sự kiện chấn động các tộc. Trong đại điện của Hắc Long nhất tộc, Ngao Bất Bại nghe một vị thái thượng trưởng lão bẩm báo mà rơi vào trầm tư. Long công tử sao? Tộc trưởng, vị Long công tử này thực lực siêu cường, nghe nói chỉ là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong mà đã có thể đối chiến với hai vị thái thượng trưởng lão của Kim Long tộc là Ngao Cảnh và Ngao Viên. Vị thái thượng trưởng lão của Hắc Long tộc tên Ngao Đống nói. Hơn nữa, lúc trước Vạn Hải trưởng lão có nói, Vạn Hải lão tổ mang về một thanh niên tóc đen tu vi tiên quân hậu kỳ, liệu có phải chính là vị Long công tử này không? Ngao Bất Bại chau mày, tiếp tục trầm tư. Thái thượng trưởng lão Ngao Thịnh lên tiếng, tộc trưởng, suy đoán của thái thượng trưởng lão Ngao Đống không phải là không có lý. Bọn Ngao Cổ, Ngao Quang, còn có 7 người của Vạn Hải trưởng môn, nói không chừng chính là do vị Long công tử này giết. Nói đoạn, trong đầu ông chợt lóe lên một tia sáng, buộc miệng, lúc trước chúng ta suy đoán hung thủ đã bố trí một lôi hệ đại trận, cho nên chính người Ngao Cổ mới không có cơ hội chạy trốn. Chẳng lẽ đó là Hắc Lôi Cuồng Long đại trận của Kim Long nhất tộc? Hắc Lôi Cuồng Long đại trận. Mọi người trong Hắc Long tộc đều chấn động. Ngao Đống nói, thế nhưng, Hắc Lôi Cuồng Long đại trận là bí kỹ của Kim Long lão tổ, hơn nữa toàn bộ Kim Long nhất tộc chỉ có một mình Kim Long lão tổ nắm giữ. Ngao Thịnh phân tích, bên ngoài tuy không có tin đồn Kim Long lão tổ có đệ tử chân truyền, nhưng không có nghĩa là không có. Ta đoán vị Long công tử này chính là đệ tử chân truyền của Kim Long lão tổ, mà ngay cả tộc trưởng Kim Long tộc cũng không hề hay biết. Nếu hắn đúng là đệ tử chân truyền của Kim Long lão tổ, thì việc hắn có thể bày ra Hắc Lôi Cuồng Long đại trận cũng không có gì lạ. Mọi người lại một lần nữa sững sờ. Ngao Thịnh nói tiếp, hơn nữa, điều này cũng giải thích được tại sao tộc trưởng Kim Long Ngao Bắc Hành lại phải xin lỗi Long công tử, còn trị tội cả đám người Ngao Nhã. Nhất định là Ngao Bắc Hành đã nhận được mệnh lệnh của Kim Long lão tổ. Mọi người nhìn nhau, không thể không thừa nhận, suy đoán của Ngao Thịnh rất có lý. Ngao Bất Bại gật gật đầu, hiển nhiên ông ta cũng tin rằng người thanh niên tóc đen kia chính là Long công tử, đệ tử chân truyền của Kim Long lão tổ. Một vị thái thượng trưởng lão khác đột nhiên lên tiếng, không ngờ Kim Long lão tổ lại thu nhận một đệ tử chân truyền như vậy. Hơn nữa, thiên phú của tiểu tử này quả thực quá mức kinh khủng. Tiên quân hậu kỳ đỉnh phong mà lại có thể đối chiến với hai vị cường giả tiên đế trung kỳ đỉnh phong. Đại điện chìm trong tĩnh lặng. Lát sau, Ngao Đống cẩn trọng hỏi, tộc trưởng, nếu Long công tử này thật sự là đệ tử chân truyền của Kim Long lão tổ, vậy cái chết của đám người Ngao Cổ, Ngao Quang, chúng ta Ngao Bất Bại trầm ngâm một lát rồi nói, chuyện của Ngao Cổ, Ngao Quang tạm thời không cần điều tra nữa. Ông ta quay đầu lại, nói với một người trẻ tuổi bên dưới đại điện, Lữ Nhi, nửa năm sau tổ Long Điện sẽ mở, con trước hết phải tranh đoạt được một suất tiến vào. Xin phụ thân yên tâm. Ngao Lữ cung kính đáp. Ngao Bất Bại nói tiếp, còn nữa, khi tổ Long Điện mở ra, vị Long công tử kia có lẽ cũng sẽ tham gia, đến lúc đó con hãy thăm dò một chút thực lực của người này. Vâng, thưa phụ thân. Sau đó, Ngao Bất Bại phất tay cho mọi người lui ra, rồi thân ảnh lóe lên, đi tới một không gian thần bí. Vừa tới nơi, một lão giả thân hình cao lớn, mặc hắc long chiến giáp, đôi mắt đen kịt như màn đêm xuất hiện trước mặt Ngao Bất Bại. Lão tổ. Thấy lão giả xuất hiện, Ngao Bất Bại vội vàng cung kính hành lễ. Lão giả này chính là Hắc Long lão tổ, Ngao Ám. Nói đi, có chuyện gì? Ngao Ám hỏi, giọng nói khàn khàn, ẩn chứa một loại ma lực khiến người ta kinh sợ. Vâng, thưa lão tổ. Ngao Bất Bại đáp, rồi đem chuyện của Long Kình Thiên kể lại một lần. Đôi mắt Ngao Ám lập lòe không thôi. Tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, đối chiến hai đại tiên đế trung kỳ đỉnh phong mà lại chiếm thế thượng phong. Không ngờ lão già Ngao nhất kia lại tìm được một đệ tử có thiên phú nghịch thiên đến thế. Ngay cả trong lòng lão cũng không khỏi kinh hãi. Lão sinh ra từ thời hỗn độn, đây là lần đầu tiên lão nghe thấy có người sở hữu thiên phú nghịch thiên đến mức này. Ngao Bất Bại cẩn thận dò hỏi, lão tổ, ý của Minh Hà Thiên Tôn, chúng ta Ngao Ám hừ lạnh một tiếng, cười khẩy, lão quỷ Minh Hà đó muốn chúng ta ra tay giết Ngao nhất, sau khi thành công sẽ cho chúng ta một kiện hỗn độn chí bảo. Hỗn độn chí bảo sao? Ha, quả là hấp dẫn. Đáng tiếc, hắn thật sự coi Ngao Ám ta là kẻ ngu rồi, lời hứa sung như vậy, ai mà chẳng nói được. Ngao Bất Bại nói, Kim Long lão tổ bản thân bị trọng thương, chúng ta muốn giết hắn. Ngao Ám khoát tay, ngắt lời, Ngao nhất không dễ giết như vậy đâu. Cho dù hắn đang bị trọng thương, cũng không phải là ngươi có thể đối phó được. Kim Long lão tổ thực sự lợi hại đến vậy sao? Ngao Bất Bại có chút không tin. Dù sao ông ta cũng là cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, nếu Kim Long lão tổ không bị thương, ông ta tự nhiên không phải đối thủ, nhưng hiện tại Kim Long lão tổ đang trọng thương, chẳng lẽ ông ta còn không đối phó nổi? Ngao Ám nhìn Ngao Bất Bại mà cười lạnh, đến lão quỷ Minh Hà kia còn không giết nổi Ngao nhất, ngươi thì giết được sao? Ngao Bất Bại im lặng. Được rồi, lui ra đi. Ngao Ám vung tay, thân ảnh lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Cung tiễn lão tổ. Ngao Bất Bại cung kính nói, sau đó rời khỏi không gian thần bí. Sau khi rời khỏi không gian thần bí, tộc trưởng Hắc Long tộc Ngao Bất Bại liền bay thẳng ra khỏi Hắc Long sơn mạch, đi tới một khu rừng rậm. Ngao Bất Bại vừa vào rừng, cả khu rừng liền chấn động, một hắc y nhân toàn thân bao phủ trong sương mù đen kịch chợt xuất hiện. Hai người bày bố cấm chế ngăn cách ngoại giới, sau khi bí mật nói chuyện một hồi lâu, hắc y nhân rời đi, Ngao Bất Bại lúc này mới quay trở lại Hắc Long sơn mạch. Tại Kim Long sơn mạch, trong Kim Long Tiên Quốc, Long Kình Thiên sau khi gặp lại đại đệ tử là Kim Long Lão Tổ thì cùng đám người Bàn Tiểu Nhị, Hứa Vũ Quân tạm thời ở lại Kim Long nhất tộc. Một ngày nọ, Long Kình Thiên từ trong Phật Long Kim Đỉnh tu luyện đi ra, đang dạo bước thì đột nhiên nghe thấy vài tên đệ tử Kim Long ở phía trước bàn tán. Các ngươi nói xem, lần này Tổ Long Điện mở ra, ai sẽ là người đoạt được đệ nhất? Hẳn là thiếu tộc trưởng của chúng ta rồi. Thiếu tộc trưởng đã tu luyện bí điển cao cấp nhất của Kim Long nhất tộc là Kim Long Chi Thân đến Đại Thành, mấy vị thiếu chủ của Thanh Long, Hắc Long, Bạch Long nhất tộc khẳng định không phải là đối thủ của thiếu chủ chúng ta. Cái này chưa chắc, ta nghe nói thiếu chủ Hắc Long nhất tộc Ngao Lữ thực lực cũng rất mạnh, từng đánh bại một vị thái thượng trưởng lão tiên đế hậu kỳ. Còn có thiếu tộc trưởng Thanh Long nhất tộc Ngao Thang thực lực cũng không yếu, ngay cả Thanh Long Chi Nhãn mà Thanh Long nhất tộc không ai luyện thành cũng đã được hắn luyện thành. Mấy tên đệ tử Kim Long vừa bàn luận vừa đi xa dần. Long Kình Thiên nghe được, trong lòng khẽ động, Tổ Long Điện. Hắn biết rõ về Tổ Long Điện, bên trong đó có một kiện trọng bảo là Tổ Long Hải. Tổ Long Hải chính là do một kiện hỗn độn chí bảo sinh ra từ thời hỗn độn hóa thành. Long tộc Chi Tổ, con rồng đầu tiên giữa thiên địa này, chính là được sinh ra từ Tổ Long Hải. Hỗn độn chí bảo Tổ Long Hải ẩn chứa một luồng hỗn độn lực lượng khó lường. Đệ tử Long tộc nếu có thể tiến vào Tổ Long Điện tiếp nhận tẩy lễ, sẽ kích thích được long mạch lực lượng ẩn sâu bên trong long hồn, khiến cho thiên phú một lần nữa tiến hóa. Đương nhiên, chỗ tốt không chỉ có vậy, cho dù không phải là đệ tử Long tộc, nếu tiến vào trong đó tiếp nhận tẩy lễ của Tổ Long Hải cũng có thể kích phát được tiềm lực, khiến cảnh giới và thực lực bản thân đều tăng lên một khoảng lớn. Bất quá, theo Long Kình Thiên biết, Tổ Long Hải này từ lúc Long giới ra đời tới nay tổng cộng chỉ mới mở ra 2 lần, không ngờ lần thứ 3 lại mở ra vào lúc này. Long Kình Thiên đang suy nghĩ thì đột nhiên từ đằng trước có 2 người bay tới, chính là Thái Thượng trưởng lão Long Hình Điện Ngao Cảnh và Truyền Công trưởng lão Ngao Viên. 2 người vừa nhìn thấy Long Kình Thiên thì không khỏi giật mình, hiển nhiên không ngờ sẽ gặp hắn tại đây. Gặp lại Long Kình Thiên, sắc mặt của Ngao Cảnh và Ngao Viên không thể nào tốt đẹp được. Ngao Viên giật giật ống tay áo của Ngao Cảnh, rồi tiến lên trước mặt Long Kình Thiên, gắn gượng nặng ra một nụ cười, Long công tử. Ngao Cảnh cũng đành phải hùa theo một tiếng, vẻ mặt đầy miễn cưỡng. Long Kình Thiên liếc nhìn 2 người, khẽ gật đầu, rồi vẻ mặt đạm mạc lướt qua họ mà rời đi. Nhìn bóng lưng Long Kình Thiên, đôi mắt Ngao Cảnh trở nên âm lãnh. Ngao Viên thấy vậy không khỏi hít sâu một hơi, nói, Long giới các tộc hiện giờ cũng đang bàn tán, đồn rằng tiểu tử này chính là đệ tử chân truyền của Kim Long lão tổ chúng ta. Ngao Cảnh huynh, ta thấy huynh tốt hơn hết là ánh mắt Ngao Cảnh lập lòe, giọng nói trở nên trầm thấp, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn quay người bay đi, còn Ngao Viên chỉ biết lắc đầu, phi thân theo sát phía sau. Long Kình Thiên sau khi rời khỏi liền đi tới cấm địa của Kim Long nhất tộc, chính là nơi tu luyện của đại đệ tử hắn, Kim Long lão tổ Ngao Nhất. Long Kình Thiên vừa đến, không gian phía trước người chợt chấn động, một bóng người xuất hiện, chính là Ngao Nhất. Bái kiến sư tôn. Ngao Nhất cung kính hành lễ. Đứng lên đi. Long Kình Thiên đợi Ngao Nhất đứng dậy xong liền cười hỏi, thương thế đã tốt hơn chưa? Ngao Nhất vui vẻ cười nói, may mắn là có hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả của sư tôn, bằng không thì thương thế của đệ tử chẳng biết đến lúc nào mới hồi phục. Long Kình Thiên thấy thương thế của đại đệ tử đã hồi phục, trong lòng cũng thầm vui mừng. Cùng Ngao Nhất trò chuyện một hồi, hắn liền mở miệng hỏi, ta nghe một vài đệ tử Kim Long nói, Tổ Long Điện sắp mở ra lần thứ 3. Ngao Nhất ngẩn người, rồi nói, đệ tử gần đây một mực bế quan, nên cũng không biết việc này. Chợt hắn nghe ra ý của Long Kình Thiên, không khỏi buột miệng, sư tôn muốn vào Tổ Long Điện. Long Kình Thiên khẽ gật đầu. Ngao Nhất nói ngay, sư tôn muốn vào Tổ Long Điện, đệ tử liền đi sắp xếp ngay. Dứt lời, hắn lấy ra một cái ngọc phù, truyền lệnh cho Ngao Bắc Hành, rồi nói, sư tôn, đệ tử đã phân phó Ngao Bắc Hành, đến lúc đó hắn sẽ đưa sư tôn đến Tổ Long Điện. Long Kình Thiên gật đầu, hỏi, lão gia hỏa Chúc Long kia đã ra ngoài chưa? Chúc Long, chính là con rồng đầu tiên sinh ra giữa thiên địa này, là cường giả tối cao của Long giới và cũng là lão tổ của tất cả Long tộc. Long Kình Thiên năm đó cùng Chúc Long là bạn tốt. Ngao Nhất giật mình một cái, rồi nói, đúng vậy, sư tôn. Chúc Long lão tổ đã đi Phật giới tìm Phật tổ rồi, chỉ là không rõ vì chuyện gì. Nói đến đây, hắn lại cười, năm đó, Chúc Long lão tổ biết sư tôn chứng đạo thất bại đã vẫn lạc, nếu biết sư tôn vẫn còn sống, Chúc Long lão tổ chắc chắn sẽ rất vui mừng. Long Kình Thiên gật đầu cười. Sau đó, Long Kình Thiên liền rời đi, trở về Diễn Long Điện. Lúc trở lại Diễn Long Điện, đám người Hứa Vũ Quân cũng đã tu luyện xong. Mấy tháng nay, họ đã luyện hóa hết số huyết Long Châu cùng Bát Hoang Vạn Thừa đang còn lại, thực lực đều đột ngột tăng mạnh, so với lúc mới tới Kim Long nhất tộc đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hứa Vũ Quân đã đạt tới Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước nữa là đột phá tiên quân. Nàng chính là Hồng Mông đại đạo thể, thiên phú tự nhiên không cần phải nói. mà đám người Mộ Dung Thiến cũng đã đều đột phá cửu thiên huyền tiên, đạt tới sơ kỳ. Về phần Hoắc Cương, Thành Tiêu, hai người thực lực cũng gia tăng không ít. Kình Thiên, sư tôn, lão đại. Đám người Hứa Vũ Quân thấy Long Kình Thiên trở về liền vui vẻ tiến lên. Long Kình Thiên quét mắt qua mọi người, gật đầu cười, vừa rồi đang nói chuyện gì thế? Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói, chúng ta đang đoán thân phận của lão đại. Hiện giờ bên ngoài đang bàn tán rất nhiều, nói lão đại chính là đệ tử chân truyền của Kim Long lão tổ. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Long Kình Thiên, đặc biệt là Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến, đôi mày liễu nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt. Long Kình Thiên không khỏi cười cười, chính là như các ngươi nói đó. Đệ tử chân truyền của Kim Long lão tổ. Hắn cùng Bàn Tiểu Nhị liếc nhau một cái, Bàn Tiểu Nhị chỉ biết bất đắc dĩ cười khổ. Chà! Lão đại, không ngờ người thật sự là đệ tử chân truyền của Kim Long lão tổ. Long Kình Thiên vừa dứt lời, Cửu Vĩ Thiên Miêu liền tiếp lời ngay, vẻ mặt khoa trương nói, sau này có Kim Long lão tổ bảo kê, chúng ta ở Long giới này không phải là có thể đi ngang rồi sao? Long Kình Thiên tuy không thừa nhận thẳng, nhưng Cửu Vĩ Thiên Miêu lại hiểu lầm rằng hắn đã thừa nhận. Long Kình Thiên nghe vậy không khỏi trêu một câu, ngươi sau này không chỉ đi ngang, mà còn có thể nằm ngang, chạy dọc, ở Long giới không ai dám chọc giận Miêu đại gia ngươi đâu. Mọi người đều ha hả cười rộ lên. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng cười đến ngoác cả miệng. Vài ngày sau, tộc trưởng Kim Long Ngao Bắc Hành liền tự mình đến mời Long Kình Thiên tới Kim Long Đại Điện, cùng nhau đi đến Tổ Long Điện. Vốn dĩ, cho dù Long Kình Thiên là đệ tử chân truyền của Kim Long Lão Tổ đi nữa, Ngao Bắc Hành cũng không cần phải làm vậy. Nhưng vì Kim Long Lão Tổ đã đặc biệt dặn dò, Ngao Bắc Hành tự nhiên không dám sơ suất. Đang chờ tại Kim Long Đại Điện, các vị thái thượng trưởng lão thấy tộc trưởng đưa Long Kình Thiên đi vào thì sắc mặt không khỏi muôn màu muôn vẻ. Ngao Bắc Hành quét mắt nhìn đám người dưới điện, đoán ra suy nghĩ trong lòng họ, hắn nói, lát nữa Long công tử sẽ cùng chúng ta tiến về Tổ Long Điện. Tộc trưởng, chuyện này, e là có chút không ổn. Lúc này, Ngao Cảnh lại tiến lên, nói. Mọi người cùng nhìn chằm chằm vào thái thượng trưởng lão của Long Hình Điện, Ngao Cảnh. Tộc trưởng Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành, chau mày, mắt lóe lên tia không vui. Thái thượng trưởng lão Ngao Cảnh cảm nhận được ánh mắt của mọi người, tự biết mình đã lỡ lời, vội nói, tộc trưởng, thuộc hạ ý muốn nói Tổ Long Điện trước giờ chỉ có đệ tử các tộc của Long tộc chúng ta mới được tiến vào. Long công tử, hắn không phải là đệ tử của Long tộc, cho nên mọi người im lặng không nói. Tộc trưởng Ngao Bắc Hành trầm mặt đứng dậy. Gã cũng lo lắng về vấn đề này, nhưng đây là quyết định của lão tổ, gã nào dám nghi ngờ. Lúc này, thái thượng trưởng lão của Truyền Công Phòng, Ngao Viên, cũng lên tiếng, đúng vậy, thưa tộc trưởng. Thái thượng trưởng lão Ngao Cảnh nói không phải không có lý. Đến lúc đó Long công tử đi trước, e rằng các tộc Hắc Long, Bạch Long, Cự Long, Thanh Long sẽ không đồng ý và cản trở. Tộc trưởng Ngao Bắc Hành nhíu chặt mày, nhìn sang Long Kình Thiên. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn ra đang nghĩ gì. Ngao Bắc Hành trầm giọng nói, tốt rồi, việc này không cần bàn nữa, đây là quyết định của lão tổ. Khi đến Tổ Long Điện, nếu các tộc Hắc Long, Thanh Long, Bạch Long, Cự Long cản trở, ta sẽ bẩm báo lại với lão tổ. Quả nhiên là ý của lão tổ. Mọi người nghe vậy liền nhìn nhau, im bặt không dám nói thêm. Cho họ một vạn lá gan, họ cũng không dám nghi ngờ quyết định của lão tổ. Nhưng điều này càng khiến mọi người tin rằng Long Kình Thiên chính là đệ tử đích truyền của lão tổ bọn họ. Tộc trưởng Ngao Bắc Hành quay đầu lại hỏi, Long công tử, chúng ta sắp đi Tổ Long Điện ngay, ý của ngài thế nào? Long Kình Thiên gật đầu. Thế là, tộc trưởng Ngao Bắc Hành cùng Long Kình Thiên, các thái thượng trưởng lão và thiếu tộc trưởng Ngao Thiếu Dương bay lên, rời khỏi Kim Long Tiên Quốc, hướng đến Tổ Long Điện. Tổ Long Điện nằm ở vùng đất cực bắc của Long Giới. Từ Kim Long Đại Lục đến đó, với tốc độ của họ, cần khoảng 10 ngày. 10 ngày sau, mọi người đã đến một cánh đồng tuyết trắng xóa. Trên bầu trời, từng cụm tuyết lất phất rơi xuống. Tuyết không phải màu trắng, mà có chút màu lam sáng bóng, giống như lam tuyết trong trận băng phách lam tuyết mà Long Kình Thiên từng bố trí. Đương nhiên, chúng không phải băng phách lam tuyết, nhưng cũng cực kỳ rét lạnh. Khí lạnh trong tuyết như trăm ngàn lưỡi dao băng giá cắt vào da thịt. Đi sâu vào cánh đồng tuyết, tộc trưởng Ngao Bắc Hành dẫn mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Lát sau, một tòa cung điện khổng lồ hiện ra giữa đồng tuyết. Cung điện này cho người ta một cảm giác vô cùng to lớn, vĩ đại. Nó sừng sững ở đó, khí thế kinh người, dường như sắp đâm thủng cả tầng mây. Toàn bộ cung điện chiếm không biết bao nhiêu vạn dặm, bản thân nó được tạo thành từ hình ảnh ngàn vạn con rồng của vạn tộc Long Giới, có Kim Long, Thanh Long, Bạch Long, Hắc Long, Cự Long, Đà Long, Phật Long. Từng con rồng, có con dữ tợn, có con an tường, có con ngửa đầu, có con nằm sấp, có con đang chém giết, có con bể nghệ thiên hạ, có con ngao du trời cao. Chỉ cần nhìn tòa Long Cung to lớn được tạo thành từ ngàn vạn con rồng cũng đủ kích thích thị giác, khiến người ta kinh ngạc tột độ, kể cả người như tộc trưởng Ngao Bắc Hành. Mặc dù tộc trưởng Ngao Bắc Hành và các thái thượng trưởng lão từng đến đây vài lần, nhưng mỗi lần đứng trước tổ Long Điện, trong lòng họ đều không khỏi kinh ngạc. Tổ Long Điện này bình thường chỉ mở ra khi Long Giới xảy ra đại sự. Các tộc trưởng và thái thượng trưởng lão mới tụ họp tại đây để bàn bạc. Mặc dù Long Kình Thiên đã đến Long Giới mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến tổ Long Điện. Nhìn thấy tổ Long Điện, lòng hắn cũng hơi kinh ngạc. Long Kình Thiên nhận ra tổ Long Điện không phải là một kiến trúc đơn giản, mà là một món hỗn độn chí bảo, giống như tổ Long Hải. Phật Long Kim Đỉnh của hắn hiện tại là cực phẩm hỗn độn linh bảo, nếu có thể thăng cấp nữa thì chính là hỗn độn chí bảo. Nhưng nói dễ hơn làm, trước tiên, hỗn độn chi hỏa trong người hắn phải tấn cấp thành hồng mông chi hỏa, và không biết phải tìm kiếm bao nhiêu loại hỗn độn tài liệu nữa. Hơn nữa, uy lực của hỗn độn chí bảo vượt xa những gì cực phẩm hỗn độn linh bảo có thể so sánh. Trước mặt hỗn độn chí bảo, hỗn độn linh bảo quả thực chỉ là rác rưởi. Đúng vậy, là rác, tựa như thiên tôn trước mặt hỗn nguyên thánh nhân. Không chứng đạo thành thánh, trong mắt thánh nhân đều là con kiến, kể cả thiên tôn. Đừng nhìn thiên tôn ở vạn giới uy phong lẫm liệt, địa vị cực cao, nhưng trong mắt thánh nhân thì không khác gì một tiên đế. Đúng lúc này, xa xa vang lên tiếng cười sang sảng, Bắc Hành huynh, lần trước từ biệt, chúng ta đã mấy vạn năm không gặp rồi nhỉ. Long Kình Thiên nhìn lại, thấy một đám long tộc mặc hắc long chiến giáp đang bay về phía này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là người của hắc long tộc. Long Kình Thiên nhìn tộc trưởng hắc long tộc, Ngao Bất Bại, đang đi đầu. Lần trước đến Long Giới, hắn đã gặp qua người này. Lần này gặp lại, hắn phát hiện thực lực của đối phương đã tăng lên không ít. Tiên đế sơ kỳ bình thường có 100 triệu tiên đế pháp tắc. Đột phá 1 tỷ thì là tiên đế trung kỳ, còn đạt tới hơn 10 tỷ chính là tiên đế hậu kỳ. Lần trước Long Kình Thiên gặp Ngao Bất Bại, tiên đế pháp tắc của gã mới 20 tỷ, hiện tại đã là 22 tỷ. 2 tỷ. Đừng thấy 2 tỷ không nhiều, tiên đế cường giả tu luyện thêm mỗi một tiên đế pháp tắc đều rất khó khăn, thêm 2 tỷ thì thực lực đã tăng lên một bậc. Xem ra trên người Ngao Bất Bại có bí mật gì đó. Long Kình Thiên thầm nghĩ, hoặc là gã đã gặp được kỳ ngộ to lớn, nếu không thì thực lực không thể tăng tiến nhanh như vậy. Tộc trưởng Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành, thấy đám người Hắc Long tộc đến, liền dẫn nhóm Kim Long tộc tiến lên nghênh đón. Ngao Bắc Hành chắp tay cười nói, thì ra là Bất Bại huynh. Tộc trưởng Hắc Long tộc, Ngao Bất Bại, nhìn Long Kình Thiên, hỏi, vị này là? Ngao Bắc Hành cười nói, vị này là Long công tử. Thì ra các hạ chính là Long công tử, Ngao Bất Bại cười nói, danh tiếng của Long công tử hiện nay vang dội khắp Long Giới, ngay cả thái thượng trưởng lão Ngao Cảnh và Ngao Viên của các vị liên thủ cũng không phải là đối thủ. Thái thượng trưởng lão Ngao Cảnh và Ngao Viên đứng sau lưng tộc trưởng Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành, sắc mặt trở nên khó coi. Tộc trưởng Ngao Bắc Hành cười to đáp lại, thiên phú của Long công tử đúng là kinh người, ta nghĩ cho dù là hai vị thái thượng trưởng lão của Hắc Long tộc các vị liên thủ, e rằng cũng không phải là đối thủ của Long công tử. Nụ cười trên mặt tộc trưởng Hắc Long tộc Ngao Bất Bại hơi cứng lại, rồi cười hỏi, Long công tử lần này cũng tham gia so tài ở tổ Long Điện sao? Tộc trưởng Ngao Bắc Hành tiếp lời, đây là ý của lão tổ chúng ta. Tộc trưởng Ngao Bất Bại lại nói, nghe nói Long công tử là đệ tử đích truyền của Kim Long lão tổ. Hơn nữa còn biết cả Hắc Lôi Cuồng Long đại trận của Kim Long lão tổ. Hắc Lôi Cuồng Long đại trận. Tộc trưởng Ngao Bắc Hành và đám người Kim Long tộc nghe vậy đều kinh ngạc. Long Kình Thiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không có biểu tình gì. Hai nhóm người vừa nói chuyện vừa đi, rất nhanh đã đến trước quảng trường Tổ Long Điện. Khi đám người Long Kình Thiên đến, Thanh Long tộc và Bạch Long tộc cũng đã có mặt. Tộc trưởng của Thanh Long tộc và Bạch Long tộc thấy hai tộc trưởng Ngao Bắc Hành và Ngao Bất Bại đi tới thì tiến lên chào hỏi. Hai người này, giống như Ngao Bất Bại, cũng dò hỏi thân phận của Long Kình Thiên, ý đồ từ chỗ Ngao Bắc Hành tìm hiểu xem hắn có thật sự là đệ tử chân truyền của Kim Long lão tổ hay không. Các cường giả Long tộc đến Tổ Long Điện đều đã biết tin tức về Long Kình Thiên. Tiếc là ngay cả tộc trưởng Ngao Bắc Hành cũng không dám khẳng định hắn có phải là đệ tử đích truyền của Kim Long lão tổ không, nên các tộc khác càng thêm tò mò. Nhưng khi nghe nói Long Kình Thiên tham gia so tài ở Tổ Long Điện là ý của Kim Long lão tổ, đa số đều tin rằng hắn chính là đệ tử đích truyền. Nếu không, với thân phận của Kim Long lão tổ, sao có thể để một người ngoài tham gia sự kiện quan trọng như vậy? Điều khiến đám người Kim Long tộc không ngờ là, khi biết Long Kình Thiên muốn tham gia so tài, các tộc khác lại không ai lên tiếng phản đối. Thấy vậy, tộc trưởng Ngao Bắc Hành âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tổ Long Điện mở ra, chỉ có 10 người được vào, nhận lễ rửa tội của Tổ Long Hải. Vì vậy, các tộc ở Long Giới sẽ dùng một cuộc tỷ thí để quyết định 10 người này. Cuộc tỷ thí này không phải là đấu lôi đài thông thường, mà là thông qua việc săn bắt yêu thú để tích lũy điểm xếp hạng. Điều này khá giống với lúc trước Long Kình Thiên ở Võ Thần Điện tại Nhân Gian tham gia khảo hạch nội điện, nhưng lúc đó là đánh chết bán ma, còn bây giờ là đánh chết yêu thú. Đương nhiên, điểm số này cũng có thể giành được bằng cách đánh bại đối thủ khác. Các tộc Long giới đều biết, mỗi tộc chỉ có thể cử 2 người tham gia. Đại diện cho Kim Long tộc lần này là Long Kình Thiên và thiếu tộc trưởng Ngao Thiếu Dương. Long Kình Thiên và các đệ tử Long tộc tham gia so đấu được tập hợp lại một chỗ. Tộc trưởng Thanh Long tộc, Ngao Bất Điên, lên tiếng, sau đây, để ta nói về quy tắc so đấu. Tổ Long Điện sẽ mở ra trong 2 ngày nữa. Trong 2 ngày này, tất cả các đệ tử sẽ tiến vào Long Đảo. Săn giết càng nhiều yêu thú, điểm số sẽ càng cao. Đương nhiên, cũng có thể cướp điểm từ người khác. Sau 2 ngày, tỷ thí trên Long Đảo sẽ kết thúc, 10 người đứng đầu sẽ có được xuất tiến vào Tổ Long Điện. Dựa theo thứ tự, người đứng hạng nhất sẽ vào Tổ Long Điện đầu tiên. Một canh giờ sau, người hạng 2 mới được vào, và cứ thế suy ra, sau 9 canh giờ, người hạng 10 mới được vào. Mỗi lần Tổ Long Điện mở ra chỉ có thời gian 1 ngày. Sau 1 ngày, 10 đệ tử tiến vào sẽ bị truyền tống ra ngoài. Giọng của tộc trưởng Thanh Long tộc vang vọng khắp quảng trường. Thời gian là 1 ngày. Điều này có nghĩa là, người thứ nhất vào Tổ Long Điện sẽ được Tổ Long Hải rửa tội trong 1 ngày, người thứ hai chỉ có 23 canh giờ, và người thứ 10 chỉ còn 15 canh giờ. Nhận lễ rửa tội của Tổ Long Hải, đương nhiên thời gian càng dài càng tốt, cho nên thứ hạng càng cao càng quan trọng. Tộc trưởng Thanh Long tộc nói xong, mấy vạn đệ tử tham gia so tài liền đi tới truyền tống trận trên quảng trường. Truyền tống trận lóe lên ánh sáng, đưa tất cả vào Long Đảo. Lần này, tất cả đệ tử Long tộc tham gia đều là tiên đế cường giả, chỉ có Long Kình Thiên là tiên quân. Đương nhiên, không ai dám cười nhạo hắn, vì ai cũng biết thực lực thật sự của Long Kình Thiên có thể so với tiên đế hậu kỳ. Bởi vì tất cả đệ tử bị truyền tống vào Long Đảo sẽ bị phân tán ra các nơi, cho nên khi Long Kình Thiên vào Long Đảo, hắn đã bị tách khỏi thiếu tộc trưởng Ngao Thiếu Dương. Long Kình Thiên triển khai thần thức, phát hiện trên bầu trời Long Đảo bao phủ một tầng sương mù màu trắng nhạt, và thần thức bị hạn chế nhất định. Ví dụ, ở bên ngoài, thần thức của hắn có thể bao trùm 1.000 tỷ dặm, nhưng trong Long Đảo thì chỉ có phạm vi 1.000 dặm. Tuy nhiên, mặc dù thần thức bị hạn chế, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Vì vậy, Long Kình Thiên không thi triển Thiên Phạt Chi Nhãn, vì sử dụng nó sẽ hao tổn rất nhiều lực lượng bản nguyên. Hắn triển khai thần thức, thân hình chợt lóe, khi xuất hiện lại đã ở trên bầu trời một sơn cốc cách đó 1 vạn dặm. Hai tay Long Kình Thiên bỗng vỗ xuống sơn cốc. Chỉ thấy một chưởng của hắn đánh ra, từng luồng lôi điện màu vàng và đen như sóng to không ngừng lan tràn, bao phủ toàn bộ sơn cốc phía dưới. Từ sơn cốc vang lên tiếng thú gầm thảm thiết. Sau đó, tiếng thú rống ngừng bặt. Một quả long châu trên tay Long Kình Thiên lóe lên ánh sáng. Long châu có màu trắng trong suốt, trên đó hiện ra 93 văn lộ, có đường thô có đường mảnh. Long Kình Thiên nhìn con số trên Long Châu, 932. Mới rồi, hắn đã đánh chết mấy trăm yêu thú trong sơn cốc, trong đó có một con thực lực tiên đế sơ kỳ, còn lại đều là tiên quân và La Thiên Thượng Tiên. Giết một yêu thú dưới La Thiên Thượng Tiên được 1 điểm. Giết một yêu thú thực lực tiên quân được 10 điểm. Sơ kỳ tiên đế là 100 điểm, trung kỳ là 1.000 điểm, hậu kỳ là 1 vạn điểm. Lần này, đệ tử Long tộc tham gia mạnh nhất cũng chỉ là tiên đế hậu kỳ, cho nên giết yêu thú tiên đế hậu kỳ gần như là chuyện không thể. Cùng lắm là giết yêu thú tiên đế trung kỳ. Đương nhiên, đừng nói là yêu thú tiên đế trung kỳ, dù là yêu thú tiên đế sơ kỳ cũng rất khó giết. Nếu yêu thú cấp tiên đế muốn chạy trốn, rất khó đuổi theo. Long Kình Thiên sau khi đánh chết đám yêu thú trong sơn cốc, thu lấy tiên phù của con yêu thú tiên đế, rồi bay lên. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở một khu rừng rậm cách đó mấy trăm vạn dặm. Cây cối trong khu rừng này rất kỳ quái, thân cây giống như một con rồng, toàn thân đỏ rực, lá cây lại có màu vàng kim. Mỗi cái cây đều rất lớn, thân cây nhỏ nhất cũng cỡ 10 trượng, cao nhất lên đến 1.000 trượng. Long Kình Thiên thầm nghĩ, Hồng Long Thụ. Hồng Long Thụ là một loại cây kỳ dị trong thiên địa. Loại cây này có thể hấp thụ hỏa nguyên lực của trời đất, không kết trái, không nở hoa. Nhưng lá của Hồng Long Thụ lại là tài liệu quan trọng để luyện chế một loại cực phẩm hỗn độn tiên đan, Hồng Long Hỏa Đan. Long Kình Thiên không ngờ trên Long Đảo lại có nhiều Hồng Long Thụ đến vậy. Nhưng dù lá Hồng Long Thụ là tài liệu quý giá, hắn cũng không để ý tới. Hắn lắc người, đi tới đỉnh một cây Hồng Long Thụ, tay lóe sáng vung lên, một tiếng thú giống như rồng ngâm thảm thiết vang lên. Cùng với tiếng hét là một con Hồng Long yêu thú dài trăm trượng, màu đỏ rực, rơi từ trên cây xuống. Đây là một loại yêu thú có tên là Hồng Mãng. Con Hồng Mãng mà Long Kình Thiên vừa giết chỉ có thực lực tiên quân. Theo sau, hắn lại lắc người. Mỗi lần nhảy lên là có một con Hồng Mãng yêu thú chết trong tay hắn, kể cả những con có thực lực tiên đế sơ kỳ. Tốc độ của Long Kình Thiên cực nhanh, Hơn nữa thân hình di chuyển không hề có chút dao động lực lượng nào, cho nên đám yêu thú hồng mãng căn bản không kịp phản ứng đã chết trong tay hắn. Rất nhanh, một ngày đã trôi qua. Long châu trên tay Long Kình Thiên đã được văn lộ màu vàng tràn ngập, ánh vàng rực rỡ. Trong vòng một ngày, không biết bao nhiêu yêu thú đã chết dưới tay hắn. Trên Long Châu hiện ra con số là 206.532. Nhưng mặc dù Long Châu hiển thị số điểm, nhưng không có xếp hạng, cho nên không đến lúc cuối cùng, không ai biết mình đang đứng ở thứ hạng bao nhiêu. Ngay khi Long Kình Thiên vừa giết xong một con yêu thú tiên đế sơ kỳ, vài tên đệ tử Long tộc đã bay tới gần chỗ hắn. Trong cuộc so tài trên Long đảo, một vài đệ tử đã tạm thời hợp tác, hình thành các nhóm nhỏ để cùng nhau giết yêu thú, chia đều điểm số. Mặc dù cách này tích lũy điểm khá chậm, nhưng lại an toàn hơn đi một mình. Hơn nữa, vài người tụ lại một chỗ, nếu gặp những đệ tử đi lẻ, họ có thể cướp lấy điểm trên Long Châu của đối phương. Bốn gã đệ tử Long tộc này cảm nhận được dao động lực lượng khi Long Kình Thiên giết yêu thú tiên đế sơ kỳ nên mới chạy tới đây. Đệ tử lúc nãy Long Châu có điểm hơn 13 vạn. Ha ha, bốn người chúng ta chia đều, mỗi người cũng được hơn 3 vạn. Nếu gặp được vài đệ tử như vậy nữa, chúng ta có cơ hội vào top 10 rồi. Đúng vậy. Chỉ cần không gặp phải mấy tên biến thái như thiếu chủ Thanh Long tộc Ngao Canh, thiếu tộc trưởng Kim Long tộc Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ Hắc Long tộc Ngao Lữ, hay thiếu chủ Cự Long tộc Ngao Dật, với thực lực của bốn chúng ta hợp lại thì không ai là đối thủ. Lần này không biết chúng ta có gặp được cá lớn hay không. Nếu ta có thêm 3 vạn điểm nữa, sẽ có 19 vạn điểm. Mấy người vừa bay tới gần Long Kình Thiên vừa trò chuyện. Tuy cảm ứng được dao động lực lượng phía trước không yếu, nhưng bốn người cũng không để trong lòng. Như họ đã nói, bốn người hợp sức, chỉ cần không gặp phải mấy tên biến thái như Ngao Canh, Ngao Thiếu Dương, Ngao Lữ, Ngao Dật là được. Long Kình Thiên sau khi giết chết một con yêu thú Long Hổ Tiên Đế sơ kỳ và thu lấy tiên phù của nó, liền vận chuyển thiên nhĩ, nghe được cuộc trò chuyện của bốn người, hắn cười lạnh. Hắn đứng tại chỗ, hai tay vung lên, rất nhanh đã bày một trận pháp xung quanh, chờ đợi bốn người đi vào. Dần dần, bốn người hiện ra trong tầm mắt của Long Kình Thiên. Bốn người từ xa đã thấy hắn, và khi thấy hắn đứng tại chỗ như đang chờ đợi họ thì đều ngẩn người. Có người kinh ngạc nói, ủa? Là hắn? Ai vậy? Long công tử của Kim Long tộc đó. Ba người kia kinh sợ, chăm chú nhìn vào Long Kình Thiên. Long công tử của Kim Long tộc, gần đây toàn bộ Long giới sợ là không ai không biết đến hắn. Long Kình Thiên dùng tu vi tiên quân hậu kỳ đỉnh phong kịch chiến với hai cường giả tiên đế trung kỳ đỉnh phong. Điều này trong mắt các cường giả Long tộc thật khó tin, cũng chưa từng nghe nói qua. Bốn người khiếp sợ không phải là vì thực lực của Long Kình Thiên, mà là vì thiên phú nghịch thiên của hắn. Bốn người nhìn nhau, do dự một chút rồi bay về phía Long Kình Thiên. Họ cảm thấy mặc dù thực lực của hắn khá mạnh, nhưng bốn người hợp sức lại vẫn có phần nắm chắc. Trong bốn người họ, có hai người là tiên đế trung kỳ đỉnh phong, và hai người là tiên đế trung kỳ. Bốn người đi tới trước mặt Long Kình Thiên, một người tiên đế trung kỳ đỉnh phong mở miệng nói, các hạ chính là Long công tử của Kim Long tộc. Mặc dù Long Kình Thiên không phải đệ tử Kim Long tộc, nhưng các tộc Long giới đã quen gọi hắn như vậy. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói, đúng vậy. Một đệ tử Long tộc tiên đế trung kỳ đỉnh phong khác nói, chúng ta biết ngươi có thực lực không kém, ngay cả Ngao Cảnh và Ngao Viên cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bốn người chúng ta liên hợp lại, ngươi không phải là đối thủ. Vì vậy, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao Long Châu ra đây. Chỉ cần ngươi giao ra Long Châu, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Long Kình Thiên nghe bốn người hát bè, thầm lắc đầu. Hắn lắc người, vung hai tay, trên trời bỗng nhiên lôi vân cuồn cuộn, phong vân biến sắc. Bốn người biến sắc mặt. Có người kinh hãi hét lên, đây là Hắc Lôi Cuồng Long Đại Trận. Hắc Lôi Cuồng Long Đại Trận. Toàn bộ Long giới đều đang bàn tán rằng Long Kình Thiên rất có thể là đệ tử đích truyền của Kim Long Lão Tổ, thậm chí còn nói hắn biết cả Hắc Lôi Cuồng Long Đại Trận. Nếu chuyện đã vậy, Long Kình Thiên liền khiến cho sự hiểu lầm này trở thành sự thật, cho họ biết hắn thật sự có Hắc Lôi Cuồng Long Đại Trận. Khi Long Kình Thiên vận chuyển đại trận, bốn người nhận ra ngay, mặt trắng bệch. Họ bay lên, định trốn đi, nhưng đã muộn. Vô số cuồng long mang theo Hắc Lôi oanh kích về phía bốn người. Với thực lực hiện tại của Long Kình Thiên, muốn giải quyết bốn người này có chút khó khăn, nhưng nếu dùng Hắc Lôi Cuồng Long Đại Trận thì hoàn toàn khác. Nửa canh giờ sau, Long Kình Thiên thu lại Hắc Lôi Cuồng Long Đại Trận. Trên mặt đất, bốn người nằm im, toàn thân lấp lóe Hắc Lôi. Hai tay Long Kình Thiên hút lấy Long Châu của bốn người, thần thức đảo qua. Mỗi Long Châu đều có hơn 10 vạn điểm, cái nhiều nhất là 15 vạn, cái ít nhất là 14 vạn. Tay Long Kình Thiên lóe sáng, di chuyển toàn bộ văn lộ trên bốn Long Châu vào Long Châu của hắn. Di dời xong, hắn mỉm cười, xem ra cướp điểm trực tiếp từ các đệ tử khác dễ dàng hơn nhiều. Cả ngày hắn giết không biết bao nhiêu yêu thú, vất vả lắm mới tích lũy được 20.6532 điểm, bây giờ chưa đến một canh giờ đã có thêm 60 vạn. Long Châu trên tay Long Kình Thiên lúc này đã có 80 vạn điểm. Hắn nhìn bốn người nằm trên mặt đất, vung tay thu lại hắc lôi trong người họ. Bốn người này là đệ tử Long tộc, có địa vị và thân phận rất cao trong tộc. Do đó, trong cuộc so tài trên Long đảo, nếu không có thù sâu như biển thì sẽ không đánh chết đối phương, chỉ cướp điểm. Long Kình Thiên cướp hết điểm trong Long Châu, tiện thể thu luôn không gian tiên khí của họ. Làm xong mọi chuyện, hắn lách người biến mất tại chỗ. Một lúc sau, bốn người tỉnh dậy, nhìn nhau, Long Châu trống trơn, mặt ai cũng chán nản. Không ngờ Long công tử này thật sự biết hắc lôi cuồng long đại trận. Xem ra lời đồn là thật, hắn chính là đệ tử đích truyền của Kim Long lão tổ. Chúng ta đúng là xui xẻo. Thực lực của đối phương có lẽ không bằng thiếu tộc trưởng Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ Ngao Canh, Ngao Lữ hay Ngao Giật, nhưng khi phối hợp với hắc lôi cuồng long đại trận thì còn đáng sợ hơn cả bốn người họ. Bốn người đứng dậy, lắc người bay đi. Sau khi Long Kình Thiên rời khỏi, hắn không còn săn giết yêu thú nữa, mà đặt mục tiêu vào các đệ tử tham gia so đấu khác. Một canh giờ sau, hắn lại đánh bay một đệ tử Long tộc Tiên Đế Trung Kỳ Đỉnh Phong. Thời gian trôi qua, hai ngày so đấu trên Long Đảo chỉ còn lại hai canh giờ. Hai canh giờ cuối cùng, các đệ tử trong Long Đảo điên cùng săn giết yêu thú, cướp điểm từ các đệ tử khác. Nhưng dần dần, chuyện Long Kình Thiên biết hắc lôi cuồng Long đại trận đã lan truyền khắp Long Đảo. Biết hắn có hắc lôi cuồng Long đại trận, các đệ tử trên Long Đảo đều xem hắn là tồn tại đáng sợ nhất, không ai muốn đụng vào. Một vài đệ tử gặp Long Kình Thiên, nhận ra hắn, không cần hắn ra tay đã trực tiếp dâng Long Châu. Dần dần, cuộc so đấu chỉ còn lại một canh giờ. Một canh giờ cuối cùng, toàn bộ đệ tử trong Long Đảo đều rơi vào điên cuồng giết yêu thú, điên cuồng cướp điểm. Long Châu trong tay nhiều đệ tử liên tục bị cướp lấy. Trên quảng trường Tổ Long Điện, các tộc đang ngóng cổ chờ đợi, bắt đầu đoán kết quả và thứ hạng. Thái thượng trưởng lão Cự Long tộc, Ngao Đắc, lẩm bẩm, không biết lần này ai sẽ đoạt được hạng nhất. Thái thượng trưởng lão Cự Long tộc, Ngao Minh Sơ, nói, ta thấy lần này rất có thể là thiếu tộc trưởng của chúng ta sẽ đoạt hạng nhất. Thiếu tộc trưởng đã tu luyện bàn cổ thiên long đại lực bí quyết đến đại thành, lực lượng vô địch, trong cùng đẳng cấp không ai có thể sánh bằng. Không sai, ta cũng cho là vậy. Nếu đấu đơn, lực công kích của mấy người Ngao Thiếu Dương, Ngao Canh, Ngao Lữ cũng không bằng thiếu chủ của chúng ta. Các thái thượng trưởng lão Cự Long tộc bàn tán. Cự Long tộc nghị luận, Thanh Long tộc cũng nghị luận, các tộc đều đang nghị luận. Thái thượng trưởng lão Kim Long tộc, Ngao Túy, nghe đám thái thượng trưởng lão Cự Long, Thanh Long tộc bàn tán thì lạnh lùng cười, bàn cổ thiên long đại lực bí quyết. Bàn cổ thiên long đại lực bí quyết mặc dù lực lượng mạnh nhưng phòng ngự làm sao sánh bằng Kim Long tộc của chúng ta. Thiếu tộc trưởng của chúng ta đã luyện Kim Long chi thân đến tầng tối cao, lại phối hợp với Long Kình Thiên chống đỡ vân trụ, phòng ngự vô địch, cường giả cùng cấp căn bản không thể phá vỡ. Đám thái thượng trưởng lão Kim Long tộc cũng bàn tán. Mấy tộc Cự Long, Thanh Long, Kim Long đều rất tự tin vào thiếu chủ của mình, cho rằng thiếu chủ của mình sẽ đoạt được hạng nhất. Tộc trưởng Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành, đi cùng tộc trưởng Hắc Long tộc, Ngao Bất Bại và mấy tộc trưởng khác đều đứng đó, mắt chớp lóe, không mở miệng. Thật ra, các Long tộc đều có ưu thế riêng. Thực lực của mấy người Ngao Thiếu Dương, Ngao Canh, Ngao Lữ, Ngao Giật tương đương nhau, kết quả cuối cùng thế nào, không ai biết chắc. Nghe mọi người bàn tán, Thái Thượng Trưởng Lão truyền công phòng, Ngao Viên, truyền âm với Thái Thượng Trưởng Lão Long Hình Điện, Ngao Cảnh, không biết tiểu tử kia có vào được top 10 không? Ngao Viên ý nói là Long Kình Thiên. Ngao Cảnh nghe vậy lạnh lùng cười, mặc dù thiên phú của hắn nghịch thiên, nhưng so đấu trên Long Đảo dựa vào thực lực chứ không phải thiên phú. Nếu nói về thực lực, thiếu chủ chúng ta, còn có mấy vị thiếu chủ Thanh Long, Hắc Long đều mạnh hơn hắn. Các thiếu chủ Bạch Long, Đà Long, Phật Long cũng mạnh hơn Long Kình Thiên. Hắn căn bản không có khả năng vào được top 10, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Giọng điệu của Ngao Cảnh rất chắc chắn. Trong lúc các cường giả Long tộc đang đoán kết quả, trên quảng trường, truyền tống trận lóe sáng. Đám người đang bàn tán đều ngừng lại, nhìn về phía truyền tống trận. Lúc này, truyền tống trận ngừng tỏa sáng, trên đó chớp lóe bóng người. Đúng là các đệ tử Long tộc lúc trước được truyền tống vào Long Đảo. Long Kình Thiên cũng nằm trong số đó. Long Kình Thiên và các đệ tử được truyền tống ra, họ bay ra khỏi truyền tống trận, đi tới quảng trường. Nhưng quanh người Long Kình Thiên trống trơn, các đệ tử khác cố ý hoặc vô tình không dám tới gần hắn. Ánh mắt họ nhìn hắn đầy kiên dè, không, là kinh hãi. Đám người tộc trưởng Ngao Bắc Hành, Ngao Bất Bại phát hiện tình huống này, lấy làm kinh ngạc. Tộc trưởng Hắc Long tộc, Ngao Bất Bại, ánh mắt ẩn ý liếc nhìn Long Kình Thiên. Rồi quay đầu nói với các đệ tử, xin các đệ tử hãy đưa lên Long Châu. Thế là, các đệ tử Long tộc lần lượt đưa lên Long Châu của mình. Mỗi khi một đệ tử đưa Long Châu lên, một vị trưởng lão của Thanh Long tộc sẽ chiếu một chiếc cổ kính vào Long Châu. Trên cổ kính lập tức hiện ra số điểm bên trong. 30.2921, 28.9139, 32.8762. Cổ kính tự động vang lên tiếng báo điểm. Điểm số của đa số đệ tử Long tộc đều dao động quanh mức 30 vạn, có người cao hơn một chút, có người thấp hơn một chút. Cổ kính cất tiếng, 26.178. Hiện trường im phăng phắc, mọi người kinh ngạc nhìn về phía đệ tử Long tộc kia. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, sắc mặt của đệ tử đó vô cùng khó coi. Anh ta chính là một trong bốn người từng muốn cướp điểm của Long Kình Thiên, nhưng ngược lại bị hắn dùng Hắc Lôi Cuồng Long đại trận cướp sạch. Mặc dù Long Kình Thiên không giết họ, nhưng Hắc Lôi xâm nhập vào cơ thể khiến thực lực của họ không thể hồi phục trong chốc lát, rất khó săn giết yêu thú cấp tiên đế. Vì vậy, đến khi cuộc tỷ thí kết thúc, họ mới tích lũy được hơn 2 vạn điểm. 1.9063. Sau đệ tử đó, cổ kính lại vang lên, 2.1082. Liên tiếp mấy chục đệ tử chỉ có 1, 2 vạn điểm, cao nhất là 3 vạn. Các tộc trưởng Ngao Bất Hành, Ngao Bất Bại, Ngao Bất Điên và các thái thượng trưởng lão nhìn nhau. Họ phát hiện ra, mỗi khi cổ kính báo ra một con số cực thấp, các đệ tử tham gia so tài đều không kìm được mà liếc nhìn về phía Long Kình Thiên với vẻ mặt sợ hãi. Từng đệ tử lần lượt trình lên Long Châu, dần dần chỉ còn lại mấy trăm người. 392.6057. Giọng của cổ kính vang lên, quảng trường lập tức yên tĩnh, rồi sau đó ồ lên, mọi người đều nhìn sang. Là thiếu chủ của Thanh Long tộc, Ngao Canh. 392 vạn. Gấp 10 lần đệ tử bình thường. Lúc trước không có ai vượt qua 100 vạn, vậy mà thiếu chủ Ngao Canh lại có tới gần 400 vạn. Thật là khủng khiếp. Ta thấy khó có ai vượt qua được ngài ấy. Mọi người kinh hãi, hâm mộ. Tộc trưởng Thanh Long tộc, Ngao Bất Điên, và các thái thượng trưởng lão nghe tiếng mọi người kinh hô, hâm mộ thì cười tươi rạng rỡ. Ngao Bất Điên nhìn con trai mình, gật đầu, ánh mắt đầy nhu hòa. Tiểu tử này quả nhiên không làm gã thất vọng. 388.5622. Giọng cổ kính lại vang lên. Mọi người lại một phen kinh ngạc. Là thiếu tộc trưởng của Đà Long tộc, Ngao Hải Tâm. 388 vạn, dù kém thiếu chủ Ngao Canh mấy vạn nhưng điểm số cũng rất cao rồi. Sau đó, cổ kính lại điểm danh thiếu chủ Cự Long tộc, Ngao Dật, và thiếu chủ Hắc Long tộc, Ngao Lữ. Cả hai người đều đạt hơn 390 vạn điểm, cao hơn thiếu chủ Thanh Long tộc một chút. Trên quảng trường, số đệ tử ngày càng ít, cuối cùng, chỉ còn lại hai người. Một người đứng lẻ loi, hai người còn lại là thiếu tộc trưởng Kim Long tộc, Ngao Thiếu Dương, và Long Kình Thiên. Bởi vì hai người xếp hạng cuối cùng nên có vẻ đặc biệt nổi bật. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, thiếu tộc trưởng Ngao Thiếu Dương tiến lên dâng Long Châu. Trưởng lão Thanh Long tộc liếc nhìn Ngao Thiếu Dương, sau đó chiếu Long Châu vào cổ kính. Cổ kính tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Mọi người thấy ánh sáng chói lòa, chấn động, bên tai vang lên một thanh âm, 475.068.031. 475.068.031. Tộc trưởng Kim Long tộc, Ngao Bất Hành, vốn đang căng thẳng, nghe vậy liền cười sáng lạng, thậm chí phát ra tiếng cười sang sảng. 475 vạn. Chính tộc trưởng Ngao Bất Hành cũng không ngờ con trai mình sẽ đạt được số điểm này. Hạng nhất. Ngao Bất Hành nghĩ tới việc con trai mình đoạt hạng nhất, là người đầu tiên tiến vào Tổ Long Hải tẩy lễ, gã không nhịn được mà cười toe toét. Nghe số điểm của Ngao Thiếu Dương, mọi người cực kỳ giật mình. Trước Ngao Thiếu Dương, người cao điểm nhất là thiếu chủ Cự Long tộc, Ngao Dật, với 397 vạn, tiếp theo là thiếu chủ Hắc Long tộc, Ngao Lữ, với 395 vạn. Còn số điểm của Ngao Thiếu Dương là 475 vạn, nhiều hơn thiếu chủ Cự Long tộc tới gần 80 vạn. Tộc trưởng và các thái thượng trưởng lão Cự Long tộc vốn đang đắc ý bỗng héo rũ. Mặc dù hạng nhất và hạng hai chỉ cách nhau một bậc, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Nụ cười trên mặt thiếu chủ Cự Long tộc, Ngao Dật, cũng tắt ngấm, hắn lắc đầu cười khổ. Thiếu tộc trưởng Ngao Thiếu Dương nghe cổ kính tuyên bố, lại nhìn ánh mắt giật mình của mọi người, nở nụ cười, đi tới trước mặt cha mình. Ngao Thiếu Dương kêu lên, phụ thân. Tộc trưởng Ngao Bất Hành cười toe toét, gật đầu, nói, làm tốt lắm, rất tốt. Lần này con được hạng nhất, đây là việc lớn của Kim Long tộc chúng ta. Đợi khi con là người đầu tiên vào Tổ Long Hải tẩy lễ, với thiên phú của con, sau này tấn chức tiên đế hậu kỳ đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Ngao Bất Hành không hề che giấu giọng nói, vang vọng khắp quảng trường. Các cường giả của các tộc khác biến sắc. Chợt vang lên một tiếng nói chói tai, Ngao Bất Hành, bây giờ ngươi cười quá sớm rồi, con trai ngươi có phải là hạng nhất hay không còn chưa chắc đâu. Mọi người nhìn sang, thấy người lên tiếng là tộc trưởng của Cự Long tộc, Ngao Bá. Vốn dĩ Ngao Bá cho rằng con trai mình có thể đoạt hạng nhất, không ngờ chỉ có thể đứng hạng 2. Tâm trạng đang khó chịu, lại nghe tiếng cười đắc ý của Ngao Bắc Hành, càng thêm bực bội. Đương nhiên, quan hệ giữa Ngao Bá và Ngao Bắc Hành vốn không tốt. Ngao Bá ý chỉ điểm của Long Kình Thiên còn chưa công bố, vì vậy thiếu tộc trưởng Ngao Thiếu Dương có là hạng nhất hay không còn chưa biết. Mọi người nghe ra ý của Ngao Bá, ngây ra rồi lắc đầu cười, không bỏ vào lòng lời của gã. Giống như Thái Thượng trưởng lão Ngao Cảnh đã nói lúc trước, mặc dù Long Kình Thiên có thiên phú nghịch thiên, nhưng so tài trên Long Đảo cần thực lực bản thân, chứ không phải thiên phú. Tộc trưởng Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành, cười cười, không để ý tới tộc trưởng Cự Long tộc, Ngao Bá. Gã cũng nghĩ như mọi người, không hề coi chuyện này ra gì, nhưng vì Long Kình Thiên có quan hệ với Kim Long lão tổ nên gã không tiện nói gì. Long Kình Thiên tiến lên, lấy Long Châu ra. Trưởng lão Thanh Long tộc nhận lấy, tùy tiện đặt trước cổ kính. Chính lúc này, cổ kính tuôn ra ánh sáng như nước lũ, chiếu rọi khắp thiên địa, bao trùm mọi ngóc ngách trên quảng trường. Các cường giả Long tộc đều bị ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Thái thượng trưởng lão Long Hình Điện, Ngao Cảnh, giật mình kêu lên, có chuyện gì vậy? Mọi người sau khi kinh ngạc qua đi, đều nhìn về phía cổ kính. Cổ kính phát ra ánh sáng không ngừng. Nếu nói Long Châu của thiếu tộc trưởng Ngao Thiếu Dương khiến cổ kính tỏa sáng như mặt trời, thì Long Châu của Long Kình Thiên là 10, 20 mặt trời cộng lại. Cuối cùng, cổ kính còn phát ra tiếng rồng ngâm. Một cường giả Long tộc thất thanh la lên, đây là Tổ Long Chi Ngâm. Mọi người biến sắc. Tổ Long Chi Ngâm. Lại là Tổ Long Chi Ngâm. Thái thượng trưởng lão Ngao Cảnh giật mình kêu lên, chuyện gì thế này? Hắn là đệ tử ngoại tộc, sao có thể khiến cổ kính phát ra tiếng Tổ Long Chi Ngâm? Kim Long lão tổ của Long tộc bọn họ sinh ra từ Tổ Long Hải, cổ kính này cũng sinh ra từ đó, là chí bảo của Long tộc. Đồn rằng trong cổ kính có lực lượng của Tổ Long, chỉ khi được cổ kính chân chính thừa nhận thì mới vang lên tiếng Tổ Long Chi Ngâm. Nhưng từ khi Long giới sinh ra đến nay, không có đệ tử Long tộc nào được cổ kính thừa nhận, kể cả các lão tổ như Kim Long lão tổ, Hắc Long lão tổ. Vậy mà bây giờ Long Kình Thiên lại làm được. Mọi người không dám tin. Thái thượng trưởng lão Ngao Cảnh kích động kêu lên, chắc chắn là giả. Thanh âm đột ngột, mọi người cùng nhìn lại. Tộc trưởng Ngao Bắc Hành nhướng mày. Ngao Cảnh lắp bắp giải thích, không phải, tộc trưởng, ta không có ý đó, ý ta là Long công tử không phải là đệ tử của Long tộc chúng ta, vì vậy không thể nào khiến cổ kính phát ra tiếng Tổ Long Chi Ngâm. Cổ kính chợt cất tiếng nói, 3.645.8.619. Cái gì? Điều này, không thể nào, làm sao có thể? Khi điểm số của Long Kình Thiên được báo ra, nhiều cường giả Long tộc đều thất thanh kêu lên, cảm thấy thật quá hoang đường. Điểm của Long Kình Thiên còn nhiều hơn thiếu tộc trưởng Ngao Thiếu Dương gấp gần 8 lần. Mọi người chưa từng kích động như vậy, một con số khiến người ta cảm thấy thật vớ vẩn. Tộc trưởng Thanh Long tộc, Ngao Bất Điên, tộc trưởng Hắc Long tộc, Ngao Bất Bại, và những người khác đều mang vẻ mặt nghi ngờ, cảm thấy điều này căn bản không thể xảy ra. Long Kình Thiên có thể khiến cổ kính phát ra tiếng Tổ Long Chi Ngâm đã khiến họ khó tin, giờ số điểm lại là hơn 36 triệu. Tổ Long Điện đã mở ra 3 lần, trong lịch sử, số điểm cao nhất cũng chỉ hơn 500 vạn. Tộc trưởng Hắc Long tộc, Ngao Bất Bại, mở miệng nói, có phải là cổ kính này có vấn đề không? Bỗng nhiên, trong cổ kính bắn ra một luồng long uy dâng trào đến cực điểm. Tất cả các cường giả Long tộc đều kinh hãi, nhất là Ngao Bất Bại, mặt hoảng sợ, trắng bệch, bởi vì luồng long uy này chủ yếu nhắm vào gã. Mọi người đều cảm nhận được sự tức giận từ cổ kính. Hiển nhiên, câu hỏi của Ngao Bất Bại đã chọc giận khí linh của cổ kính. Khi Ngao Bất Bại khó thể chịu đựng áp lực từ cổ kính, luồng long uy mới như thủy triều rút đi. Khi long uy của cổ kính rút đi, các cường giả Long tộc thở phào nhẹ nhõm. Tộc trưởng Ngao Bất Bại có cảm giác như vừa thoát chết, trán toát mồ hôi lạnh. Lần này, không ai dám chất vấn cổ kính nữa. Một lát sau, tộc trưởng Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành, phản ứng lại, bay tới trước mặt Long Kình Thiên, cười nói, chúc mừng Long công tử đã đoạt được hạng nhất trong cuộc so tài trên Long Đảo lần này. Nhưng nhìn sao cũng thấy nụ cười của Ngao Bắc Hành rất gượng gạo. Mặc dù Long Kình Thiên được xem như thuộc về Kim Long tộc, nhưng gã vẫn muốn con trai mình, Ngao Thiếu Dương, được hạng nhất hơn. Các thái thượng trưởng lão Kim Long tộc cũng tiến lên chúc mừng. Long Kình Thiên nhìn đám thái thượng trưởng lão, ánh mắt liếc qua thái thượng trưởng lão Ngao Cảnh lâu hơn một chút, làm gã tim đập chân rung. Tộc trưởng Cự Long tộc, Ngao Bá, cất tiếng cười sang sảng, ha ha, ta đã sớm nói rồi, Ngao Bắc Hành, đã bảo ngươi đừng mừng quá sớm, chưa chắc con trai ngươi được hạng nhất đâu. Mặt Ngao Bắc Hành trầm xuống, nhưng cuối cùng không lên tiếng. Bỗng nhiên, thiên địa chấn động kịch liệt. Mọi người quay đầu lại nhìn. Tổ Long Điện tỏa ra ánh sáng ngập trời, từng con thần long xuất hiện, xoay quanh trên bầu trời Tổ Long Điện. Nhìn cảnh tượng vô số thần long quay quanh, các cường giả Long tộc giật mình, sau đó vẻ mặt vui sướng. Rốt cuộc Tổ Long Điện sắp mở ra. Trăm ngàn thần long xuất hiện, đây là điềm báo Tổ Long Điện sắp mở ra. Tộc trưởng Thanh Long tộc, Ngao Bất Điên, tỉnh táo lại, nói với Long Kình Thiên, hiện tại, xin mời Long Công Tử tiến lên. Long Kình Thiên hiểu ý, bay lên, đi vào Tổ Long Điện trước. Lúc này, trên bầu trời Tổ Long Điện, trăm ngàn thần long hóa thành một cái thần long đại trận, không ngừng lượn vòng, quấn quanh Long Kình Thiên. Hắn được trăm ngàn thần long mang theo tới bầu trời Tổ Long Điện, rồi cùng chúng tiến vào bên trong. Ánh sáng của Tổ Long Điện tắt đi. Mọi người nhìn Long Kình Thiên đi vào Tổ Long Điện, biểu tình khác nhau. Trong khi các cường giả long tộc đang thay đổi sắc mặt, Long Kình Thiên đã bị trăm ngàn thần long quấn quanh, đưa tới một vùng biển rộng màu vàng. Biển vàng mênh mông, liếc mắt nhìn lại chỉ thấy một màu vàng, nhưng lại không hề chói mắt. Thân thể Long Kình Thiên vừa chạm vào biển vàng, một cảm giác ấm áp bao trùm lấy hắn, giống như được trở về cơ thể mẹ. Đây là Long Kình Thiên kinh hãi. Năng lượng thiên địa tinh khiết đến cực điểm không ngừng ngùa vào cơ thể hắn. Hắn vội vàng bình tĩnh tinh thần, không nghĩ nhiều nữa, vận chuyển hỗn độn đại la thiên, không ngừng hấp thu và luyện hóa năng lượng này. Khi hắn hòa tan năng lượng của Tổ Long Hải, tiên phù của hắn kịch liệt chấn động chưa từng có, lóe lên ánh sáng rực rỡ. Hỗn độn chi hỏa bên ngoài tiên phù của hắn kịch liệt phun ra nuốt vào, hóa thành từng con hỗn độn hỏa long không ngừng xoay quanh. Lôi quang màu vàng và màu đen trải rộng toàn bộ không gian linh hồn chi hải của hắn. Long Kình Thiên tham lam hấp thu và luyện hóa năng lượng của Tổ Long Hải. Từng giây từng phút trôi qua, cơ thể hắn lại có những biến đổi rõ rệt. Rõ ràng nhất chính là tiên phù trong linh hồn chi hải của hắn, nó lại bắt đầu trở nên trong suốt, tựa như một viên thủy tinh rực rỡ. Dù trong suốt nhưng ánh sáng mà nó chiếu xạ lại lấp lánh như cầu vồng sau mưa, chín màu chói mắt. Cứ như thế, không biết đã qua bao lâu, linh hồn chi hải của Long Kình Thiên chợt rung động mãnh liệt, tiên phù cũng chấn động kịch liệt rồi hoàn toàn lột xác. Tiên đế Long Kình Thiên, từ cảnh giới tiên quân đỉnh phong hậu kỳ, cuối cùng đã khôi phục đến tiên đế. Vừa khôi phục, hắn liền vận chuyển hỗn độn đại la thiên, điên cuồng hút vào năng lượng của Tổ Long Hải. Từng luồng khí thể màu vàng khổng lồ không ngừng tuôn ra từ Kim Long Hải, hội tụ về phía hắn, cuối cùng hình thành một lốc xoáy hoàng kim khổng lồ bao trọn trăm dặm quanh thân. Trong lúc Long Kình Thiên đang điên cuồng hấp thu, chính vị thiếu chủ và thiếu tộc trưởng khác, bao gồm Ngao Thiếu Dương, cũng lần lượt được trăm ngàn thần long đưa vào Tổ Long Hải. Tổ Long Hải mênh mông bát ngát, lớn gấp 10 lần một đại châu của tiên giới, nên 10 người ở các nơi khác nhau trong biển và nhận lễ rửa tội sẽ không ảnh hưởng đến nhau. Trong khi 10 người đang được tẩy lễ, bên ngoài Tổ Long Điện, các cường giả long tộc vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Trên bầu trời Tổ Long Điện, ánh sáng lóe lên, trăm ngàn thần long xuất hiện, đưa đám người Ngao Thiếu Dương ra ngoài. Thấy tất cả thiếu chủ đều đã ra, một cường giả long tộc kinh ngạc thốt lên, "Ủa? Sao lại thế này? Long công tử kia đâu? Sao không thấy hắn ra?" Mọi người lúc này mới chú ý, quả nhiên chỉ có 9 người Ngao Thiếu Dương được đưa ra, không hề thấy bóng dáng Long Kình Thiên. Ai nấy đều hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tổ Long Điện chỉ mở một ngày, hết thời gian thì tất cả mọi người sẽ bị đưa ra ngoài. Nhưng bây giờ một ngày đã qua mà Long Kình Thiên vẫn ở bên trong. Chẳng phải điều đó có nghĩa là hắn có thể tiếp tục nhận được sự tẩy lễ của Tổ Long Hải sao? Tộc trưởng Hắc Long tộc Ngao Bất Bại quay sang hỏi con trai mình Ngao Lữ, chuyện này là sao? Thiếu chủ Ngao Lữ đáp, thưa phụ thân, chuyện này hài nhi cũng không rõ. Vừa tiến vào Tổ Long Hải, hắn đã lập tức vận công hấp thu năng lượng, cảm giác chưa được bao lâu đã bị truyền tống ra ngoài, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, thậm chí còn không biết chính người kia ở đâu. Ngao Bất Bại nhíu mày, nhưng cũng biết con trai mình không thể biết được. Cùng lúc đó, tộc trưởng Kim Long tộc Ngao Bắc Hành cũng đang hỏi con trai mình Ngao Thiếu Dương. Các cường giả Long tộc đều đang suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một vị thái thượng trưởng lão của Hắc Long tộc nói, chuyện này có liên quan đến việc Long Kình Thiên lúc trước đã khiến cổ kính phát ra tiếng Tổ Long ngâm không? Mọi người nghe vậy, bất giác nhớ lại cảnh tượng đó, ai nấy đều im lặng, tâm tư khác nhau. Vốn dĩ sau khi tẩy lễ, các tộc sẽ rời đi, nhưng lần này không một ai cất bước, tất cả đều ở lại, chờ đợi người ngoài Long Kình Thiên kia. Quảng trường chìm trong im lặng. Rất nhanh, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, rồi 10 ngày trôi qua. Khi ngày thứ 10 kết thúc mà Tổ Long Điện vẫn không có động tĩnh, quảng trường cuối cùng cũng xôn xao. Chắc không phải Long Công Tử đã gặp chuyện ngoài ý muốn trong đó rồi chứ. 10 ngày rồi sao vẫn chưa ra. Nói không chừng là thật. Năng lượng của Tổ Long Hải quá mức cuồng bạo, cho dù là cường giả tiên đế hậu kỳ cũng chỉ có thể chịu đựng được 3-4 ngày tẩy lễ mà thôi. Các cường giả lại bàn tán xôn xao. Lúc này, Thái Thượng trưởng lão Kim Long tộc Ngao Phi nói, tộc trưởng, ngài xem, chúng ta có cần bẩm báo với lão tổ không? Bẩm báo lão tổ ư? Ngao Bắc Hành ngẩn ra, rồi gật đầu. tình huống này đúng là cần phải báo cáo, nếu không lỡ xảy ra chuyện gì, sau này lão tổ trách tội thì gã khó lòng gánh vác. Ngao Bắc Hành vừa định lấy tính phù ra báo cáo thì trong một mật thất ở Kim Long Tiên Quốc, Kim Long lão tổ Ngao Nhất đang tu luyện bỗng nhận được tin. Vẻ mặt ngài trở nên nghiêm túc, trực tiếp xé rách hư không, nháy mắt đã xuất hiện trên bầu trời Tổ Long Điện. Ngao Bắc Hành và các thái thượng trưởng lão Kim Long tộc không ngờ lão tổ lại đích thân đến, ai nấy đều chấn động, vội vàng chạy tới bái kiến lão tổ. Không chỉ Kim Long tộc, mà các tộc trưởng khác như Ngao Bất Bại cũng kinh hãi. Kim Long lão tổ có thân phận cỡ nào? Vậy mà lại vì một đệ tử ký danh mà không quản nhọc lòng đến tận đây. Lúc này bọn họ mới ý thức được mình đã xem nhẹ địa vị của Long công tử trong lòng Kim Long lão tổ. Thấy đám người Ngao Bắc Hành, các cường giả tộc khác cũng vội vàng hành lễ, xin ra mắt Kim Long lão tổ. Kim Long lão tổ Ngao Nhất chỉ lãnh đạm gật đầu, nói, tất cả đứng lên đi. Mọi người cung kính vâng dạ rồi mới dám đứng dậy. Ngao Nhất quay đầu hỏi Ngao Bắc Hành, chuyện là thế nào? Lòng Ngao Bắc Hành căng thẳng, vội kể lại toàn bộ sự việc. Tổ Long Hải Tẩy Lễ Ngao Nhất nghe xong liền trầm ngâm, đưa mắt nhìn Tổ Long Điện, vẻ mặt suy tư. Ngài lắc mình một cái đã đến giữa không trung phía trên Tổ Long Điện, cứ thế lẳng lặng đứng chờ, không nói một lời. Ngay cả Thiên Tôn cũng chưa chắc đã có được Hồng Mông Chi Hỏa. Hơn nữa, sau khi trải qua sự tẩy lễ của Tổ Long Hải, hấp thu năng lượng của nó và kích thích luồng sức mạnh bí ẩn trong người, Long Kình Thiên, người kiếp trước từng có nhiều suy đoán về thân phận của mình, giờ đây đã mơ hồ hiểu ra thân phận thật sự, một thân phận kinh thiên động địa. Hắn nói với Kim Long lão tổ Ngao Nhất, chúng ta về trước đi. Nói xong, Long Kình Thiên bay lên, rời khỏi Tổ Long Điện. Ngao Nhất lập tức theo sát phía sau. Mọi người nhìn bóng dáng hai người rời đi, ngơ ngác nhìn nhau. Thấy họ đã đi, tộc trưởng Ngao Bắc Hành mới sực tỉnh, vội vàng dẫn theo thiếu tộc trưởng Ngao Thiếu Dương và các thái thượng trưởng lão Kim Long tộc bay theo. Sau khi Kim Long tộc rời đi, các tộc khác đứng ngay ra một lúc lâu rồi cũng lần lượt rời khỏi. Cuối cùng, chỉ còn lại Hắc Long tộc. Thiếu chủ Ngao Lữ mở miệng hỏi, phụ thân, chúng ta có nên? Ngao Bất Bại nhìn về hướng Long Kình Thiên rời đi, ánh mắt lóe lên, đi thôi. Nói rồi, ông ta cũng dẫn người của Hắc Long tộc rời khỏi Tổ Long Điện. Tổ Long Điện lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có, nhưng các cường giả Long tộc không hề hay biết, Tổ Long Điện đã có vài biến hóa vi diệu. Những thay đổi mà nếu không cẩn thận cảm nhận thì không thể nào phát hiện ra. Ngàn vạn thần long lơ lửng phía trên Tổ Long Điện dường như đã trở nên khác xưa. Long Kình Thiên và Ngao Nhất trở về Kim Long Tiên Quốc. Hắn nói với Ngao Nhất, ta phải bế quan vài ngày, dặn những người khác đừng làm phiền. Dứt lời, hắn lấy ra Phật Long Kim Đỉnh, tiến vào bên trong và trực tiếp bế quan. Lần tẩy lễ này đã kích thích luồng sức mạnh bí ẩn trong cơ thể, khiến hắn có một loại lĩnh ngộ về đại đạo, giống như lúc hắn đạt tới đỉnh cao Thiên Tôn, sắp đột phá Hỗn Nguyên Thánh Nhân vậy. Đương nhiên, Long Kình Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngộ đạo hiếm có này. Ngao Nhất thấy vậy, liền gọi tộc trưởng Ngao Bắc Hành tới, vẻ mặt nghiêm nghị dặn dò, Long công tử sắp bế quan tu luyện. Không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được quấy rầy. Ngao Bắc Hành lòng căng thẳng, vội cung kính đáp, tuân lệnh lão tổ. Ngao Nhất gật đầu, phất tay, ngươi lui xuống đi. À, còn nữa, ngươi phải chiêu đãi những bằng hữu của Long công tử cho thật tốt. Bất kể họ có yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta làm được thì đều phải đáp ứng. Ngao Bắc Hành giật nảy mình, yêu cầu gì cũng đáp ứng sao? Nhưng đây là lệnh của lão tổ, ông ta không dám làm trái, đành cung kính vâng dạ rồi lui ra. Không lâu sau khi Long Kình Thiên bế quan, tộc trưởng Ngao Bắc Hành liền đi gặp Bàn Tiểu Nhị. Hai sư huynh đệ gặp lại, không khỏi cảm thán. Trong khi Long Kình Thiên đang bế quan trong Phật Long Kim Đỉnh, thì tại Hắc Long Tiên Quốc, tộc trưởng Ngao Bất Bại và các thái thượng trưởng lão Hắc Long tộc đang tụ tập trong đại điện. Thái thượng trưởng lão Ngao Đông mở lời, Long công tử này rốt cuộc có thân phận gì? Ngay cả Kim Long lão tổ cũng gọi hắn là Long công tử. Vậy thì hắn không phải là đệ tử ký danh của Kim Long lão tổ rồi. Một vị thái thượng trưởng lão khác, Ngao Tự, tiếp lời, nhưng nếu hắn không phải đệ tử của Kim Long lão tổ, thì làm sao biết Hắc Lôi Cuồng Long đại trận? Trong cuộc so tài trên Long đảo, hắn đã dùng trận pháp đó đánh bại vô số đệ tử Long tộc, nhờ vậy mới có được số điểm cao ngất ngưỡng như thế. Mọi người lại chìm vào suy tư. Một lúc sau, tộc trưởng Ngao Bất Bại chậm rãi nói, Long công tử biết Hắc Lôi Cuồng Long đại trận, chắc là do Kim Long lão tổ truyền dạy. Còn tại sao Kim Long lão tổ lại dạy cho hắn, thì tạm thời không thể biết được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thôi được rồi, không bàn chuyện của Long công tử nữa. Ngao Bất Bại nói rồi quay sang hỏi con trai mình, Lữ Nhi, lần này tiến vào Tổ Long Điện, nhận sự tẩy lễ của Tổ Long Hải, con có cảm giác thế nào? Thiếu chủ Ngao Lữ vội đáp, thưa phụ thân, hài nhi cảm giác được sức mạnh long hồn trong long mạch đã được kích thích. Ngao Bất Bại nghe vậy, mỉm cười nói, tốt, vậy là tốt rồi. sức mạnh long hồn đã được kích thích, sau này việc tấn thăng lên tiên đế hậu kỳ đỉnh phong sẽ không còn khó khăn nữa. Hơn nữa, cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình sắp bắt đầu. Đến lúc đó, phụ thân hy vọng con có thể mang về vinh quang cho Hắc Long tộc ta. Ngao Lữ cung kính đáp, xin phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ không làm người thất vọng. Không chỉ Hắc Long tộc, mà cả Thanh Long tộc, Bạch Long tộc, Cự Long tộc, thậm chí các đệ tử của chính Kim Long tộc cũng đang xôn xao bàn tán, suy đoán về thân phận thật của Long Kình Thiên. Long giới đang dậy sóng, nhưng Long Kình Thiên trong Phật Long Kim đỉnh lại không hề hay biết. Hắn không vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, chỉ lẳng lặng ngồi xếp bằng trên không, không ngừng cảm ngộ pháp tắc đại đạo, chìm vào một trạng thái huyền diệu khó tả. Lúc này, trên linh hồn chi hải của hắn đã có thêm một thứ, đó là một quả trứng được tạo thành từ khí thể bảy màu. Đúng vậy, là một quả trứng, nhưng lại tồn tại ở dạng khí thể. Quả trứng bảy màu này nằm đối diện với tiên phù của hắn, thỉnh thoảng lại khẽ động đậy một cách rất có quy luật. Mỗi lần nó động, không gian trong Phật Long Kim đỉnh lại gợn lên một làn sóng vi diệu. Long Kình Thiên cũng không rõ quả trứng này hình thành như thế nào, chỉ biết sau khi hấp thu năng lượng Tổ Long Hải và kích thích luồng sức mạnh bí ẩn trong người, nó đã xuất hiện trong linh hồn chi hải của hắn. Mỗi lần quả trứng động đậy, Long Kình Thiên lại có một cảm giác rất kỳ diệu, như thể chính hắn là sinh mệnh đang được thai nghén bên trong. Trong Phật Long Kim đỉnh, một năm trôi qua. Long Kình Thiên vẫn ngồi xếp bằng trên không, nhưng cơ thể hắn lại đang biến đổi không ngừng. Quanh thân hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo hỏa diễm, rồi biến thành một biển lửa. Dần dần, lửa lại hóa thành nước, biển lửa biến thành đại dương. Nước biển biến mất, quanh người hắn lại phủ một màu xanh mơn mởn, bén rễ nảy mầm, hóa thành những khu rừng rậm cao chọc trời. Sau khu rừng là đất, đất lan rộng ra, hình thành nên từng mảng đại lục. Trên những đại lục ấy, các loài sinh vật bắt đầu xuất hiện. Cứ như vậy, không gian quanh người Long Kình Thiên không ngừng biến đổi diệu kỳ. Cuối cùng, thân thể của Long Kình Thiên biến đổi liên tục. Có lúc hắn hóa thành một con thần long khổng lồ cuộn mình giữa hư không, có lúc lại biến thành một hạt bụi trần phiêu đẳng theo gió, đôi khi lại hóa thành một luồng gió, dường như tan biến hoàn toàn vào không trung. Thời gian trôi qua, Long Kình Thiên đã tĩnh tọa trong Phật Long Kim đỉnh mấy ngàn năm. Đối với cường giả tiên đế, mấy ngàn năm chỉ như một cái chớp mắt. Một ngày nọ, Long Kình Thiên đang tĩnh tọa bỗng mở mắt ra. Trong mắt hắn không có tia sáng nào, toàn thân không có chút dao động lực lượng nào, trông hắn bình dị đến lạ thường, như một người phàm trần. Mấy ngàn năm tỉnh ngộ, chỉ mình Long Kình Thiên mới biết hắn đã có sự biến đổi lớn đến nhường nào. Nếu Long Kình Thiên trước khi tỉnh ngộ là một đứa trẻ mới học võ, thì bây giờ hắn đã là một vị thần của võ đạo. Hiện tại, Long Kình Thiên vẫn là tiên đế trung kỳ, nhưng hắn đã thực sự chạm đến cảnh giới của Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Kiếp trước, hắn chứng đạo thất bại, chưa thực sự chạm đến cảnh giới này, còn bây giờ, cảnh giới của hắn thậm chí còn cao hơn kiếp trước. Kết thúc bế quan, Long Kình Thiên bước ra khỏi Phật Long Kim đỉnh. Kim Long lão tổ Ngao Nhất và Bàn Tiểu Nhị đang đứng chờ bên ngoài, thấy Long Kình Thiên ra liền vội tiến lên, "Sư phụ." Long Kình Thiên gật đầu, hỏi, "Cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của Thiên Đình đã đến chưa?" Ngao Nhất và Bàn Tiểu Nhị nghe hắn nhắc đến, liền ngây ra nhìn nhau. Ngao Nhất đáp, "Thưa sư phụ, đúng vậy. Cuộc chiến thiên tài còn gần 2 năm nữa là đến." Gần 2 năm nữa. Một số thế lực ở các đại giới xa xôi đã bắt đầu lên đường đến tiên giới. Long giới cách tiên giới không xa, với tốc độ của Long Kình Thiên, đi từ Long giới đến tiên giới nhiều nhất cũng chỉ mất một tháng. Nghe nói còn chưa đến 2 năm, Long Kình Thiên gật đầu. Bàn Tiểu Nhị cẩn thận hỏi, sư phụ, người muốn tham gia cuộc chiến thiên tài lần này sao? Long Kình Thiên trầm ngâm, cũng có thể xem là vậy. Ngao Nhất và Bàn Tiểu Nhị không hiểu ý hắn. Xem là vậy. Ngao Nhất cười nói, cuộc chiến thiên tài lần này có sư phụ tham gia, chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn trước nhiều. Nếu tên Hạo Thiên đó thấy sư phụ, e là mặt hắn sẽ khó coi hơn cả khóc. Long Kình Thiên cười lớn, ngươi nói không sai, lần này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Một luồng khí thế kinh thiên động địa bỗng bộc phát từ người Long Kình Thiên, xông thẳng lên bầu trời Kim Long Tiên Quốc, tạo thành một lốc xoáy khổng lồ. Toàn bộ thái thượng trưởng lão, đệ tử của Kim Long Tiên Quốc đều cảm nhận được luồng khí tức này, ai nấy đều hoảng sợ. Ngay cả Kim Long lão tổ Ngao Nhất cũng kinh hãi tột độ. Nhờ nuốt hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, vết thương của ngài đã hoàn toàn khỏi hẳn, tu vi gần đây còn tăng lên không ít, nhưng giờ đây đối mặt với khí thế của Long Kình Thiên, ngài vẫn cảm thấy một áp lực cực lớn. Ngao Nhất đã vậy, Bàn Tiểu Nhị càng không phải nói. Cậu ta bị ép lùi liên tục, mãi mới ổn định lại được thân hình. Chỉ riêng khí thế đã khiến một người có thể so với tiên đế hậu kỳ như Bàn Tiểu Nhị khó lòng chống đỡ, đủ để tưởng tượng thực lực hiện tại của Long Kình Thiên đáng sợ đến mức nào. Bàn Tiểu Nhị nuốt nước bọt, cùng Ngao Nhất vừa mừng vừa sợ. Vài giây sau, Long Kình Thiên thu lại khí thế, quay đầu hỏi Ngao Nhất, trong Long giới, Nơi nào có nhiều yêu thú đỉnh phong hậu kỳ tiên đế nhất? Yêu thú đỉnh phong hậu kỳ tiên đế. Ngao Nhất và Bàn Tiểu Nhị giật mình, chẳng lẽ sư phụ muốn đi săn yêu thú cấp bậc này? Thưa sư phụ, sâu trong Thông Thiên Cốc và Nghiệt Hải của Long Giới là nơi có nhiều yêu thú đỉnh phong hậu kỳ tiên đế nhất. Ngao Nhất trấn tĩnh lại rồi nói, Thông Thiên Cốc cách Kim Long Đại Lục rất xa, còn Nghiệt Hải thì khá gần. Nói đến đây, ngài do dự, nhưng sâu trong Nghiệt Hải cực kỳ nguy hiểm. Yêu thú ở đó không chỉ thực lực rất mạnh, mà có con còn sống thành bầy. Ngay cả mấy đời Hắc Long lão tổ cũng không dám tùy tiện tiến vào. Long Kình Thiên gật đầu, ta biết rồi. Trong cuộc so tài trên Long Đảo, Long Kình Thiên đã giết không ít yêu thú cấp tiên đế, thu được nhiều tiên phù. Nhưng đó đều là tiên đế sơ kỳ, mạnh nhất cũng chỉ là trung kỳ. Với thực lực hiện tại, luyện hóa những tiên phù đó không còn nhiều tác dụng, nên hắn mới nhắm đến yêu thú đỉnh phong hậu kỳ tiên đế. Cuộc chiến thiên tài còn hơn một năm, hắn cũng không vội đến tiên giới. Hơn nữa, dù thực lực hiện tại đã rất mạnh, nhưng vẫn khó chống lại Minh Hà và Cộng Công. Vì vậy, hắn cần phải mạnh hơn nữa, nâng thực lực lên một tầm cao mới trong vòng một năm này. Ngao Nhất thấy Long Kình Thiên định đi Nghiệt Hải, liền nói, sư phụ, hay là để đệ tử đi cùng người. Dù thực lực của Long Kình Thiên đã hồi phục đến mức kinh người, nhưng sâu trong Nghiệt Hải vẫn rất nguy hiểm. Không cần. Long Kình Thiên phất tay, ngươi và Bàn Tiểu Nhị cứ ở lại đây, không cần theo ta. Mấy ngày này các ngươi cũng phải cố gắng nâng cao thực lực, đến lúc đó chúng ta cùng nhau về tiên giới. Ngao Nhất và Bàn Tiểu Nhị thấy vậy không dám nói thêm, cung kính vâng dạ. Còn nữa, Ngao Nhất, mấy ngày nay ngươi hãy huy động Kim Long bộ tộc tìm giúp vi sư vài loại tài liệu. Long Kình Thiên liền kể ra mấy vạn loại tài liệu. Nghe xong, Ngao Nhất và Bàn Tiểu Nhị đều kinh ngạc. Sư phụ, những tài liệu này trong bảo khố của Kim Long tộc chúng ta có một ít. Ngao Nhất cười khổ, nhưng muốn tìm đủ thì e là rất khó. Nhiều loại trong số đó, ngay cả ngài cũng chỉ mới nghe tên. Long Kình Thiên gật đầu, ta muốn luyện chế Hồng Mông Vạn Thánh Chung Cực Tiên Đan, nên mới cần những tài liệu này. Không tìm đủ cũng không sao, các ngươi cứ tìm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ngao Nhất và Bàn Tiểu Nhị sợ hãi kêu lên, Hồng Mông Vạn Thánh Chung Cực Tiên Đan. Chỉ có Hỗ Nguyên Thánh Nhân sở hữu Hồng Mông Chi Hỏa mới có thể luyện chế Hồng Mông Tiên Đan, chẳng lẽ là... Hơn nữa, đây lại là thượng phẩm Hồng Mông Tiên Đan. Ngao Nhất cảm thấy cổ họng khô khốc, sư phụ, chẳng lẽ người... Long Kình Thiên giơ tay, được rồi, chuyện này hai ngươi biết là được, không cần nói cho người khác. Ngao Nhất và Bàn Tiểu Nhị vội cung kính đáp, vâng thưa sư phụ. Hai người họ đều biết tầm quan trọng của chuyện này, nếu tin Long Kình Thiên có thể luyện chế Hồng Mông Tiên Đan bị lộ ra ngoài, e là cả vạn giới sẽ chấn động. Sau khi dặn dò thêm vài điều, Long Kình Thiên liền bay đi, biến mất tại chỗ, hướng về phía Nghiệt Hải. Chưa đầy một canh giờ, hắn đã ra khỏi Kim Long Đại Lục, và ba canh giờ sau đã đến khu vực Nghiệt Hải. Đứng trên bầu trời, Long Kình Thiên đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy nước Nghiệt Hải xanh biếc một màu, xanh đến mê người. Nhìn từ trên cao, mặt biển gió êm sóng lặng. Nhưng nơi đây lại là thế giới của loài nghiệt thú hung mãnh nhất Long Giới. Long Kình Thiên lắc mình, tiến sâu vào Nghiệt Hải. Nửa ngày sau, hắn đã gần đến khu vực sâu nhất. Lúc này, bóng đêm bao trùm, toàn bộ Nghiệt Hải chìm trong bóng tối, toát lên vẻ quỷ dị, tĩnh mịch. Từng tiếng thú rống thỉnh thoảng vọng lên từ đáy biển và vài hòn đảo hoang. Long Kình Thiên đáp xuống một hòn đảo hoang, định nghỉ ngơi một đêm. Dù sao cũng không vội tiến vào nơi sâu nhất. Hắn liếc mắt một vòng, một đống củi liền xuất hiện trên bãi đất trống, rồi ngọn lửa bùng lên. Long Kình Thiên ngồi bên đống lửa, lấy ra bình rượu tự ủ, uống từng ngụm, mùi rượu thơm nồng. Hắn bất giác nhớ lại những ngày ở Đại Lục Thiên Lam, khi đó hắn cũng thường một mình ngồi uống rượu bên đống lửa trong đêm. Đang chìm trong hồi ức, phía xa bỗng truyền đến một giọng nói bất đắc dĩ, "Tiểu thư, đi tiếp nữa là khu vực sâu nhất của Nghiệt Hải rồi, chúng ta thật sự không thể vào sâu hơn nữa. Nếu bị lão tổ biết, tất cả chúng ta đều sẽ bị phạt." Một giọng nữ trong trẻo, êm tai vang lên, được rồi, ta không vào nữa là được chứ gì. Các ngươi đúng là lải nhải, có thấy phiền không? Các ngươi không phiền, chứ bổn tiểu thư nghe nhàm cả tai rồi. Long Kình Thiên nghe thấy, bất giác lắc đầu cười. Quả nhiên, lúc nào cũng có thể gặp phải những người lạ. Ngay sau đó, giọng nói vui sướng của cô gái lại vang lên, các ngươi xem, bên kia có ánh lửa, có người kìa, chúng ta qua đó xem sao. Nói rồi, đối phương như phát hiện ra một vùng đất mới, xé gió bay về phía Long Kình Thiên. Hắn chỉ biết bất đắc dĩ. Không lâu sau, một bóng hình xinh đẹp đã đáp xuống trước mặt hắn. Long Kình Thiên nhìn lại, thấy đối phương có một khuôn mặt khả ái, đôi mắt to tròn, lanh lợi, toát lên vẻ nghịch ngợm đáng yêu, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy tâm tình tốt lên. Cô gái vừa đáp xuống, thấy chỉ có một mình Long Kình Thiên thì giật mình, rồi ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy cuốn hút của hắn. Tiểu thư. Năm người khác cũng đáp xuống sau lưng cô gái. Long Kình Thiên liếc qua, tất cả đều là cường giả tiên đế hậu kỳ. Có năm cường giả như vậy đi theo, đủ thấy thân phận của cô gái này không hề đơn giản. Năm người nhìn thấy Long Kình Thiên cũng ngẩn ra, nhưng hiển nhiên không nhận ra hắn. Bằng không, với danh tiếng hiện tại của hắn ở Long Giới, họ đã sớm kinh hãi kêu lên rồi. Một người tiến lên sau lưng cô gái, khuyên nhủ, tiểu thư, chúng ta đi thôi. Cô gái nghe vậy, chu môi nói, ta không đi. Nói rồi, cô đi thẳng về phía Long Kình Thiên. Năm người nhìn nhau, đành phải đi theo sau. Cô gái đi tới, chỉ vào vị trí bên cạnh Long Kình Thiên, hỏi, tiểu ca ca, ta có thể ngồi đây được không? Tiểu ca ca. Long Kình Thiên trợn mắt, hắn đã nghe đủ loại xưng hô, nhưng đây là lần đầu tiên có người gọi hắn như vậy. Chữ tiểu này làm hắn suýt ngã ngửa. Thấy đôi mắt ngây thơ của cô gái, hắn gật đầu. Cô gái thấy hắn đồng ý thì vui mừng ra mặt, cười tươi như hoa, tựa như vạn đóa hoa đua nở trong đêm, vô cùng quyến rũ. Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, một mùi hương thanh khiết thoang thoảng bay vào mũi Long Kình Thiên. Năm cường giả tiên đế hậu kỳ thấy tiểu thư của mình ngồi cạnh một người lạ thì nhíu mày. Một người định nói gì đó nhưng bị người khác ngăn lại, ra hiệu bằng mắt. Bốn người đành đứng sau lưng cô gái. Cô gái ngồi xuống, liền hỏi, tiểu ca ca, ta tên là Ngao Tiệp, còn tiểu ca ca tên gì? Long Kình Thiên ngẩn ra. Ngao Tiệp. Đại đệ tử Ngao Nhất từng kể cho hắn nghe về một số nhân vật quan trọng trong Long tộc, và Ngao Tiệp là một trong số đó. Nghe tên cô gái, hắn liền hiểu ra thân phận của nàng. Long Kình Thiên trầm ngâm nói, tên ta là Long Kình Thiên. Trên đời này chỉ có vài người biết tên thật của hắn, nên hắn không sợ lộ thân phận. Thì ra tiểu ca ca tên là Long Kình Thiên. Cô gái nói, tên của người thật đặc biệt. Đệ tử Long tộc chúng ta đều mang họ Ngao, còn người lại mang họ Long. Người đến Nhiệt Hải làm gì vậy? Không lẽ cũng giống ta, muốn tìm hỏa nhãn bích tình thú sao? Một hộ vệ phía sau thấy tiểu thư của mình dễ dàng nói ra mục đích cho người lạ nghe, không nhịn được nhắc nhở, tiểu thư, chúng ta thôi được rồi, ta biết các ngươi muốn nói gì. Ngao Tiệp chu môi, Long Kình Thiên tiểu ca ca cũng không phải người ngoài, sợ cái gì chứ? Năm vị cường giả nghe vậy, mặt mày co giật. Không phải người ngoài. Mới gặp có một lúc mà đã không phải người ngoài rồi sao? Nhưng họ biết tính cách của tiểu thư nhà mình nên cũng không nói gì thêm. Long Kình Thiên chỉ biết cười khổ. Cô gái Ngao Tiệp này dường như ngây thơ đến khó tin, không biết làm sao mà tu luyện được đến tiên đế. Hắn có thể nhìn ra nàng là tiên đế sơ kỳ đỉnh phong, thiên phú không hề kém bàn tiểu nhị. Hắn nói, ta không phải đến tìm hỏa nhãn bích tình thú. Vậy người đến Nhiệt Hải làm gì? Ngao Tiệp hỏi tiếp, với lại, đi không xa nữa là khu vực sâu nhất rồi. Ở đó toàn là nghiệt thú cấp tiên đế, một mình người đi rất nguy hiểm đó. Long Kình Thiên nghe cô gái cứ gọi mình là tiểu ca ca, đành cười khổ nói, ta nói này tiểu muội muội, ngươi có thể bỏ bớt chữ tiểu đi được không? Ngao Tiệp nghe vậy ngẩn ra, rồi nhếch miệng cười, thật xin lỗi, tiểu ca ca, à không, là Kình Thiên ca ca. Nếu người không thích, ta sẽ gọi người là Kình Thiên ca ca vậy. Kình Thiên ca ca, hay là người đi cùng chúng ta đi? Nhiệt Hải nguy hiểm lắm. Năm vị cường giả đồng thanh kêu lên, tiểu thư, cái này không tiện. Ngao Tiệp trừng mắt, có gì mà không tiện? Đúng là không tiện. Long Kình Thiên lên tiếng, ta đến Nhiệt Hải có việc riêng, không tiện đi cùng mọi người. Hắn nhìn Ngao Tiệp, lắc đầu. Nếu không phải cảm nhận được sự chân thành trong lòng cô gái, sự nhiệt tình này thật khiến hắn nghi ngờ liệu đối phương có ý đồ gì không. Ngao Tiệp thấy Long Kình Thiên đã nói vậy thì cũng không nài ép nữa. Nàng chỉ tò mò hỏi, Kình Thiên ca ca, ta thấy thực lực của huynh không yếu, là đệ tử của Long tộc nào vậy? Cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình sắp bắt đầu rồi, lúc đó huynh có tham gia không? Long Kình Thiên nghe hỏi mà thấy nhức đầu, cô gái Ngao Tiệp này tuy đáng yêu, nhưng những câu hỏi của nàng đôi khi cũng thật đáng ghét. Cuối cùng, đêm dài cũng qua, ánh dương quang rực rỡ chiếu rọi. Long Kình Thiên từ biệt Ngao Tiệp, lắc mình rời khỏi hòn đảo hoang, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Năm vị cường giả tiên đế hậu kỳ thấy Long Kình Thiên đã đi mà tiểu thư nhà mình vẫn còn nhìn theo hướng hắn biến mất, liền tiến lên nói, tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi. Ngao Tiệp biểu môi, biết rồi, biết rồi. Dù chỉ ở cùng Long Kình Thiên một đêm, nhưng khi hắn rời đi, trong đầu nàng cứ hiện lên hình bóng của hắn. Nàng cảm thấy Long Kình Thiên rất khác biệt so với những đệ tử Long tộc khác, ở cùng hắn, nàng cảm thấy rất vui. Sau đó, Ngao Tiệp và năm vị cường giả cũng bay đi. Rời khỏi hòn đảo hoang, Long Kình Thiên lắc đầu. Bỗng nhiên, hắn giơ tay đánh một chưởng vào hư không, chỉ thấy một con yêu thú đen thui to lớn giống rồng từ không trung rơi xuống. Đó chính là một con nghiệt thú của Nghiệt Hải, bị hắn một chiêu lấy mạng. Con nghiệt thú cấp tiên đế sơ kỳ này đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Long Kình Thiên đánh chết nó xong, vung tay thu tiên phù vào Phật Long Kim Đỉnh, rồi tiếp tục tiến sâu vào Nghiệt Hải. Trên đường đi, hễ gặp nghiệt thú, hắn đều tiện tay một chiêu giết chết. Một tháng sau, hắn đã đến nơi sâu nhất của Nghiệt Hải. Cứ thế, Long Kình Thiên một bên săn giết yêu thú tiên đế hậu kỳ và đỉnh phong hậu kỳ, một bên nuốt tiên phù của chúng để tu luyện. Rất nhanh, nửa năm trôi qua, Long Kình Thiên cuối cùng cũng đạt đến tiên đế trung kỳ đỉnh phong. Nửa năm nay, hắn đã luyện hóa không biết bao nhiêu tiên phù tiên đế hậu kỳ và đỉnh phong hậu kỳ, số lượng tuyệt đối không dưới 100. Nếu hỗn độn chi hỏa trong người hắn không lột xác thành hồng mông chi hỏa, tốc độ tu luyện không thể nào nhanh đến vậy. Hồng mông chi hỏa, thứ mà chỉ hỗn nguyên thánh nhân mới có được, đã giúp tốc độ luyện hóa tiên phù của hắn nhanh hơn gấp mấy chục lần. Long Kình Thiên biết rằng, ngay cả tiên phù của Thiên Tôn, hồng mông chi hỏa cũng có thể luyện hóa được. Nếu là hỗn độn chi hỏa, dù có luyện hóa cả trăm vạn năm cũng không thể, nhưng với hồng mông chi hỏa, chỉ cần một năm là đủ. Tuy nhiên, sau khi đạt tới đỉnh phong tiên đế trung kỳ, tốc độ tu luyện của hắn chậm lại. Lại nửa năm nữa trôi qua, Long Kình Thiên vẫn chưa thể đột phá lên tiên đế hậu kỳ. Người khác từ tiên đế trung kỳ đỉnh phong tấn thăng lên hậu kỳ đã vô cùng khó khăn, huống chi là hắn, độ khó còn gấp trăm lần. Tiên đế hậu kỳ cần đột phá 10 ức đạo tiên đế pháp tắc, hiện tại hắn đã có 9 ức 5.000 vạn đạo. Đương nhiên, tiên đế pháp tắc cũng có mạnh yếu. Pháp tắc của một cường giả tiên đế trung kỳ đỉnh phong bình thường có phạm vi trăm dặm, còn mỗi một đạo pháp tắc của Long Kình Thiên đã gần 1 vạn dặm, uy lực gấp mấy chục lần. 9 ức 5.000 vạn đạo pháp tắc của hắn có thể so với hơn 400 ức đạo của một cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Ngay cả tộc trưởng Hắc Long tộc Ngao Bất Bại cũng chỉ có 220 ức đạo tiên đế pháp tắc mà thôi. Hôm nay, Long Kình Thiên giết một con nghiệt thú tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, nuốt tiên phù của nó rồi vận chuyển hồng mông chi hỏa để luyện hóa. Tiên phù với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang liên tục thu nhỏ lại, tiên đế pháp tắc và tiên đế căn nguyên chi lực bên trong không ngừng dung nhập vào tiên phù của hắn. Tiên phù của con nghiệt thú này có 130 ức đạo tiên đế pháp tắc, sau khi dung nhập, số lượng pháp tắc của Long Kình Thiên lại tăng lên rất nhiều, mỗi đạo cũng trở nên thô to hơn, rất gần với kích thước 1 vạn dặm. Long Kình Thiên cảm giác, khi số lượng pháp tắc của mình đột phá 10 ức đạo, và mỗi đạo đều đạt kích thước 1 vạn dặm, đó chính là lúc hắn đột phá lên tiên đế hậu kỳ. Luyện hóa xong, hắn nhíu mày, cứ tiếp tục thế này, e là khó có thể tấn thăng tiên đế hậu kỳ trước khi cuộc chiến thiên tài bắt đầu. Nếu có đủ thời gian, ví dụ như 10 năm, hắn có thể làm được, nhưng bây giờ thời gian quá gấp, chỉ còn nửa năm nữa là đến cuộc chiến thiên tài. Đúng lúc này, không gian trong Phật Long Kim Đỉnh rung lên, lòng Long Kình Thiên khẽ động, lấy ra một tín phù. Hắn quét thần thức qua, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Tín phù là do đại đệ tử Ngao Nhất gửi tới, báo rằng nhị đệ tử Tôn Hành của hắn đang gặp nguy hiểm cực lớn. Nguyên do là vì mấy ngày trước, Tôn Hành đã có được một món hỗn độn chí bảo, Thái Cổ Thiên Đình. Đó là một trong những chí bảo trấn giữ Thái Cổ Thiên Đình thời yêu tộc Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất còn cai quản. Sau đại chiến Vu Yêu, hai tộc suy tàn, Thiên Đình rơi vào tay Hạo Thiên, còn món chí bảo kia thì không rõ tung tích. Hạo Thiên và các thiên tôn khác đã tìm kiếm rất lâu nhưng không thấy. Không ngờ bây giờ nó lại rơi vào tay Tôn Hành, và tin tức không biết vì sao lại bị lộ ra ngoài. Hạo Thiên và các thiên tôn khác biết được, đã phái vô số cường giả tiên đế đến yêu giới để cướp đoạt. Theo lời Ngao Nhất, Tôn Hành hiện đang bị các thế lực vây khốn, tình huống vô cùng nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Mắt Long Kình Thiên lóe lên tia sáng lạnh, không thấy hắn có động tác gì, thân hình đã chợt biến mất trên không trung Nghiệt Hải. Một lát sau, hắn rời khỏi Nghiệt Hải, lao về phía Kim Long Đại Lục. Trong đại điện, Kim Long lão tổ Ngao Nhất và Bàn Tiểu Nhị đang đi đi lại lại, vẻ mặt sốt ruột. Bàn Tiểu Nhị đi qua đi lại không yên, không biết khi nào sư phụ mới về. Kim Long lão tổ Ngao Nhất trầm ngâm, với thực lực của ta, từ nơi sâu nhất của Nghiệt Hải về đây cũng cần một ngày. Ngao Nhất vừa dứt lời, trên trời bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cả hai giật mình nhìn lên, chỉ thấy một bóng người chợt lóe lên giữa không trung. Sư phụ. Kim Long lão tổ Ngao Nhất và Bàn Tiểu Nhị thấy Long Kình Thiên, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa khó tin. Từ lúc Ngao Nhất gửi tin báo đến giờ chưa đầy một canh giờ, vậy mà sư phụ đã từ nơi sâu nhất của Nghiệt Hải trở về. Sao có thể nhanh như vậy? Hay là lúc đó ngài không ở nơi sâu nhất mà chỉ ở rìa Nghiệt Hải? Long Kình Thiên nói, bây giờ chúng ta đi yêu giới. Ngao Nhất và Bàn Tiểu Nhị còn chưa kịp phản ứng, đã bị một luồng sức mạnh bao phủ, xé rách hư không, chớp mắt đã phá vỡ không gian Long giới, tiến vào hỗn độn không gian. Long Kình Thiên mang theo hai người lao đi vung vút trong hỗn độn không gian. Vô số luồng khí hỗn độn cuồng bạo gào thét, trực chờ xé nát ba người. Nhưng những cơn lốc đó vừa đến gần, đã bị một luồng sức mạnh vô hình phát ra từ người hắn hút vào, luyện hóa toàn bộ. Ngao Nhất và Bàn Tiểu Nhị kinh hãi kêu lên, đây là hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian. Ngay cả cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong như Ngao Nhất cũng không dám tùy tiện đi lại trong này. Bởi vì khí hỗn độn ở đây quá mức kinh khủng, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ có thiên tôn mới có năng lực di chuyển trong hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian kết nối vạn giới. Nếu đi bằng đường vũ trụ tinh không, với tốc độ của ba người họ cũng phải mất một tháng mới đến được yêu giới. Nhưng nếu đi qua hỗn độn không gian, chỉ cần 2-3 ngày, thậm chí là một ngày là có thể tới nơi. Ngao Nhất và Bàn Tiểu Nhị không kìm được hỏi, sư phụ, thực lực của người. Long Kình Thiên nói, khi đến lúc, các ngươi sẽ biết. Dứt lời, hắn tiếp tục mang hai người xuyên qua hỗn độn không gian. Ngao Nhất và Bàn Tiểu Nhị thấy vậy không dám hỏi thêm. Phía trước, một khối thiên thạch hỗn độn khổng lồ rộng mấy ngàn vạn dặm đang lao tới. Cả hai hoàn toàn biến sắc. Thiên thạch hỗn độn cực kỳ cứng rắn, một khối lớn như vậy va chạm tới còn kinh khủng hơn cả cú đánh toàn lực của 10 vị cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Thiên thạch lao đến cực nhanh, chỉ vài giây đã ở ngay trước mặt. So với nó, ba người họ chỉ nhỏ như ba hạt bụi. Đúng lúc này, Long Kình Thiên đột nhiên ra tay, tay phải vỗ nhẹ về phía trước. Trong ánh mắt kinh hoàng của hai đệ tử, khối thiên thạch đang lao tới bỗng khựng lại, rồi vỡ tan thành từng khối đá vụn. Những mảnh đá vụn lại tiếp tục vỡ ra, hóa thành những hòn đá nhỏ li ti, lướt qua bên cạnh ba người. Ngao Nhất và Bàn Tiểu Nhị nhìn những hòn đá nhỏ bay ra sau lưng, mặt mày ngây dại. Đây là khối thiên thạch hỗn độn khổng lồ lúc nãy ư, hai người còn đang ngây như phỏng, Long Kình Thiên đã mang họ tiếp tục bay nhanh về phía trước. Trên đường đi, họ gặp không biết bao nhiêu thiên thạch, lốc xoáy và mưa bão hỗn độn, nhưng tất cả đều bị Long Kình Thiên dễ dàng hóa giải. Long Kình Thiên mang hai người xuyên qua một cơn lốc hỗn độn. Thân thể họ khẽ rung lên, rồi đột nhiên cảm thấy nhẹ bẫng. Dòng khí hỗn độn xung quanh hoàn toàn biến mất. Ngao Nhất và Bàn Tiểu Nhị nhìn lại, chỉ thấy phía dưới là non xanh nước biếc, chim hót líu lo, tiên thú chạy nhảy. Đây là yêu giới. Một lúc sau, cả hai mới nhận ra họ đã đến yêu giới. Đi thôi. Long Kình Thiên mang theo hai người hóa thành ba luồng sáng, bay về phía tây yêu giới. Ở phía đông yêu giới có một dãy sơn mạch khổng lồ, Tôn Hành Sơn, một trong những sơn mạch nổi tiếng nhất. Đây là động phủ tu luyện của Tôn Hành, một trong 9 đại yêu vương của yêu giới. Tôn Hành chỉ huy vạn ức đại yêu, còn tiểu yêu thì không đếm xuể. Bình thường, trên bầu trời Tôn Hành Sơn, yêu khí ngút trời, vô số yêu ma bay lượn, hò reo, không ai dám đến gần. Nhưng hiện tại, toàn bộ Tôn Hành Sơn lại không có chút yêu khí nào. Chỉ thấy xung quanh bầu trời Tôn Hành Sơn, đông nghìn nghịt cường giả đến từ các giới. Có thiên binh thiên tướng của Hạo Thiên Thiên Đình, có đại đế của thần tộc thần giới, có yêu vương của 9 yêu giới, thậm chí có cả cường giả long giới. Sức hấp dẫn của hỗn độn chí bảo thái cổ thiên đình thật sự quá lớn. Lúc này, một cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong lên tiếng, Tôn Hành, hãy giao ra hỗn độn chí bảo thái cổ thiên đình, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giọng nói hùng hậu, chấn động tứ phương. Người này chính là thuộc hạ đắc lực của Ngọc Đế, đại tướng Thư Lâm của thiên đình. Thực lực của Thư Lâm sâu không lường được, tương truyền gã từng giao đấu với Từ Hàng Bồ Tát của Phật giới, cuối cùng bất phân thắng bại. Từ Hàng Bồ Tát là một trong những cường giả hàng đầu dưới trướng Phật Tổ, Thư Lâm có thể đấu ngang tay, đủ thấy thực lực của gã đáng sợ đến mức nào. Tha cho ta một mạng. Trong Tôn Hành Sơn vang lên tiếng cười trào phúng, Thư Lâm, ngươi chỉ là con chó của Ngọc Đế. Năm đó chủ tử của ngươi, Ngọc Đế Hạo Thiên, cùng với Cộng Công và Minh Hà ra tay còn không giết được ta, chỉ bằng ngươi. Cũng dám nói không giết ta. Lời của Tôn Hành truyền ra, sắc mặt Thư Lâm trở nên khó coi, hai mắt âm lãnh. Gã biết Tôn Hành nói thật. Ngay cả Cộng Công, Minh Hà còn không giết được Tôn Hành, gã tự biết mình không thể làm được. Dù chưa từng giao đấu, gã biết nếu đơn đã độc đấu, gã không phải là đối thủ của Tôn Hành. Lúc này, đại tự tại thần đế của thần giới quát lên, Tôn Hành, mau giao hỗn độn chí bảo ra đây. Ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng chỉ một mình ngươi không phải là đối thủ của tất cả chúng ta. Thần lực kinh thiên động địa từ người đại tự tại thần đế bộc phát, đánh tan yêu vân trên bầu trời yêu giới trong phạm vi trăm vạn dặm. Đại tự tại thần đế là một trong những thần đế cổ xưa nhất của thần giới, sinh ra từ thời hỗn độn, danh chấn vạn giới. Ngọc Hồ Yêu Vương, một trong 9 yêu vương ngang hàng với Tôn Hành, cũng tiếp lời quát, đúng vậy. Tôn Hành, hãy giao hỗn độn chí bảo ra đây, nếu không chúng ta sẽ công phá Tôn Hành Sơn, giết sạch vạn ức đại yêu, tiểu yêu thuộc hạ của ngươi. Các ngươi nhiều người như vậy, ai cũng muốn ta giao ra hỗn độn chí bảo. Tôn Hành cười lạnh, vậy ta nên giao cho ai? Bốn phía chìm vào im lặng. Đúng vậy, Các thế lực đến đây có ít nhất 20 phe, mà hỗn độn chí bảo chỉ có một. Thôi được, trước tiên đừng bàn đến chuyện nó thuộc về ai. Đại tướng Thư Lâm lên tiếng, chúng ta hãy hợp sức công phá đại trận phòng ngự của Tôn Hành Sơn, giết chết Tôn Hành. Còn về hỗn độn chí bảo, đến lúc đó ai cướp được thì là của người đó, tất cả dựa vào bản lĩnh. Được. Đúng vậy. Công phá đại trận, giết Tôn Hành rồi nói sau. Tự dựa vào bản lĩnh cướp đoạt. Ngay lập tức, các cường giả đều ra tay. Đại tướng Thư Lâm dẫn đầu, bay lên không, trong tay xuất hiện một cây trường kích khổng lồ. Trên trường kích quấn quanh một con thượng cổ hỗn độn cự thú, miệng đầy răng nanh, đầu có hai sừng dài. Thư Lâm vung kích, ảo ảnh cự thú hiện ra, ngửa đầu thép dài, một luồng khí thế hồng hoang hung hãn lan tỏa. Ầm vang một tiếng, toàn bộ Tôn Hành Sơn rung chuyển kịch liệt. Theo sau Thư Lâm, các cường giả khác cũng đồng loạt tấn công. Một đòn này có ít nhất 1.000 vị cường giả tiên đế cùng ra tay, đa số là tiên đế trung kỳ, trong đó có 30 mấy vị tiên đế hậu kỳ, và hơn 10 vị tiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Sức mạnh hủy diệt của đòn tấn công này có thể tưởng tượng được. Toàn bộ Tôn Hành Sơn dưới đòn tấn công hủy diệt đó chỉ lắc lư không ngừng như chiếc lá trong mưa bão, hào quang liên tục lóe lên, phát ra tiếng nổ đùng đùng. Hả? Sao nó không vỡ? Sao có thể? Hình như đây là vạn kiếp bất diệt đại trận năm đó Đại La Thiên Tôn dùng để uy chấn tiên giới. Mọi người đều kinh hãi. Hơn 1.000 vị tiên đế ra tay, vốn tưởng rằng chắc chắn có thể phá hủy đại trận, thậm chí sang bằng cả ngọn núi. Nhưng bây giờ, họ lại không thể phá hủy nổi đại trận phòng ngự của Tôn Hành Sơn. Thư Lâm cười lạnh, Tôn Hành, sư phụ quái quỷ Đại La Thiên Tôn của ngươi đã chết rồi. Cho dù hắn có bố trí vạn kiếp bất diệt đại trận lợi hại thế nào, cũng không ngăn được chúng ta tấn công vài lần. Chờ chúng ta phá hủy cái đại trận phòng ngự chết tiệt này, xem ai còn cứu được ngươi. Nói xong, Thư Lâm hét lên với các cường giả thiên đình, tất cả đồng loạt ra tay, phá hủy đại trận này cho ta. Tuân lệnh. Ngay lập tức, tất cả cường giả tiên đế, tiên quân của thiên đình đều ra tay. Cường giả Phật giới, thần giới, long giới, yêu giới cũng không đứng nhìn, cùng nhau tấn công. Dưới sức công phá không ngừng, vạn kiếp bất diệt đại trận mà Long Kình Thiên bố trí năm xưa cuối cùng cũng bị đánh nát. Khi đại trận vỡ, Tôn Hành đang ở trung tâm cũng chịu một lực va chạm cực mạnh, phun ra một ngụm máu, mặt trắng bệch. Thư Lâm cười lạnh, vạn kiếp bất diệt đại trận cũng chỉ có thế thôi. Gã vung tay, cùng các cường giả khác như thủy triều ùa về phía Tôn Hành Sơn. Khi đám người Thư Lâm mùa vào, bên trong Tôn Hành Sơn đột nhiên yêu khí ngút trời. Từng đoàn yêu binh yêu tướng mặc yêu giáp, cầm yêu khí, xông ra nghênh chiến. Đây là những thuộc hạ của Tôn Hành, mỗi đoàn có đến vài ức. Chúng trào ra từ Tôn Hành Sơn, như nước sông trời, vô cùng vô tận. Châu chấu đá xe. Thư Lâm nhìn đám yêu binh yêu tướng lao tới, cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, gã vung trường kích, thượng cổ hỗn độn cự thú lại xuất hiện, miệng khổng lồ há ra, nháy mắt đã nuốt chửng không biết bao nhiêu đại yêu tiểu yêu. Các cường giả Phật giới, thần giới cũng đều ra tay. Ngay lập tức, đám yêu binh yêu tướng bị đánh cho tan tác, từng đoàn nổ tung, mưa máu bay tán loạn. Những yêu binh này thực lực chỉ ở cấp Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, còn yêu tướng mạnh nhất cũng chỉ là tiên quân, tiên đế sơ kỳ. Làm sao có thể chống lại một đám cường giả đa số là tiên đế trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng điều khiến đám người Thư Lâm bực mình là những yêu binh yêu tướng này giết mãi không hết, giết xong một đợt lại có một đợt khác lao lên. Hừ. Nam Vô Đại Quang Thông Phật của Phật giới thấy vậy, bực mình vung tay, một chiếc kim bát hiện ra. Đi. Kim bát bay lên, Phật quang chói lòa, chiếu sáng toàn bộ Tôn Hành Sơn. Đám người Thư Lâm nhìn thấy, vừa kinh sợ vừa thèm thuồng. Như Lai Kim Bát. Đây là một trong những hỗn độn chí bảo của Phật giới, vật bản mệnh của Phật tổ. Không ngờ vì tranh đoạt thái cổ thiên đình, Phật giới lại để Nam Vô Đại Quang Thông Phật mang theo bảo vật này. Như Lai Kim Bát lơ lửng trên đầu đám yêu binh yêu tướng, vô số Phật âm vang vọng khắp thiên địa, một lực hút kinh khủng sinh ra, hút tất cả yêu binh yêu tướng vào trong. Yêu binh yêu tướng trong Tôn Hành Sơn không ngừng bay ra, lại không ngừng bị kim bát hút vào, không sót một ai. Mọi người thấy đám yêu binh yêu tướng bị hút vào kim bát, không ngừng bị từng tầng Phật quang độ hóa. Yêu khí bị trừ khử, toàn thân lại toát ra Phật tính, như thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành tăng nhân Phật giới. Cường giả các phương thấy uy lực của Như Lai Kim Bát thì trong lòng không khỏi kiêng dè. Nam Vô Đại Quang Thông Phật thi triển đã có uy lực như vậy, nếu là chính Phật tổ sử dụng thì sẽ mạnh đến mức nào. Nhưng đúng lúc này, từ trong Tôn Hành Sơn, một cây cột khổng lồ chống trời chợt xé gió bay thẳng về phía Như Lai Kim Bát. Đinh! Một tiếng nổ chấn động thiên địa vang lên, Như Lai Kim Bát bị cột trụ đánh bay lên trời cao, không ngừng chớp lóe. Chao đảo. Nam Vô Đại Quang Thông Phật chấn động, vẻ mặt kinh ngạc, hai tay liên tục vung lên. Như Lai Kim Bát lúc này mới yên tĩnh lại, rơi vào tay gã. Cây cột trụ khổng lồ thu lại, một bóng người bay vọt lên. Mọi người thấy một người tay cầm kim bỗng xuất hiện trước mặt, tay và mặt đầy lông khỉ, dưới ánh nắng tỏa ra ánh vàng bóng loáng. Đại tướng Thư Lâm cười lạnh, Tôn Nhị, ngươi cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi mai rùa rồi à, người này chính là nhị đệ tử của Long Kình Thiên, một trong chính đại yêu vương của yêu giới, Tôn Hành. Lúc này, lại có mấy trăm bóng người xé gió bay lên, đứng sau lưng Tôn Hành. Đó là những cường giả cấp tiên đế thuộc hạ của hắn. Là một trong chính đại yêu vương, thuộc hạ của Tôn Hành không thiếu đại yêu tiên đế, trong đó có hai người còn là cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Tôn Hành lạnh lùng liếc nhìn mọi người, cười gằn, muốn có hỗn độn chí bảo thái cổ thiên đình cũng được, nhưng phải hỏi qua cây kim bổng trong tay ta đã. Hắn rót tiên lực vào, kim bổng tỏa sáng, kêu vù vù. Bốn phía im lặng, thoáng chốc không ai dám tiến lên. Tôn Hành là một trong chín đại yêu vương, lại là nhị đệ tử của Long Kình Thiên, trời sinh là một con khỉ đá, một trong tứ đại kỳ hầu của thiên địa, bản thể phòng ngự vô cùng kiên cố, sức mạnh kinh người, không ai muốn làm người đầu tiên xông lên. Bỗng nhiên, đại tướng Thư Lâm quát lớn, giết. Trường kích tấn công Tôn Hành. Tôn Hành thấy vậy cười lạnh, bay tới nghênh đón, kim bổng và trường kích va vào nhau. Bùng. Tiếng va chạm vang vọng khắp trời đất, Thư Lâm cảm thấy tay tê rần, trường kích suýt văng khỏi tay. Một lực lượng cuồng bạo đánh gã lùi lại liên tục, trong lòng kinh hãi tột độ. Lúc này, Tôn Hành vung kim bổng lên, một đòn quét ngang thiên quân, đánh về phía Thư Lâm. Thư Lâm kinh hãi, vội vàng giơ kích lên đỡ, lại bị đẩy lùi thêm một lần nữa. Mọi người thấy vậy đều giật mình. Ai cũng biết Thư Lâm là một trong những đại tướng hàng đầu dưới trướng Ngọc Đế Hạo Thiên, vậy mà vừa giao đấu đã bị Tôn Hành đẩy lùi liên tục, hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Thực lực của Tôn Hành quá mức kinh khủng. Mọi người còn đang chần chừ, Nam Vô Đại Quang Thông Phật của Phật giới đã cầm Như Lai Kim Bát tấn công Tôn Hành. Hai đại cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong của tiên giới và Phật giới cùng lúc giao đấu với Tôn Hành. Nhưng dù vậy, cả hai vẫn bị Tôn Hành đánh cho vô cùng chật vật. Mọi người thấy thế, Thái Thượng Trưởng Lão của Cự Long Bộ Tộc, Ngao Khai, cũng bay lên tham chiến, ba người liên thủ. Sau đó, Đại Tự Tại Thần Đế của Thần Giới cũng tham gia, bốn người hợp sức. Cuối cùng, phải đến tám vị cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong liên hợp lại mới miễn cưỡng áp chế được Tôn Hành. Nhìn thấy kết quả này, những người khác đều kinh hãi. Một vị thần đế dời mắt khỏi trận chiến, nói lớn, chúng ta hãy dắt hết đám tiểu yêu vương trong Tôn Hành Sơn trước, rồi lại đối phó Tôn Hành. Đúng vậy. Dắt hết chúng nó rồi dắt Tôn Hành. Mấy cường giả khác liền quay sang tấn công các tiểu yêu vương. Mặc dù thực lực của các tiểu yêu vương không yếu, nhưng đối phương quá đông, gần như mỗi người bị 4, 5 cường giả vây công. Vốn dĩ nếu muốn chạy trốn, các cường giả rất khó dắt được họ, nhưng họ lại không hề lùi bước. Không lâu sau, từng tiểu yêu vương một ngã xuống. Đại vương, người đi trước đi. Sau này báo thù cho chúng ta. Chúng ta chết không luyến tiếc, đại vương, người phải sống. Các tiểu yêu vương hét lên với Tôn Hành. Nhìn những thuộc hạ đã theo mình mấy vạn ức năm bị giết sạch, Tôn Hành vừa sốt ruột vừa tức giận, một côn đánh ra, bức lui mấy người Thư Lâm. Mắt hắn đỏ ngầu, ngửa đầu rống giận, ta muốn giết sạch các ngươi, giết hết, giết, giết. Dứt lời, người hắn biến to ra, hóa thành một con cự hầu thông thiên, đứng vững giữa trời đất. Thư Lâm thấy vậy cười lạnh, giết chúng ta. Cho dù sư phụ Đại La Thiên Tôn quái quỷ của ngươi có sống lại cũng không cứu được ngươi đâu. Năm đó ở Đại La Thiên Cung để ngươi chạy thoát, lần này, ngươi trốn không thoát. Thư Lâm và bảy người còn lại cũng thi triển bản thể của mình, hóa thành những thái cổ hỗn độn cự vật, chiến đấu với Tôn Hành. Mặc dù thực lực của Tôn Hành mạnh mẽ, nhưng hai tay khó địch lại nhiều người. Cuối cùng, hắn bị Như Lai Kim Bát của Nam Vô Đại Quang Thông Phật đánh trúng, người rung lên, miệng trào máu. Như Lai Kim Bát đánh lui Tôn Hành rồi rơi vào tay Nam Vô Đại Quang Thông Phật. Lòng y kinh hãi, Như Lai Kim Bát là hỗn độn chí bảo, Tôn Hành bị nó đánh một cú toàn lực mà chỉ bị thương nhẹ. Phòng ngự của Tôn Hành quá mức kinh khủng. Hơn nữa, năm đó Tôn Hành bị Minh Hà trọng thương, vết thương đến nay chắc chắn chưa lành. Nếu hắn hồi phục thực lực đỉnh cao, chẳng phải còn kinh khủng hơn sao? Đại vương, người mau đi đi. Chúng ta đoạn hậu cho người. Hai yêu vương thuộc hạ cấp tiên đế hậu kỳ đỉnh phong thấy Tôn Hành bị thương thì giật mình, vội phá vây bay đến bên cạnh, sốt ruột nói. Thực lực của hai yêu vương này mỗi người đều có thể so với đám người Thư Lâm. Đi! Các ngươi không ai đi được. Đại Tự Tại Thần Đế lạnh lùng nói, Tôn Hành, bây giờ ngươi ngoan ngoãn giao hỗn độn chí bảo ra, chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây. Dù bây giờ ngươi có trốn thoát được, sau này cũng không thể chạy thoát. Thiên hạ này không có chỗ cho ngươi dung thân. Thái Thượng Trưởng Lão Cự Long Tộc Ngao Khai nói, ta biết Kim Long Lão Tổ là đại sư huynh của ngươi, nhưng hắn cũng không thể che chở cho ngươi được, trừ phi Kim Long bộ tộc muốn bị diệt tộc. Giọng Ngao Khai vang vọng. Lời y vừa dứt, một giọng nói uy nghiêm từ phía xa truyền đến, vậy sao? Mọi người giật mình, chỉ thấy ba bóng người xé gió lao tới. Kim Long lão tổ. Là Kim Long lão tổ. Thấy một trong ba người, tất cả đều kinh ngạc, không ngờ Kim Long lão tổ Ngao Nhất lại từ Long giới chạy đến đây. Mọi người đều tập trung vào Ngao Nhất, riêng Tôn Hành lại nhìn về phía thanh niên tóc đen trong ba người. Vì Long Kình Thiên đã thay đổi dung mạo nên Tôn Hành chưa nhận ra hắn. Nhưng vì là đệ tử đã ở bên Long Kình Thiên vô số năm, rất nhanh, người Tôn Hành rung lên, vẻ mặt kích động, mắt ương ướt. Hắn buộc miệng, sư nhân Long Kình Thiên đã liếc mắt ra hiệu, ngăn Tôn Hành lại. Tôn Hành ngẩn ra, rồi im miệng, nhưng người hắn vẫn không thể kiềm chế được mà run rẩy, tay cầm kim bổng cũng run bần bật, nước mắt chảy xuống. Sư phụ không chết. Sư phụ thật sự không chết. Ta biết ngay là sư phụ không thể nào chết mà. Trong lòng Tôn Hành gào thét, tầm mắt đã bị nước mắt làm cho mờ đi. Hai yêu vương thuộc hạ cấp tiên đế hậu kỳ đỉnh phong thấy bộ dạng của Tôn Hành, không khỏi nghi ngờ. Dù đại sư huynh Kim Long lão tổ có đến giúp, cũng không cần phải kích động đến mức này chứ. Đám người đại tướng Thư Lâm cũng thấy Tôn Hành kích động hơi quá, nhưng dù nghi hoặc cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh, ba người Long Kình Thiên, Ngao Nhất và Bàn Tiểu Nhị đã đến trước mặt mọi người. Tôn Hành lau nước mắt, cười với Ngao Nhất và Bàn Tiểu Nhị, kêu lên, đại sư huynh, tiểu sư đệ. Thấy sư phụ, biết sư phụ không chết, lòng Tôn Hành vui sướng vô cùng, cũng bình tâm trở lại. Có sư phụ ở đây, hắn còn sợ ai nữa? Tôn Hành chào hỏi xong, quay đầu lại nhìn Long Kình Thiên. Hắn do dự một chút rồi cung kính nói, Long công tử. Đây là xưng hô mà Long Kình Thiên vừa truyền âm cho hắn. Long Kình Thiên nhìn nhị đệ tử, trong lòng cũng vui mừng, may mà lần này đến không muộn. Hắn gật đầu nói, nơi này cứ giao cho ta và đại sư huynh, tiểu sư đệ của ngươi. Ngươi hãy tránh sang một bên trị thương đi. Nói xong, tay hắn lóe lên, lấy ra năm quả cây, tiên thiên lôi khí tràn ngập. Hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Mọi người đều chấn kinh, ánh mắt tham lam, nóng rực nhìn chằm chằm vào năm quả cây trên tay Long Kình Thiên. Tôn Hành vẻ mặt kinh ngạc kêu lên, sư hắn thấy ánh mắt của Long Kình Thiên, vội sửa miệng, Long công tử, cái này, ta. Long Kình Thiên nói, được rồi, đừng nói nhiều, mau nuốt năm quả này đi. Kim Long lão tổ ở bên cạnh cũng nói, nhị sư đệ, ngươi cứ nghe lời Long công tử, nuốt chúng đi. Tôn Hành gật đầu. Nhưng khi hắn vừa định nhận lấy, một bóng người đã xé gió lao tới, vươn tay chụp lấy năm quả trên tay Long Kình Thiên. Mọi người giật mình. Mắt thấy đối phương sắp đoạt được, Long Kình Thiên bỗng hừ lạnh một tiếng. Hắn giơ tay tùy ý chỉ một cái, một tiếng hét thảm vang lên, người kia bị đánh văng ra, rơi xuống đất. Mọi người nhìn sang, đó là một đại yêu vương dưới trướng Ngọc Hồ yêu vương. Thực lực của đại yêu vương này tuy không bằng đám người Thư Lâm, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu, là tiên đế hậu kỳ, rất gần với đỉnh phong. Vậy mà bây giờ lại bị Long Kình Thiên tùy tiện chỉ một cái đã trọng thương. Vốn thấy Long Kình Thiên chỉ là tiên đế trung kỳ đỉnh phong, mọi người không hề để ý, nhưng hiện tại tất cả đều kinh hãi, cùng nhìn về phía hắn. Đặc biệt là Thái Thượng trưởng lão Cự Long tộc Ngao Khai, gã càng chấn động hơn. Gã có nghe danh Long công tử, nhưng một năm trước khi tham gia so tài Long đảo, thực lực của hắn còn không bằng thiếu chủ của họ, sao bây giờ lại đột nhiên mạnh như vậy? Long Kình Thiên một chỉ đánh bay yêu vương kia, đưa năm quả cho Tôn Hành, rồi quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn đám người thiên đình, Phật giới, yêu giới, thần giới. Ánh mắt hắn lạnh như băng, mặt không biểu cảm, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Mọi người ngây ra, sau đó là tức giận. Đại tướng Thư Lâm cười lớn, vẻ mặt trào phúng, tiểu tử, ngươi tưởng mình là thiên tôn chắc. Gã cười lạnh, ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác, nếu không lát nữa chết thế nào cũng không biết. Thái Thượng trưởng lão Ngao Khai nói, Kim Long lão tổ, ta biết Tôn Hành là sư đệ của ngươi, nhưng ngươi cần gì vì hắn mà khiến toàn bộ Kim Long bộ tộc chịu liên lụy. Thực lực của ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại chúng ta liên thủ. Nói nhiều với chúng làm gì? Đại tự tại thần đế tiếp lời, chúng muốn chết thì cứ thành toàn cho chúng. Dứt lời, gã bay lên, một chưởng đánh về phía Kim Long lão tổ Ngao Nhất. Kim Long lão tổ, ta sớm đã muốn đánh với ngươi một trận, tiếc là không có cơ hội. Hôm nay ta muốn xem thực lực của ngươi có mạnh như lời đồn không? Long Kình Thiên thấy đại tự tại thần đế tấn công đại đệ tử của mình thì không ra tay. Bàn Tiểu Nhị cũng lùi sang một bên. Kim Long lão tổ Ngao Nhất bỗng duỗi tay phải ra, hóa thành vuốt, vạch một đường vào hư không. Đại tự tại thần đế cảm thấy mọi thứ xung quanh biến mất, như bị nhốt trong một không gian kín, rồi một cái cự trảo như thái cổ thần sơn vỗ xuống. Đại tự tại thần đế vẻ mặt hoảng sợ. Gã gầm lên, thế gian tự tại, thần ta vô thiên, tự tại thần pháp. Toàn thân gã tỏa sáng, thần lực bùng nổ. Gã lắc mình, biến mất giữa trời đất, như tiến vào một thời không khác. Ngao Nhất thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, bàn tay khổng lồ tiếp tục vỗ xuống. Khi bàn tay vỗ xuống, đại tự tại thần đế đang như ẩn mình trong thời không khác bỗng bị đánh văng ra, miệng phun máu tươi. Ngươi, không thể nào. Đại tự tại thần đế kinh hãi nhìn Ngao Nhất. Bản mạng thần thông của gã, tự tại thần pháp, từ khi sinh ra đến nay chưa từng có vị tiên đế nào phá được, chỉ có thiên tôn mới làm được. Nhưng bây giờ lại bị Kim Long lão tổ phá vỡ. Ngao Nhất một chưởng phá vỡ bản mạng thần thông của đối phương, lắc mình đến trước mặt đại tự tại thần đế, đánh ra một chưởng nữa. Mắt thấy đại tự tại thần đế sắp bị đánh bay, ba bóng người khác liền bay ra. Dừng tay. Vài tiếng quát vang lên, thần lực mênh mông, ba vị thần đế khác cùng ra tay. Ngao Nhất không quay đầu, tay trái vung ngược ra sau, còn tay phải vẫn chụp vào ngực đại tự tại thần đế. Một tiếng nổ điếc tai vang lên, đại tự tại thần đế hét thảm một tiếng, toàn bộ lồng ngực bị đánh nổ tung, một lỗ hổng to tướng xuất hiện, từ đằng trước có thể nhìn thấu ra sau. Cùng lúc đó, tay trái của Ngao Nhất va chạm với ba vị thần đế kia. Cả ba cùng rên lên một tiếng, bị đánh văng ra xa, đâm sập không biết bao nhiêu ngọn yêu sơn, khiến núi đá vỡ nát, ầm ầm sụp đổ trong phạm vi trăm vạn dặm. Trừ Long Kình Thiên, Tôn Hành và Bàn Tiểu Nhị, những người khác đều kinh hãi nhìn Kim Long lão tổ, đặc biệt là Thái Thượng trưởng lão Cự Long tộc Ngao Khai. Kim Long lão tổ uy danh hiển hách, là cường giả thứ hai của Long giới chỉ sau Tổ Long Chúc Long. Vốn dĩ Ngao Khai không tin lời đồn này, nhưng bây giờ, thực lực của Kim Long lão tổ Ngao Nhất vốn đã mạnh hơn đại tự tại thần đế của thần giới. Hơn nữa, sau khi lão nuốt hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, vết thương không chỉ lành hẳn mà công lực còn tăng tiến vượt bậc, nên thần đế kia sao có thể là đối thủ được. Đại tự tại thần đế vội vàng lùi lại, toàn thân thần lực chớp lóe, lỗ thủng trên ngực từ từ khép lại. Gã hoảng sợ hét lớn, mọi người đồng loạt ra tay. Giết hết chúng cho ta. Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình, Ngọc Hồ Yêu Vương, Nam Vô Đại Quang Thông Phật của Phật giới, cùng Thái Thượng trưởng lão Ngao Khai của Cự Long bộ tộc đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu, đồng loạt bay tới tấn công Kim Long lão tổ. Lúc này, Tôn Hành đã lùi sang một bên, nuốt tiên quả để trị thương. Thế là tám đại cao thủ vây công một mình Kim Long lão tổ Ngao Nhất. Lão một mình đối mặt với tám người, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, thân hình liên tục di chuyển, mỗi lần ra tay đều đẩy lùi cả tám người. Tám người càng đánh càng thêm kinh hãi. Các thần đế khác của thần giới thấy vậy cũng đều gia nhập trận chiến. 11 vị cường giả tiên đế hậu kỳ đỉnh phong kịch chiến cùng Kim Long lão tổ, nhưng dù vậy, lão vẫn ung dung như thường. Thái Thượng trưởng lão Ngao Khai của Cự Long bộ tộc thấy vậy thì sợ hãi tột độ. Chúng ta bắt Tôn Hành trước. Đúng vậy. Bắt Tôn Hành trước, cướp lấy hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình. Lúc này, các cường giả các giới bừng tỉnh. Mục đích của họ là hỗn độn chí bảo, không cần phải dây dưa với ba kẻ mới đến. Thế là đám đông lập tức chuyển hướng, vọt về phía Tôn Hành đang trị thương ở phía xa. Bàn Tiểu Nhị định tiến lên nghênh chiến, nhưng Long Kình Thiên đã đưa tay cản lại, ngươi hộ pháp cho nhị sư huynh của ngươi đi. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, tung một đấm vào một tiên đế đang xông lên trước nhất. Vị tiên đế kia còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy bóng người trước mắt chợt lóe lên, rồi toàn thân nổ tung thành một đám sương máu. Một đấm, một mạng. Vị tiên đế này chính là một tiên đế hậu kỳ, còn mạnh hơn cả nghiệt thú mà Long Kình Thiên từng giết ở Nghiệt Hải. Long Kình Thiên không dừng lại, thân hình liên tục chớp lóe. Mỗi lần hắn xuất hiện, lại có một tiên đế cường giả bỏ mạng. Bầu trời không ngừng vang lên những tiếng nổ, tựa như pháo hoa rực rỡ, nhưng thứ rơi xuống lại là một trận mưa máu. Máu thịt của tiên đế ẩn chứa năng lượng khổng lồ, rơi xuống mặt đất gây ra những trận động đất kinh hoàng. Tất cả cường giả tiên đế, bất kể là sơ kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ, đều bị hắn một đấm đánh chết. Đương nhiên, Long Kình Thiên tạm thời bỏ qua những kẻ ở đỉnh cao hậu kỳ, mà ra tay với những kẻ yếu hơn trước. Rất nhanh, đã có hơn 100 cường giả tiên đế chết trong tay Long Kình Thiên. Ban đầu, các thế lực thấy Long Kình Thiên ngăn cản còn định hợp lực tấn công hắn, nhưng khi chứng kiến từng vị tiên đế trung kỳ, hậu kỳ bị một quyền đánh nổ, họ cuối cùng cũng bừng tỉnh, sợ đến mặt không còn giọt máu, hai chân như nhũn ra, đồng loạt lùi lại. Nhìn đám cường giả đang hoảng sợ, Long Kình Thiên cười lạnh, lại lao vào tiếp tục cuộc tàn sát. Hắn như một hung thần diệt thế, đi đến đâu, mưa máu bay đến đó, tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của các tiên đế cường giả vang lên không ngớt. Giết hắn. Mọi người mau hợp sức giết tên tiểu tử này. Khi Long Kình Thiên bay về phía Thái Thượng trưởng lão Ngao Khai của Cự Long bộ tộc, cả hoảng sợ hét lên. Nhưng lời vừa dứt, cả đã bị Long Kình Thiên một đấm đánh nổ tan xác. Long tộc dù có thiên phú phòng ngự kinh người cũng không thể nào chống đỡ nổi một quyền của Long Kình Thiên. Hiện tại, bản thể của hắn đã có thể sánh ngang với cực phẩm hỗn độn tiên khí, căn bản không cần dùng đến Phật Long Kim Đỉnh. Mỗi một quyền hắn đánh ra còn kinh khủng hơn cả Kim Long Lão Tổ dùng cực phẩm hỗn độn tiên khí. 11 người đang kịch chiến với Kim Long Lão Tổ chợt phát hiện tình hình bên này, nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng bên tai mà toàn thân run rẩy. Lúc này, họ mới ý thức được, vị Long Công Tử tóc đen nhìn như tiên đế trung kỳ đỉnh phong này, thực lực còn kinh khủng hơn cả Kim Long Lão Tổ. Hơn nữa, tuyệt đối không chỉ kinh khủng hơn một chút. Đó là các cường giả tiên đế. Vậy mà ở trước mặt Long Kình Thiên lại không có chút sức phản kháng nào, giống như heo con chờ bị làm thịt. Ngay khi Long Kình Thiên vừa đánh chết một cường giả tiên đế hậu kỳ, một vị đại Phật tiên đế hậu kỳ đỉnh phong của Phật giới bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn, tung một chưởng chí mạng vào lưng. Ầm. Một tiếng nổ điếc tai vang lên. Vị đại Phật kia thấy một chưởng đánh trúng thì mừng rỡ ra mặt. Đám người Thư Lâm, Nam Vô Đại Quang Thông Phật, Đại Tự Tại Thần Đế, Ngọc Hồ Yêu Vương đều lộ ra nụ cười. Nhưng ngay khi nụ cười của họ vừa nở, Long Kình Thiên đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn vị đại Phật kia. Hắn chỉ giơ tay điểm một chỉ, vô số quỷ hồn gào thét thê lương, toàn bộ không gian đột nhiên biến thành một phương địa ngục. Một chỉ dễ dàng xuyên thủng thân thể của vị đại Phật. Nụ cười trên mặt gã đông cứng lại, gã cúi đầu nhìn lồng ngực bị một chỉ của Long Kình Thiên xuyên thủng, nơi đó quỷ hồn không ngừng sinh sôi. Thân thể tràn ngập Phật tính của gã trong nháy mắt đã bị hơi thở của ác quỷ địa ngục bao trùm. Hết chương 567. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!